Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 681 tới chương 700. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hôm nay, ngự tiền hội nghị có phần nhẹ nhàng. Trước kia, ai nấy đều căng thẳng, đại quân hai nước giao chiến ở Hà Bắc, Sơn Tây, chẳng ai dám chắc thắng bại ra sao. Dù sao năm xưa, Kim Binh đánh cho Liêu Binh tan tác, nhưng chính đám Liêu Binh thua trận ấy lại lấy ít địch nhiều, đánh bại quân Tống Bắc phạt. Sức chiến đấu kinh khủng kia đã gieo rắc bóng ma tâm lý cho đám Hán thần Triệu Tống. Ngay cả Chu Quốc Tường cũng biết Kim Binh trong lịch sử rất lợi hại, lò con trai sơ sẩy là lật thuyền. Hôm nay, Chu Quốc Tường còn đùa với các trọng thần, Lý Ba Ngạn thừa cơ kể chuyện cười về người Kim, chọc cho Trương Căng vốn nghiêm nghị cũng phải cười ha ha. Sau một hồi ba hoa, các đại thần lần lượt phát biểu. Đến khi hộ bộ thượng thư Tiền Sâm lên tiếng, không khí vui vẻ bỗng chốc ngưng trọng. Năm ngoái, ta đại chiến với Tây Hạ, hao tốn vô số lương thảo. Sau đó lại thu phục Giang Chiết, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến, Giang Tây, dù tịch biên được nhiều tài sản, tiền bạc, lương thảo, nhưng chỉnh biên cựu quân, phát bổng lộc cho sĩ tốt cũng tốn kém không ít. Vài vùng này còn phải nhẹ thuế để khôi phục sản xuất, năm nay khó lòng nộp lên nhiều của cải. Năm nay, ta lại giao chiến với Trung tướng, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt là Hồ Nam, nhân khẩu giảm mạnh, dân sinh khó khăn, chẳng những không thu được thuế má, còn phải điều động thuế ruộng tứ xuyên đến viện trợ. Ngay sau đó là trận chiến Hà Bắc, Sơn Tây, tổng cộng điều động 17 vạn sĩ tốt, dân phu. Người ăn ngựa uống, nơi nào cũng cần thuế ruộng. Triều đình lập xưởng quân giới ở các tỉnh, chế tạo mấy vạn bộ khô giáp, đào thương kiếm kích vô số. Còn có chiến thuyền, súng kiếp, hỏa pháo, những thứ này đều tốn tiền như nước. Lần này đại chiến thắng lợi, còn phải ban thưởng tướng sĩ, trợ cấp thương vong. Nếu không nhờ Tăng Phát trà dẫn, tiền dẫn giấy muối, lại thêm thuế từ thị bạc ti Đông Nam, hộ bộ đã sớm không có tiền cung ứng đại quân. Nếu sang năm còn đánh trận, nhất định phải tăng thuế má. Hoặc là học theo Tứ Xuyên khi khởi binh, phát hành chiến tranh công trái cho phú hộ. Phải biết rằng, công trái phát hành ở Tứ Xuyên đến nay vẫn còn hơn một nửa chưa trả. Hộ bộ luôn thiếu tiền, thu không đủ chi. Đã Tăng Phát trà dẫn, tiền dẫn giấy muối 2 năm, sang năm mà còn tăng nữa, e rằng trà thương, thương nhân buôn muối sẽ oán than dậy đất. Vì đánh trận, việc đắp đê Giang Bắc cũng phải đình lại. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, họ biết tài chính trung ương khó khăn, dù sao cứ đánh trận liên miên mà không tăng thuế. Nhưng không ngờ lại quẫn bách đến mức này. Mạnh Chiêu hỏi, hộ bộ còn bao nhiêu tiền? Tiền Sâm đáp, còn 6 vạn bạc, 93 vạn sâu tiền đồng, cùng một ít lương thực, vải vóc, gỗ. Số tài vật này, sau khi phát bổng lộc cho quan viên, thưởng Tết, thậm chí không đủ ban thưởng, trợ cấp cho tướng sĩ. Tiền Sâm không nói số nợ công trái chiến tranh. Thứ đó phát hành 2 lần, phần lớn là công trái lương thực, cả gốc lẫn lãi ước chừng vượt quá 1 triệu sâu. Nói cách khác, tài chính Đại Minh lúc này đang âm. Chuyện này rất bình thường với một chính quyền mới, Chu Nguyên Chương lập Minh Triều, khi Bắc phạt còn không phát nổi quan bổng, đành điên cuồng ban thưởng đất cho quan viên, để họ tự trồng trọt, thu lương thực trả lương cho mình. Chu Lệ còn ngưu bức hơn, mấy lần chinh Mông Cổ, tài chính quẫn bách, trực tiếp phát hồ tiêu cho quan viên, để họ tự bán kiếm tiền. Hồ tiêu này là Trịnh Hòa mang về từ Tây Dương, ban đầu rất đáng giá, sau cũng tràn lan. Dẫn đến việc quan chức dù bán hết hồ tiêu cũng không đủ trả lương. Đây cũng là một trong những lý do cả triều phản đối việc tiếp tục hạ Tây Dương. Huống chi, Đại Minh dưới trướng Chu Quốc Tường chẳng những không tăng thuế để đánh trận, còn giảm thuế cho các tỉnh mới thu phục. Chu Quốc Tường suy nghĩ cẩn thận rồi nói, sang năm có tiếp tục đánh trận hay không, phải bàn với thái tử mới quyết định. Trương Căng gật đầu, Kim Quốc năm nay bại lui, sang năm còn gian ngang hơn ta, nên thừa thắng xốc tới, thu phục Sơn Tây cố thổ. Về phần U Vân Thập Lục Châu, khi Liêu Kim giao chiến đã thành đất trống, dù Kim Quốc năm ngoái đã di chuyển dân đến, cũng không thể khôi phục dân sinh trong thời gian ngắn. Có nên nhanh chóng thu phục U Vân Thập Lục Châu hay không, phải xem tình hình thực tế thế nào. Nếu khó đánh quá, thì tạm thời không cần, vì thuế ruộng thu về không đủ bù đắp tài chính. Chu Quốc Tường nói, trước cứ lo tiền phong thưởng, trợ cấp đã. Nếu cần gấp, thì bạc ti Duyên Hải có thể vơ vét được kha khá. Trần Đông bỗng lên tiếng. Chu Quốc Tường hỏi, tra thế nào rồi? Trần Đông đáp, các thị bạc ti, thị bạc vụ, thị bạc sở, quan nào đến cũng tham ô đã tra 3 tháng, lôi ra được mấy vụ lớn. Nhưng dù tham ô thế nào, quan viên Đại Minh mới nhậm chức chưa đến 1 năm, xét xử phần lớn là lão lại ở thị bạc nha môn. Muốn tịch thu được nhiều tiền hơn, phải tra quan viên thị bạc ti thời Tống. Chu Quốc Tường lắc đầu, quan viên thời Tống thì thôi đi, đừng làm lòng người hoang mang. Họ đã rời thị bạc ti, lại tham ô từ thời trước, Tân Triều truy tra chuyện cũ thì ra gì? Trần Đông lập tức ngậm miệng. Chu Quốc Tường lại hỏi, Xưởng đúc tiền thì sao? Tiền Sâm đáp, có thể thúc họ đúc gấp 20 vạn sâu tiền đồng, nhiều hơn thì không kham nổi, trừ phi đúc tiền kém chất lượng. Về phần bạc, Hồ Nam, Phúc Kiến mới thu phục có nhiều mỏ bạc, có thể đúc thêm mấy vạn bạc. Thương nhân, thân sĩ giấu tiền giỏi thật, triều đình Đại Minh mỗi năm đúc hơn 3 triệu lượng bạc, gần cạn kho, mà bạc lưu thông trên thị trường lại ngày càng hiếm. Thậm chí có thương nhân Hoài Nam, Chiết Giang, vận hàng đến Trung Nguyên buôn bán, thà chịu chi phí vận chuyển cao cũng phải đem bạc về nhà giấu dưới hầm. Đại Minh Tân Triều quá nhân từ, đặt vào thời Bắc Tống, vàng bạc đồng tiền vận chuyển khác địa phương đều phải nộp thuế dọc đường Đại Minh để tăng cường lưu thông tiền tệ, đã bãi bỏ thuế vượt cảnh với vàng bạc đồng tiền. Chu Quốc Tường nói, tăng phát công trái đi. Ở Dương Châu, Hàng Châu, Quảng Châu, Giang Châu, Lạc Dương, Thành Đô, lập mỗi nơi một chỗ phát hành công trái, thương nhân chuyên bán phèn chua nhất định phải mua công trái, còn lại thì tùy ý, phèn chua thời xưa là hàng hóa độc quyền, phải có giấy phép kinh doanh đặc biệt của quan phủ. Thứ này công dụng rộng rãi, dùng để chế tạo đồ trang điểm, làm giấy, thuộc da, nhuộm màu, thậm chí là một vị thuốc đông y ép thương nhân chuyên bán phèn chua mua công trái, chắc chắn sẽ thu được không ít tiền. Tiền Sâm nhắc nhở, khi phát công trái ở Tứ Xuyên, có bệ hạ đích thân giám sát mà vẫn có tham nhũng, gian lận. Nay lập 6 chỗ phát hành công trái trên cả nước, giám sát viện e là phải định kỳ tra xét mới được. Trần Đông nói, giám sát viện sẽ giám sát chặt chẽ. Tiền Sâm thấy mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, cười trấn an, chư vị đừng lo, chỉ cần một năm không đánh đại chiến, thu chi quốc khố sẽ cân bằng. Nếu 3 năm không đánh đại chiến, các tỉnh mới phục qua thời gian giảm thuế, dân chúng khôi phục sản xuất, quốc khố sẽ đầy ắp. Dù sao, quân lính ăn không ngồi rồi, quan lại vô dụng, nhũng nhiễu, ở Tân Triều đã không còn. Mạnh Chiêu bỗng nói, theo báo cáo của Hồng Lư Tự, sứ giả Đại Lý Quốc đã qua Giang Lăng, chắc có thể vào kinh thành vào dịp Tết Nguyên Đán. Lại đến cầu Sắc Phong, đuổi đi là xong. Trương Căng nói. Địch Nhĩ Văn cũng nói, Đại Lý Quốc như Sài Lan, nhòm ngó biên giới Đại Minh, không thể sắc phong quốc vương. Đại Lý Quốc rất thú vị, các đời quốc vương và quyền thần cứ hết lần này đến lần khác xin sắc phong. Mà các hoàng đế và đại thần nhà Tống, trừ Tống Huy Tông ra, đều không muốn sắc phong Đại Lý Quốc. Chỉ riêng Bắc Tống đã từ chối sắc phong Đại Lý Quốc 11 lần, mỗi lần chỉ nhận cống phẩm, rồi kiếm cớ ban thưởng lễ vật, đuổi đi. Hai triều Tống quân thần đều nhớ rõ, từ thời Nam Chiếu, Đại Lý luôn muốn xâm chiếm, mở rộng lãnh thổ. Cũng giống như Tống Huy Tông thích vạn quốc triều bái, đây là lần đầu tiên ban sắc phong riêng cho Đoàn Dự. Mà quân thần Đại Lý nóng lòng thỉnh cầu sắc phong, đơn giản là vì chính quyền bất ổn. Bọn họ cần triều đình Trung Nguyên sắc phong mới có thể tăng cường tính chính danh, phòng ngừa các họ khác âm mưu phản loạn. Năm ngoái, tiểu triều đình Đông Nam bị tiêu diệt, Đại Lý Quốc nhận được tin tức liền lập tức phái người đến Lê Châu thỉnh cầu sắc phong. Sau khi bị triều đình Đại Minh cự tuyệt, năm nay lại càng phái sứ giả mang theo đại lượng lễ vật đến triều cống. Chu Quốc Tường nói, không cần một mực cự tuyệt, nên để Đại Lý Quốc sợ hãi Đại Minh, chứ không phải Đại Minh sợ hãi Đại Lý Quốc. Có thể cùng thái tử thương lượng, xem khi nào xuất binh thu phục Đại Lý. Nếu còn phải đợi lâu, thì cứ sắc phong trước cũng không sao, sau này mượn cớ xuất binh cũng được. Còn có thể mở chợ ở Quảng Tây, cổ vũ thương nhân đến Đại Lý buôn bán, thu thập thêm tin tức về Đại Lý. Binh bộ thượng thư Triệu Dực nhắc nhở, Đại Lý Quốc chướng khí rất nhiều, nếu muốn đánh Đại Lý, nên thao luyện binh sĩ người phương Nam tác chiến, không thể để người phương Bắc viễn chinh. Đó là đương nhiên. Chu Quốc Tường gật đầu tán đồng. Trương Căng cùng Địch Ni Nhĩ Văn liếc nhau, đều cảm thấy có chút không quen, trong lòng cũng có chút lo lắng. Với tính cách và chí hướng của thái tử, e rằng 20-30 năm nữa, chiến tranh ở các nơi Nam Bắc là không thể tránh khỏi. Kim Quốc, Tây Hạ chắc chắn sẽ bị đánh, Tây Vực rất có thể cũng bị thái tử để mắt tới, hiện tại hoàng đế còn nói muốn đánh Đại Lý Quốc. Chỉ cần sơ sẩy một chút, lại biến thành cực kỳ hiếu chiến. Tiêu Sở lại lộ vẻ vui mừng, hắn là người ủng hộ Đại Nhất Thống, chẳng những Đại Lý phải thu phục, giao chỉ cũng nên lấy lại. Chu Quốc Tường nói tiếp, căn cứ chiến báo từ tiền tuyến, Xu Mật Viện và binh bộ đã xác định phong thưởng trợ cấp. Lễ bộ thì thương lượng việc phong tước, công huân ở Tây Hạ, Đông Nam, Hồ Nam lần này cũng gộp lại để phong tước. Mạnh Chiêu hỏi, tước vị cao nhất là gì? Chu Quốc Tường đáp, cao nhất có thể phong đến quận công. Bạch Kỳ đã là thuộc quốc công, lần này tuy diệt chung tướng, nhưng tước vị tạm thời không cần tăng thêm, cho chút chức quan phong thưởng khác là được. Sau này còn nhiều trận đánh, người được phong quận vương e rằng không chỉ một hai. Vâng. Mạnh Chiêu hiểu rõ trong lòng. Ngự tiền hội nghị tan, Trương Căng chậm rãi rời khỏi sảnh thảo luận chính sự. Gió bất mang theo bông tuyết thổi tới, Trương Căng không khỏi khẽ run rẩy. Ông đã gần 70 tuổi, bệnh cũ từ khi bị giáng chức đến Hồ Nam vẫn còn, đáng lẽ đã chết bệnh từ mấy năm trước. Hiện tại, ông sống lâu hơn, nhưng thân thể ngày càng suy yếu. đi đến bên cạnh Địch Ni Nhĩ Văn, Trường Căng thấp giọng nói, Công Tốn, nếu ta từ quan về quê, ngươi hãy khuyên can quan gia và điện hạ nhiều hơn. Khai cương thác thổ tất nhiên là phải làm, nhưng tuyệt đối không thể quá hiếu chiến. Chờ diệt Kim Quốc xong, nên nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm, nhất định không thể ngựa không dừng vó chinh phạt Tây Hạ. Địch Ni Nhĩ Văn kinh ngạc nói, Trường Công thân thể vẫn còn tráng kiện, sao lại nghĩ đến chuyện từ quan? Trường Căng nói, thân thể của mình, ta tự biết. Gần nửa năm nay, luôn cảm thấy tinh lực không đủ, e rằng cũng không sống được mấy năm nữa. Bây giờ thu phục Hà Bắc Nhị Lộ, lại không còn việc gì đáng tiếc, tự nhiên nên công thành lui thân. Trương Căng luôn cảm thấy mình bị hoàng đế kiêng kỵ, dù sao thế lực quan văn của ông quá lớn. Đem con rể Lý Cương đến Hà Bắc làm tham chính, em trai lại làm bố chính sứ ở Chiết Giang, còn có con gái là Thái Tử Phi, Trương Căng cho rằng đã đến lúc nên từ chức. Ông cũng thực sự muốn về nhà, gần 20 năm chưa về thăm quê. Nhớ kỹ, khuyên can Thái Tử. Trương Căng dặn dò. Địch Ni Nhĩ Văn không thuộc phe cánh của Trương Căng, nhưng nếu Trương Căng từ quan, Địch Ni Nhĩ Văn chắc chắn sẽ là thủ phụ Đại Minh. Địch Ni Nhĩ Văn chắp tay nói, việc này đương nhiên rồi, Trường Công xin yên tâm. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Duyên An Phủ. Lưu Quang Quốc hớt hải chạy vào hậu trạch, nói với Lưu Duyên Khánh đang chuẩn bị đi ngủ, phụ thân, quân Minh thắng ở Hà Bắc rồi. Thắng thật ư? Lưu Duyên Khánh lập tức tỉnh cả ngủ. Lưu Quang Quốc nói, Thiên Chân Vạn Sát. Người của con ở Đông Kinh báo tin, nhận được tin liền phi ngựa về báo ngay. Nửa đường tuyết động dày quá không đi ngựa được, hắn liền đi bộ cả ngày lẫn đêm, quân Minh đã thu phục toàn bộ hai lộ Hà Bắc. Lưu Duyên Khánh lập tức giận dữ mắng mỏ, cái gì mà quân Minh? Đó là Vương Sư. Dạ, dạ, là Vương Sư. Lưu Quang Quốc vội vàng sửa lời. Lưu Duyên Khánh suy nghĩ một lát rồi nói, đợi đầu xuân tuyết tan, hai cha con ta sẽ đến Đông Kinh, để huynh đệ con ở lại đây tiếp tục dẫn quân. Nếu triều đình điều cả huynh đệ con đi, thì Lưu gia ta cũng chỉ biết chịu thôi. Lưu Quang Quốc giật mình, phụ thân muốn Lưu Duyên Khánh thở dài, ai, mầm Lưu ở ngay cạnh, đã quy thuận triều đình rồi. Chiết gia lại có con gái gả cho thái tử, chắc cũng muốn quy thuận nốt. Lưu gia ta một cây làm chẳng nên non, lẽ nào còn không giao binh quyền ra được sao? Mầm Phó và Lưu Chính Ngạn, nhờ Vương Uyên viết thư khuyên nhủ, đã từ bỏ mộng làm quân phiệt từ hơn nửa năm trước. Bọn họ xin triều đình phái quan văn đến, đồng thời bằng lòng nghe theo sự điều khiển của triều đình. Ngay từ khi Trung Tương chưa bị tiêu diệt, triều đình đã phái quan viên đến tiếp quản địa bàn. Mầm Phó và Lưu Chính Ngạn vẫn được tiếp tục thống lĩnh quân đội, nhưng có thêm quân pháp quan và Lương Thảo quan đến giám sát, đồng thời cắt giảm quân số xuống còn 6.000 người. Động thái này khiến Lưu Duyên Khánh, Lưu Quang Quốc và Lưu Quang Thế phụ tử giật mình kinh hãi, vừa sợ triều đình đánh tới, lại không cam tâm từ bỏ binh quyền. Thật ra, Lưu gia đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Chủ yếu là thiếu tiền, thiếu lương thực. Địa bàn của bọn họ ở khu vực Duyên An, tuy đất vốn đã nghèo khó, lại còn bị Tây Hạ cướp bóc một phen. Trước kia còn có triều đình Đại Tống điều thuế ruộng để nuôi quân, giờ triều đình Đại Minh lại để bọn họ tự sinh tự diệt. Lưu gia chỉ trông vào thuế má địa phương thì làm sao nuôi nổi quân đội? Mễ Chi trại, Khai Quang bảo, Khắc Nhung trại, Lâm Hạ thành đến cả nhân khẩu cũng bị Tây Hạ bắt đi. Với tài nguyên ít ỏi trong tay Lưu Duyên Khánh, thậm chí còn không thể di chuyển dân chúng đến khai khẩn ruộng đất. Chỉ có thể phái binh giữ vững các trại bảo, mọi quân lương đều phải điều từ Tuy Đức, Duyên An đến, quân lính đóng quân không nhận được bất kỳ sự tiếp tế nào từ địa phương. Binh sĩ dưới trướng vì thiếu ăn, thiếu mặc mà bỏ trốn tứ tán. Trong tình cảnh khốn quẫn như vậy, triều đình lại đánh tan quân Kim, Lưu Duyên Khánh còn dám tiếp tục làm quân phiệt sao? Ngày Đông Chí, Lưu Duyên Khánh đã dâng sớ lên triều đình, xin được mang con trai về Đông Kinh báo cáo công tác. Chỉ cần triều đình phê chuẩn, bọn họ sẽ lập tức lên đường. Lân Châu. Năm nay Chiết gia tổn binh hao tướng, bị Ngân Thuật Khả dẫn hơn vạn quân đánh cho tơi bời. Núi Lửa quân, Bảo Định quân, Phong Châu và Phủ Châu, hai quân hai châu với hơn 10 trại bảo, đều bị quân Kim chiếm hết. Chiết gia mất cả Phủ Châu, nơi ở của mình, phải dẫn tàn binh cả nhà chạy trốn đến Lân Châu. Ngay cả Liền Cốc huyện, Trấn Xuyên Bảo của Lân Châu cũng bị Ngân Thuật Khả đánh hạ, Chiết gia chỉ có thể cố thủ Châu Thành. Nhờ trời đổ tuyết lớn, Ngân Thuật Khả buộc phải rút quân, Chiết gia mới có cơ hội thở dốc. Mất hơn nửa địa bàn rồi, còn làm cái rắm quân phiệt. Cũng không cần lo lắng quân lương không đủ nữa, vì Chiết gia chỉ còn hơn 4.000 tàn binh. Một đoàn người dẫm lên lớp tuyết dày đến đầu gối mà tiến đến. Ai đó? Lính canh trên thành như gặp phải đại địch. Người dẫn đầu hô lớn, ta là tri phủ Lân Phủ do triều đình bổ nhiệm, Lý Nhược Thủy đây. Mau mở cửa thành nghênh đón. Chiết Khả cầu nhận được tin, bỗng cảm thấy như trút được gánh nặng. Năm nay hắn liên tục bại trận, liên tục cầu viện triều đình, nhưng triều đình lại không rảnh để ý, hơn nữa quân Minh đang mạnh, hắn không dám làm như trong lịch sử mà đầu hàng quân Kim, chỉ có thể cố thủ thành trì kéo dài thời gian. Chiếc Khả Cầu vội gọi các tướng lĩnh đến, rồi chạy ra ngoài thành, bái kiến Lý Thái Thú. Vào thành đi, bên ngoài lạnh lắm. Lý Nhược Thủy nói. Chiếc Khả Cầu vội mời Lý Nhược Thủy vào thành, không kịp chờ đợi hỏi, xin hỏi Thái Thú, triều đình có an bài gì? Lý Nhược Thủy nói, Phong Châu, Phủ Châu, Lân Châu, Lam Châu, Núi Lửa Quân, Bảo Định Quân, Khả Lam Quân, Tấn Thà Quân, những châu quân này sau này sẽ sáp nhập thành Lân Phủ, ta là tri phủ đời thứ nhất của Lân Phủ. Các ngươi có ý kiến gì không? Không dám. Chiếc Gia vội vàng đáp. Chiếc Khả Cầu kể khổ, quân Kim ở đây rất mạnh, đã chiếm hai châu hai quân rồi, không biết triều đình khi nào phái viện binh đến. Lý Nhược Thủy nói, sang năm sẽ có viện quân. Nhưng ngươi để mất thành mất đất, không cần thống binh nữa, giao quân đội cho Chiếc Khả Tồn đi, mang vợ con đến Hồ Nam làm tuần kiểm quan. Dạ tội tướng tuân mệnh. Chiếc Khả Cầu trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng tình thế ép buộc nên không thể không nghe theo, ít ra triều đình vẫn để em trai tiếp tục thống binh. Lý Nhược Thủy hỏi, ngươi có biết Vương Sư Đại Thắng không? Chiếc Khả Cầu gật đầu, nghe nói Trương Hầu đánh tan quân Kim. Lý Nhược Thủy mỉm cười, không chỉ có Sơn Tây Đại Thắng, Thái Tử còn Đại Thắng ở Hà Bắc, đã thu phục toàn bộ Hà Bắc. Tử đệ Chiếc Gia là Chiếc Ngạn Chất, theo hàng thế trung xuất chiến, dẫn tân binh Sơn Đông, liên tiếp đánh hạ hơn 10 thành của Ngụy Triều. Thật ư, Chiếc Khả Cầu nghe mà giật mình, vừa kinh ngạc vì Đại Thắng ở Hà Bắc, vừa mừng vì Chiếc Ngạn Chất lập công. Thật ra thì cũng chẳng lập được công lớn gì, Đặng Xuân, hàng thế trung, Lý Thành, Chiếc Ngạn Chất toàn đụng phải ngụy quân của triều đình bù nhìn. Thường thì quân vừa đến chân thành là chúng đã đầu hàng, thậm chí còn dân thành mà hàng, chiến báo cũng chẳng biết viết thế nào. Lý Nhược Thủy nói, sang năm Chiếc Ngạn Chất sẽ tiếp nhận quân đội của hàng thế trung, từ phó tướng lên thành chính tướng. Còn hàng thế trung sẽ được điều đến Lân Phủ, đảm nhiệm phó tổng binh Sơn Tây, toàn quyền phụ trách quân sự Lân Phủ. Hàng thế trung đến đây không chỉ để đánh trận, mà còn để luyện binh, toàn bộ quân đội ở đây phải được biên luyện lại. Nghe nói Chiếc Ngạn Chất lập công thăng chức, nhưng vẫn ở lại Sơn Đông, ngược lại phái hàng thế trung đến cầm binh, Chiếc Khả Cầu sao còn không hiểu ý của triều đình. Đây là triều đình Đại Minh đang thu binh quyền Lân Phủ, 200 năm quân phiệt của Chiếc Gia đến đây là chấm dứt. Cũng may, con gái Chiếc Gia đã làm trắc phi của Thái Tử, lại có binh sĩ Chiếc Gia lập công ở triều đình mới, sau này vẫn còn phú quý mà hưởng. Lân vừa mới, người mà Chiếc Khả Cầu đưa ra, tối hôm đó đã mời Lý Nhược Thủy đến. Quân thần Tây Hạ biết được tin tức, đã là tháng Giêng năm Hồng Vũ thứ ba. Năm ngoái Vi Chát Ca dẫn 8.000 tinh nhuệ, âm thầm thăm dò khu vực tám quán của Kim Quốc. Lại phát hiện Ngân Thuật Khả liên tiếp đánh bại quân Chiếc Gia, hơn một vạn quân Kim cách tám quán không xa, Vi Chát Ca không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể rút quân trở về. Bệ hạ, Kim binh bại rồi, tổn thất mấy vạn binh mã. Lý Nhân Trung hùng hổ chạy đến Hoàng Cung báo tin. Lý Càn Thuận vô cùng chấn động, quả nhiên bại rồi. Quân Minh không thể chiến thắng. Tin tức đến Tây Hạ đã qua mấy lần truyền tay, trở nên vô cùng hoang đường. Lý Nhân Trung thuật lại tình báo mà mình phái người dò la được, Hoàng Nhan Tông Hàng ở Hà Bắc có 8 vạn quân Kim, hơn 10 vạn ngụy tống binh. Chu Thái Tử đích thân dẫn 30 vạn quân, chém giết hơn 3 vạn quân Kim, đánh tan hơn 10 vạn ngụy tống binh, đã thu phục hai lộ Hà Bắc của Tống Quốc. Lại có đại tướng Trương Quảng Đạo của Minh Quốc, chém giết 2 vạn quân Kim dưới trướng Hoàng Nhan Tông Hàng, bắt sống 8 vạn ngụy tống binh. Lý Nhân Lễ cũng hùa theo, bệ hạ, mau phái sứ thần đến Minh Quốc, nhắc lại tình nghĩa cha con giữa hai nước. Lại xin gả tôn nữ cho Chu Thái Tử, bệ hạ cũng có thể cầu hôn công chúa Minh Quốc. Nên làm vậy. Lý Càn Thuận biết nghe lời phải. Lý Càn Thuận không phải là một vị vua nhu nhược vô năng, mà đơn giản là bị súng đạn của Đại Minh đánh cho khiếp sợ, mong muốn tranh thủ vài năm hòa bình để phát triển. Ít nhất, phải khôi phục quốc lực Tây Hạ đã, nếu không sau này làm sao đối phó với quân Minh. Hắn lại gọi Richard Ca đến, hỏi, Tấn Vương sang năm có thể bất ngờ đánh chiếm Kim Quốc, đoạt lại khu vực tám quán kia không? Richard lắc đầu nói, đại tướng Kim Quốc am hiểu dùng ngân thuật, lại đang thống lĩnh hơn vạn binh đóng quân tại Phủ Châu. Nếu quân ta bất ngờ đánh chiếm tám quán, hắn có thể mang quân giết tới bất cứ lúc nào. Bệ hạ chớ nên vội vàng sao động, hai nước Minh Kim chắc chắn sẽ lại khai chiến. Đợi Kim binh bị đánh cho tơi tả, đại hạ ta xuất binh cướp đoạt tám quán cũng chưa muộn. Lý Nhân Trung cũng khuyên nhủ, Tấn Vương nói phải, Kim Quốc tuy bại nhưng binh lực vẫn còn hùng mạnh, tuyệt đối không thể tùy tiện treo vào. Lý Càn Thuận trầm ngâm nói, phải luôn để mắt đến Kim Quốc. Hễ Kim binh tổn thất nặng nề, lập tức xuất binh cướp đoạt quốc thổ. Tây Hạ còn muốn tiếp tục quan sát, Cao Ly thì không thể chờ đợi thêm được nữa. Diệu Thanh Hòa Thượng và Trịnh Tri Thường, hai vị sứ giả, sau khi đến Chu Quốc chúc mừng Tết Nguyên Đán và lễ Nguyên Tiêu, đợi Băng Tang liền lập tức lên thuyền đến Sơn Đông, rồi từ đó vượt biển trở về Cao Ly. Quốc vương để cân bằng thế lực hai phái, thường xuyên di chuyển giữa Tây Kinh và Khai Kinh, cứ ở mỗi nơi 2-3 tháng rồi lại chuyển đi. Nhưng rõ ràng, hắn ở Tây Kinh bình nhưỡng càng lâu hơn. Bệ hạ, Trung Quốc đại thắng, Kim binh đại bại, chính là thời cơ tốt để Đại Cao Ly ta khai cương thác thổ. Diệu Thanh Hòa thượng kích động nói lớn. Vương Cấu hỏi, Kim binh thương vong bao nhiêu? Diệu Thanh Hòa thượng thêm mắm dặm muối, Kim binh tại Hà Bắc, Sơn Tây tổn binh hao tướng gần 10 vạn, tinh nhuệ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Thật vậy sao? Vương Cấu cũng bắt đầu kích động. Vị quốc vương này nóng lòng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của đám quý tộc Khai Kinh, muốn làm nên chuyện để tăng thêm uy vọng. Hắn đã loại bỏ một ông ngoại Kim nhạc phụ, nhưng giờ lại bị một nhạc phụ khác cản tay. Những quý tộc Khai Kinh kia từ đầu đến cuối chỉ mong muốn khống chế quốc vương. Trịnh Tri thường nói, bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác. Nghe nói nhị thái tử Kim Quốc và Chu thái tử của Minh Quốc đã giao chiến trên chiến trường, Chu thái tử đích thân đánh Kim Quốc thái tử trọng thương. Vương Cấu sinh ra hứng thú cực lớn với Chu Minh, hỏi, các ngươi có từng tận mắt nhìn thấy Chu thái tử? Trịnh Tri thường đáp, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe rất nhiều người kể lại. Chu thái tử cao chín thước, một bữa ăn hết 2 cân thịt, có thể nhấc bổng đại đỉnh 5 thạch. Hơn nữa văn võ song toàn, tuổi đời 20 đã thông hiểu 6 kinh, Minh Quốc đồn rằng ngài là thánh nhân giáng thế. Từ khi cầm quân đến nay, chưa từng bại trận. Diệu Thanh Hòa thượng tiếp lời, Chu thái tử khởi binh tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, chỉ với 800 người đã công phá một châu, 5.000 người liền chiếm được một phủ. Hoàng đế Tống Quốc phái 20 vạn binh, chia làm 6 đường vây quét, Chu thái tử dùng 6 vạn binh đánh cho Tống Quốc đại bại. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, Chu thái tử đã có 50 vạn quân. Thật là bậc kỳ nam tử trong thiên hạ, hận không thể được diện kiến một lần. Vương Cấu nghe mà tâm trí hướng về, hắn từ hơn 10 tuổi đã diệt trừ quyền thần, cũng muốn làm nên sự nghiệp lớn, hoàng đế Minh Quốc có nguyện sắc phong ta làm Cao Ly quốc vương không? Diệu Thanh Hòa thượng đáp, hoàng đế Minh Quốc có lời, rằng một thần không thờ hai chủ. Cao Ly đã xưng thần với Kim Quốc, cần phải công khai đoạn tuyệt quan hệ với Kim Quốc thì Minh Quốc mới phái sứ giả đến sắc phong. Vương Cấu chợt vỗ đùi, lập tức trưng thu lương thực, mộ binh. Ta muốn thân chinh Kim Quốc, mở mang bờ cõi cho Đại Cao Ly. Đánh thua thì sao? Thì tranh thủ thời gian nhận cha thôi, sau đó mời Đại Minh Ba xuất binh tương trợ. Nóng lòng khai cương thác thổ là một lẽ, ý đồ thực sự của Vương Cấu là củng cố địa vị, lợi dụng quân công để hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của đám quý tộc Khai Kinh. Coi như đánh thua, chỉ cần được Đại Minh sắc phong, đám quý tộc Khai Kinh cũng không dám tùy tiện lật đổ hắn. Tây Hạ nhìn trước ngó sau vẫn còn đang quan sát, không dám xuất binh. Xem ra chỉ có Đại Cao Ly quốc là khí thế ngút trời, một đi không trở lại. Hậu thế người Triều Tiên mỉa mai gọi vùng đất Hạc Lại Điện là địa bàn của nữ chân lười biếng. Hơn 20 năm trước, Hoàng Nhan bộ của nữ chân cuộc khởi, các bộ Hạc Lại Điện nữ chân nhau nhau quy phục. Cao Ly quốc vương giận dữ, phái binh chinh phạt Hạc Lại Điện nữ chân. Ấy dạ! Cao Ly đại bại, phải dùng đến du thuyết hối lộ mới đổi được việc nữ chân ngừng chiến. Đến khi phụ thân của Vương Cấu kế vị, được Liêu quốc ủng hộ, lại lần nữa xuất binh tiến đánh Hạc Lại Điện nữ chân. Trận chiến này, Cao Ly đại thắng, cướp đoạt đất đai của Hạc Lại Điện nữ chân, còn xây dựng 9 tòa thành trì như Mạn Châu, Anh Châu, Hùng Châu, Cát Châu. Ngay sau đó, Cao Ly xảy ra nội loạn, bị ép rút quân về nước Bình Định, Hoàng Nhan Ô Nhã Thúc thừa cơ mang quân đoạt lại Hạc Lại Điện. Tiện thể, nữ chân còn nghiễm nhiên chiếm luôn 9 tòa thành trì mà Cao Ly đã dày công xây dựng. Chuyện này bị quân thần Cao Ly xem là vô cùng nhục nhã. Rõ ràng bọn họ đã khai cương thác thổ, lại vì nội loạn mà chuyển bại thành thắng, còn bị quân đội nữ chân phản công xâm nhập quốc cảnh. Nơi đó còn có 9 tòa thành mà bọn họ đã hao người tốn của xây lên cơ mà. Bây giờ, Vương Cấu cùng Tây Kinh phái tuyên bố muốn bắt phạt, lập tức nhận được sự ủng hộ của đại tộc Tây Kinh, tướng lĩnh biên quan, tiểu tộc địa phương và quan viên trung, Hạ Tần. Dư luận đã nghiêng về bắt phạt, không thể ngăn cản được nữa rồi, Lý Chi để thở dài nói. Người này là đường chất của quyền thần Lý Tư Khiêm vừa bị diệt trừ. Một quyền thần ngã xuống, hai hậu phi bị phế, nhưng Lý thị gia tộc vẫn sừng sững không đổ. Kim Phú Nghi trầm giọng nói, chỉ cần tiền tuyến binh bại, bệ hạ sẽ được an ổn. Quốc trượng Nhậm Nguyên Hậu kinh hãi nói, cái này không được đâu. Thủ lĩnh của khai phái Kinh Kịch, Kim Phú Thức, nói, Tây Kinh quý tộc đã hợp lưu với quân nhân vùng biên cương. Nếu trận chiến này thắng lợi, chẳng những Tây Kinh quý tộc khó mà áp chế, mà đám quân nhân kia cũng sẽ càng thêm ngang ngược càng rỡ. Tình thế nguy cấp như vậy, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Thủ đoạn phi thường là gì? Bán đứng quân đội tiền tuyến thôi. Bên trong thì kéo dài việc vận chuyển lương thảo. Bên ngoài thì cung cấp tình báo cho Kim Quốc. Năm xưa, Cha của Vương Cấu đánh bại Nữ Chân, khai cương thác thổ xây dựng Đông Bắc Cửu Thành, uy tín của quốc vương vượt qua tất cả quý tộc. Các quý tộc Cao Ly cũng dùng chiêu này, cố ý gây ra nội loạn, thỉnh cầu tiền tuyến rút quân về Bình Định. Đồng thời, bọn họ còn đem tin tức truyền cho Nữ Chân, dùng túng Nữ Chân phản công vào lãnh thổ Cao Ly, sau đó lại đưa ra đề nghị trả lại đất đai mới chiếm. Thậm chí, bọn chúng còn trả đũa, đem những tướng lĩnh đánh bại Nữ Chân, lấy lý do gây xung đột biên giới mà giết đi. Các ngươi sẽ không động thủ với bệ hạ chứ? Nhậm Nguyên hậu thân là quốc trượng, không phải lo lắng cho con rể, mà là lo cho thân phận quốc trượng của mình. Kim Phú Thức nói, Vương Trường Tử đã sắp đầy tuổi, nên lập làm Vương Thái Tử. Nhậm Nguyên hậu không phản đối nữa. Con rể sống chết không quan trọng, miễn là bảo đảm ngoại tôn kế vị là được. Đương nhiên, con rể không chết thì tốt nhất. Dù sao ngoại tôn còn chưa đầy tuổi, vạn nhất chết yểu thì thiệt thòi lớn. Nghĩ ngợi một hồi, Nhậm Nguyên hậu nói thêm, bệ hạ vẫn còn trẻ, vạn nhất tiền tuyến binh bại, cũng coi như là học một bài học. Đến lúc đó, có thể để bệ hạ đọc sách nhiều hơn, ta lại gả một người con gái cho bệ hạ. Đây là đề nghị giam lỏng quốc vương, sau đó sinh thêm con, bảo đảm đời quốc vương tiếp theo vẫn là ngoại tôn của Nhậm gia. Kim Phú Thức gật đầu nói, lão nhân nói chí lý. Hai bên đạt thành giao dịch. Lý Chi để chen vào một câu, thế lực của Minh Quốc rất lớn, không thể không xem trọng. Kim Phú Thức thuộc dòng dõi Tân La Vương Thất. Phụ thân hắn cùng Phát Dần lộ ra làm quan Tống Quốc, thơ văn của hai người được khắc bản ở Đông Kinh, giúp Cao Ly có được danh hiệu Tiểu Trung Hoa. Bản thân Kim Phú Thức cũng thông hiểu kinh điển Nho gia, về tình cảm thì nhớ Trung Hoa. Nhưng biểu văn Cao Ly hoàn toàn thần phục Kim Quốc, lại do chính Kim Phú Thức chấp bút. Hắn có thể vững vàng đứng đầu quần thần ở Cao Ly, cũng có yếu tố ủng hộ từ Kim Quốc. Kim Quốc có thể giúp đỡ mình, vậy tại sao Minh Quốc lại không thể? Kim Phú Thức mỉm cười nói, chuẩn bị thuyền biển và sứ giả cho kỹ càng. Một khi tiền tuyến binh bại, chúng ta sẽ nghênh bệ hạ về Khai Kinh. Sau đó, phái sứ giả lập tức vượt biển, dân quốc thư thần phục Đại Minh, thỉnh cầu Đại Minh sắc phong quốc vương và xuất binh cứu viện Cao Ly. Mưu kế hay. Đám người vỗ tay khen lớn. Trước cấu kết với Kim Nhân đánh cho quân đội của quốc vương tàn phế, lại giam lỏng quốc vương, xác lập thái tử, tiện tay đánh ngã Tây Kinh phái và tập đoàn quân nhân, cuối cùng lại thần phục Đại Minh để thu được sự ủng hộ của Thiên Triều. Một khi thành công, Cao Ly sẽ là thiên hạ của quý tộc Khai Kinh. Bọn gia hỏa này học được hết những trò đảng tranh của Tống Triều, lại coi lợi ích quốc gia như không có gì. Cao Ly quốc vương còn đang tụ binh, trưng lương, thì đã có người Cao Ly mang tin tức đến Kim Quốc, thông báo cho Kim Nhân tranh thủ thời gian triệu tập quân đội, tốt nhất là có thể bố trí mai phục tiêu diệt đại quân Cao Ly. Cùng lúc đó, Kim Phú Thức đã viết xong quốc thư, phái sứ giả chờ lệnh ở bến cảng, đợi thời cơ chín mùi thì đi đầu hàng Đại Minh. Khai phái Kinh Kịch là một đám sâu mọt, Tây Kinh phái thì tốt đẹp hơn được bao nhiêu. Diệu Thanh Hòa Thượng và Trịnh Tri Thường cố ý khuếch đại chiến quả của quân Minh, nói dối rằng tinh nhuệ Nữ Chân đã chẳng còn bao nhiêu, đơn giản là để khuyến khích quốc vương xuất binh. Trong lịch sử, Bắc Tống đã bị Kim Quốc tiêu diệt, bọn chúng vậy mà lại nói với quốc vương rằng quân Tống đại thắng, dự định thừa cơ Kim Quốc diệt Tống mà hưng binh bắc phạt. Tháng 5, năm Hồng Vũ thứ 3, Cao Ly quốc hưng binh 18.000 người, chưa kịp chuẩn bị đủ lương thảo, đã thủy lục đồng tiến thẳng đến hạt lại đường của Kim Quốc. Vương Cấu lòng tin 10 phần, nắm chắc phần thắng. Phụ thân hắn hơn 10 năm trước xuất binh, có thể đại phá Nữ Chân, khai cương thác thổ, xây dựng 9 tòa thành trì ở Đông Bắc. Làm con trai, sao hắn lại không làm được? Hắn không nghĩ rằng năm xưa Cao Ly đánh bại chỉ là hạt lại điện Nữ Chân ít giáp da. Thậm chí, ngay cả hoàng nhan bộ Nữ Chân lúc đó cũng không đủ áo giáp, sao có thể so sánh với cường binh Nữ Chân hiện tại? Vương Cấu kiên trì tự mình dẫn quân ra tiền tuyến, Diệu Thanh Hòa Thượng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hết lần này đến lần khác khuyên can hắn đừng mạo hiểm. Thế là, Vương Cấu ở lại Nguyên Sơn, chờ tin thắng trận đầu tiên của tướng sĩ. Nói thật, nếu khai phái Kinh Kịch không báo tin cho Kim Quốc, Cao Ly có lẽ đã thắng ngay từ đầu cuộc bắc phạt. Bởi vì thực lực của các bộ lạc Nữ Chân ở những nơi này rất yếu, hơn nửa năm ngoái còn bị rút quân ồ ạt xuống phía Nam chinh chiến, binh lực trống rỗng thì làm sao phòng thủ được. Tây Kinh phái quân nhân Triệu Cứu được Vương Cấu bổ nhiệm làm thống binh đại tướng, dẫn thủy lục đại quân thẳng đến Mạn Châu. Nhiên Mão A Lý đã đợi mấy ngày trong thành Mạn Châu. Chỉ có 1.800.000 quân Cao Ly mà thôi. Nhiên Mão A Lý nhận được tin tức, chỉ mang theo 200 kỵ binh dũng mãnh và 800 khinh kỵ trở về. 1.000 kỵ binh Kim Quốc, đủ để chiến thắng. Tiện thể nói thêm, nhân khẩu chủ yếu của các bộ hạt lại đường Nữ Chân là bột hải tộc, Nữ Chân tộc ngược lại chiếm số ít. Một lượng lớn người bột hải không chịu nổi sự cai trị tàn bạo của Liêu Quốc, đã trốn đến đây để kiếm sống gian nan. Bọn họ dần dần hòa nhập với Nữ Chân ở đó, ngoài trồng trọt, săn bắn, còn giỏi đánh cá, làm hải tặc. Những người này lái thuyền đánh cá gần biển, thường xuyên cướp bóc vùng duyên hải phía đông của Cao Ly, thậm chí vượt biển đến Nhật Bản cướp bóc. Trong lịch sử, Kim Binh đánh bại thủy quân Tống Triều ở Lương Sơn Bạc, lực lượng chủ yếu chính là Hạc Lại Đường Nữ Chân. Thủy quân Kim Binh bị Hàn Thế Trung đánh tan ở Hoàng Thiên, đảng cũng chủ yếu là Hạc Lại Đường Kim Binh. Bọn chúng là đội quân quen thuộc nhất với thủy chiến của toàn bộ Kim Quốc. Dù sao cũng là xuất thân hải tặc. Bởi vì quân Minh ở Đăng Lai thỉnh thoảng vượt biển tập kích quấy rối, Kim Quốc hiện cũng đang chế tạo thủy sư, Nghiên Mão A Lý trước đó được phái đến Lục Giang Khẩu để luyện binh. Hắn đã hỏa tốc chạy từ Lục Giang Khẩu về Mặn Châu. Vùng phụ cận Mặn Châu đa số là núi, nhưng về phía tây nam 150 dặm đều là vùng đồng bằng, đồi núi ven biển. Những đồng bằng ven biển này phần lớn thuộc lãnh thổ Cao Ly, thường xuyên bị hải tặc Nữ Chân cướp bóc. Các thân sĩ, bá tánh ở đó ủng hộ quốc vương Cao Ly bắt phạt, nô nức tham gia quân ngũ hoặc làm dân phu vận lương. Quân tâm có thể dùng. Triệu Cứu điều động 500 kỵ binh làm tiên phong, rất nhanh đã đến bên ngoài thành Mặn Châu. Hắn thấy nơi này không có phòng bị gì, binh sĩ thủ thành không nhiều, ven đường còn có dân chúng Nữ Chân trốn vào trong núi. Tin tức tiên phong truyền về, Triệu Cứu đốc thúc quân lính tăng tốc hành quân, định thừa lúc quân Kim không phòng bị, bất ngờ đánh chiếm thành Mặn Châu. Đại quân còn cách thành 7 dặm, chợt có 300 kỵ binh Kim Quốc ập đến. Triệu Cứu lập tức lệnh kỵ binh nghênh chiến. Quân Kim vừa đánh vừa lui, kỵ binh Cao Ly dũng mãnh truy kích. Ngay lúc đôi bên ngươi đuổi ta bắt, 200 kỵ binh dũng mãnh và 500 khinh kỵ Kim Quốc bất ngờ từ khu sơn tây bắc xông ra. Kỵ binh Cao Ly bị đánh ngang hông, tàn tác bỏ chạy. Lúc này, kỵ binh Kim Quốc chỉ còn hơn 900, thừa thắng đuổi theo kỵ binh Cao Ly đang tháo chạy, thẳng hướng đại quân Cao Ly mà tiến. Triệu Cứu vì muốn đánh chiếm Mặn Châu, hạ lệnh toàn quân hành quân gấp, phần lớn binh sĩ không kịp mặc giáp, lại còn phải để súc vật chở quân tư trang. Đối mặt kỵ binh Kim Quốc truy sát, Triệu Cứu kinh hoàng hô lớn, mau lấy giáp mặc, bày trận. Một số binh lính Cao Ly tay chân lanh lẹ, nhanh chóng tìm được áo giáp mặc vào, nhưng phần lớn lại luống cuống tay chân. Hơn nữa, Cao Ly còn có rất nhiều dân binh, căn bản là mẹ kiếp không có áo giáp. Bốn đội kỵ binh Kim Quốc xông xáo cướp đường, quân Cao Ly miễn cưỡng kết trận, đội hình đã bắt đầu hỗn loạn. Tiếp đó, ba đội kỵ binh Kim Quốc, kỵ xạ giả vờ xông lên, trận hình quân Cao Ly càng thêm rối loạn. Sau cùng, sáu đội kỵ binh Kim Quốc xông thẳng vào, quân Cao Ly trực tiếp tan vỡ. Chủ tướng Cao Ly là Triệu Cứu thấy tình thế nguy cấp, dẫn theo thân binh lập tức bỏ chạy, đại quân Cao Ly tan rã hoàn toàn, bị kỵ binh Kim Quốc truy sát hơn 100 dặm. Thất bại thảm hại như vậy, Triệu Cứu lơ là sơ suất không phải là nguyên nhân chính, kỵ binh Kim Quốc hung hãn cũng không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân thực sự là do đám quý tộc mở phái kinh kịch ở Cao Ly đã tiết lộ quân tình cho Kim Quốc. Chỉ cần Cao Ly đánh úp thành công Mạn Hưng, những vùng còn lại đều là địa hình núi non, kỵ binh Kim Quốc dù lợi hại đến đâu cũng khó mà thi triển. Khi xuất chinh có 18.000 quân, còn trưng tập thêm hơn 2 vạn dân phu. Tính cả dân phu, số người còn sống sót trốn về Nguyên Sơn chỉ còn khoảng 2-3.000 mà thôi. Vương Cấu nhìn tàn binh bên ngoài thành, sợ đến mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy. Triệu Cứu trốn về, vì trốn tránh trách nhiệm, liền vội vàng cáo trạng trước, bệ hạ, mấy ngàn thiết kỵ Kim binh đánh tới, quân ta căn bản không thể ngăn cản. Tình báo sai lệch rồi, tinh nhuệ Kim Quốc vẫn còn tồn tại, căn bản không bị Minh Quốc tiêu diệt. Ăn nói hàm hồ. Diệu Thanh Hòa Thượng giận dữ, dù chủ lực Kim binh vẫn còn, làm sao có thể bố trí mấy ngàn kỵ binh ở Mạn Châu? Chắc chắn là ngươi khuếch đại địch tình. Bệ hạ, thật sự có mấy ngàn kỵ binh? Triệu Cứu quỳ xuống đất kêu khóc. Diệu Thanh Hòa Thượng phái người đi hỏi các hội binh, kết quả mỗi người một ý, có người nói địch nhân mấy vạn, có người nói mấy ngàn, thậm chí có người nói không thấy rõ, quân phía trước thua chạy nên bọn họ cũng chạy theo. Diệu Thanh Hòa Thượng nói với Vương Cấu, bệ hạ, trong nước nhất định có gian tặc tiết lộ bí mật, hơn nữa còn là trọng thần trong triều. Nếu không, quân ta bắt phạt, Nữ Chân điều binh đến Mặn Châu ít nhất cũng phải mất một tháng, sao có thể vừa vặn bố trí mai phục ở đó. Vương Cấu cũng thấy có lý, tức giận đến toàn thân run rẩy vì đám sâu mọt trong triều. Lại nói Triệu Cứu nếm mùi thất bại, phụng mệnh mang quân tự thủ thành Nguyên Sơn, trong đêm bỗng nhiên có người đến tìm hắn. Người này bị Ngũ Hoa đại trói, giải đến trước mặt Triệu Cứu. Ngươi là gian tế từ đâu đến? Triệu Cứu hỏi. Người này cười hỏi lại, Triệu tướng quân có nguyện cùng Kim Thị kết thân? Bột. Triệu Cứu đập bàn, hóa ra là Kim Thị cấu kết Nữ Chân. Người này hỏi lại, tướng quân có nguyện cùng Kim Thị kết thân? Triệu Cứu trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Thật là chủ tông chi nữ của Kim Thị. Người này cười khẩy, Kim Thị chính là hậu duệ của Tân La Vương tộc, tướng quân cưới được một tiểu tông chi nữ của Kim Thị đã là tổ tông tích đức hiển linh. Cần gì phải mơ tưởng đến chủ tôn nữ của Kim Thị? Các ngươi muốn ta làm gì? Triệu Cứu hỏi. Nụ cười của người nọ càng đắc ý, Thành Quân Trắc, diệt trừ yêu tà bên cạnh bệ hạ. Kim Quốc bận trăm công nghìn việc, tạm thời không thể điều động đại quân đi đánh Cao Ly, kẻ đã đâm sau lưng mình. Tính ra, chúng ta đã rút về từ Cao Ly được 4 tháng sau trận binh bại. Việt Lục Giang Khẩu. Ầm ầm ầm ầm. Hơn 10 chiếc chiến hạm Đại Minh nhắm thẳng vào chiến thuyền Kim Quốc cách đó một dặm mà điên cuồng oanh kích. Những chiến thuyền Kim Quốc này thuộc về bà Nhan Lộ. Thường ngày, chúng chủ yếu tuần tra trên sông Việt Lục, nhiệm vụ là đề phòng Cao Ly, tiện thể tiêu diệt hải tặc. Trung tâm chỉ huy của bà Nhan Lộ đặt tại trấn Cửu Liên Thành, Đan Đông. Nơi đây đóng quân Kim binh, một nửa đã được điều đi trấn giữ Hóa Thành huyện, phòng bị Gia Luật Dư và quân Triệu Lập. Dựa vào mạng thuyền, đoạt thuyền. Âu Diên Bồ Lư đục khàn giọng hô lớn. Hắn là tướng lĩnh thủy chiến giỏi nhất của Kim Quốc, xuất thân từ Hạc Lại Lộ, nơi từng bị Cao Ly đánh lén. Hơn 30 chiếc chiến thuyền nhỏ của Kim Quốc vừa chèo vừa căng buồm lao về phía thuyền chiến Đại Minh. Ầm ầm ầm ầm. Một trận pháo kích nữa vang lên, 4 chiếc chiến thuyền Kim Quốc trúng đạn. 3 chiếc chìm nghỉm ngay lập tức, một chiếc bị thương nặng, chìm dở sóng dở. Thủy binh Kim Quốc kinh hoàng khiếp sợ, nhưng Ô Diên Bồ Lưu Đục vẫn hạ lệnh xung sát, bọn chúng chỉ còn cách kiên trì xông lên phía trước. Ầm ầm ầm ầm. Chiến thuyền Đại Minh dần dần rời khỏi Việt Lục Giang Khẩu, chờ nạp đạn pháo gần xong, lại bắt đầu đổi hướng thân thuyền, tiến hành pháo kích mạn thuyền. Lần này, 3 chiếc chiến thuyền Kim Quốc bị phá hủy, thủy quân Kim Quốc gần như tuyệt vọng. Dù có xông được đến gần để đánh mạn thuyền, cũng khó mà leo lên được thân thuyền cao hơn chiến hạm quân Minh, huống chi trong quá trình công kích vẫn bị pháo kích liên tục. Phó đô thống, rút lui đi, đánh không lại. Tướng lĩnh dưới trướng đau khổ cầu khẩn. Ô Diên Bồ Lư đục mờ mịt nhìn mặt biển phía trước. Hắn trước kia là ngư dân Kim Hải tặc nữ chân. Hắn từng tung hoành tự do trên vùng duyên hải Cao Ly, Nhật Bản, chưa từng đánh trận hải chiến nào như thế này, hỏa pháo trên thuyền quân Minh quá vô lại. Rút lui. Ô Diên Bồ Lư đục bị ép hạ lệnh rút lui, lùi mãi về phía thượng du sông Việt Lục vài dặm. Anh Tuyên đã được điều từ Động Đình Hồ đến, chuyên môn làm phụ tá cho Lý Bảo. Hắn dẫn đầu mấy chiếc thuyền biển cỡ trung, theo sau thuyền lớn của Lý Bảo xông ra, dần dần tiến về ụ tàu Việt Lục Giang Khẩu. Nơi đó là căn cứ chế tạo thuyền biển của Kim Quốc, dù không chế tạo thuyền cỡ lớn, nhưng Lý Bảo có tình báo nên vẫn chạy tới phá hoại. Về phần nguồn cung cấp tin tức, đương nhiên là Cao Ly rồi. Khi Lý Bảo quyết định xuất binh, Diệu Thanh Hòa Thượng thậm chí còn chưa rời Đông Kinh, càng không thể khuyến khích Cao Ly quốc vương bắt phạt. Chuyện này thuần túy là vì nơi Kim Quốc đóng thuyền quá gần Bảo Châu Thành của Cao Ly. Bọn họ lo lắng Kim Quốc chế tạo đại lượng chiến thuyền sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của Bảo Châu, nên chủ động cung cấp vị trí cụ thể xưởng đóng tàu cho Đại Minh. Thả. Hồi hồi pháo trên thuyền biển cỡ trung ném mạnh đạn lửa thuốc nổ về phía ụ tàu, ngay sau đó lại bắn tên lửa. Lửa lớn bùng lên rất nhanh, xưởng đóng tàu duyên hải còn sót lại của Kim Quốc bị thiêu rụi hơn phân nửa. Quân Cao Ly trấn giữ bờ nam sông Việt Lục cũng sớm đã nghe thấy động tĩnh, nhào nhào chạy tới xem náo nhiệt bên kia sông. Kim binh càng bị đánh thảm, bọn họ càng cao hứng, nếu không suốt ngày đều nơm nớp lo sợ. Đến khi hải quân Đại Minh rời đi, thủy sư Kim Quốc mới dám quay về, cùng Kim binh trấn giữ ụ tàu cứu hỏa. Đều cháy gần hết rồi, cứu cũng bằng không. Hải quân Đại Minh rất nhanh trở lại Lữ Thuận Khẩu, đi ngang qua Đại Liên Vịnh còn tiện tay nã mấy phát pháo vào thành trì Kim Quốc cho vui tai. Hôm đó, Lý Bảo tiếp tế ở Lữ Thuận Khẩu, ngày hôm sau xuất phát trở về cảm giác hoa đảo. So với hành lang Liêu Tây Tiêu Điều, Nhân Khẩu cảm giác hoa đảo còn đông hơn cả thời Liêu Quốc. Bởi vì nơi này là thánh địa Phật giáo của Liêu Quốc, rất nhiều quý tộc Kim Quốc cũng tin Phật, nên không trắng trợn giết chóc trên đảo. Rất nhiều di dân Liêu Quốc lặng lẽ trốn tới đảo, hoặc quy y làm hòa thượng, hoặc làm tá điền cho hòa thượng. Năm ngoái, Lý Bảo công chiếm đảo này, đem gần 2.000 hòa thượng vận hết sang Sơn Đông, giao cho Đăng Lai Tri Phủ xử trí. Đại Long Cung Chùa biến thành quân doanh của Lý Bảo. Lý Bảo ngồi xuống trong phương trượng thất, cởi mũ vứt sang một bên, nơi này giao cho ngươi, ta muốn lập tức về Đông Kinh. Anh Tuyên chắp tay cười nói, chúc mừng Lý Huynh thăng quan tiến tước. Dễ nói, đánh thêm mấy trận ngươi cũng có tước vị. Lý Bảo tâm tình vô cùng tốt, lần này hắn về chắc chắn được phong công tước. Anh Tuyên lắc đầu thở dài, ai, Kim Quốc dời dân cấm biển, còn đâu ra mà đánh. Cảm giác hoa đảo trước kia gọi là Đào Hoa Đảo, từ khi nơi này đổi tên, liền đem trấn kia ở hậu thế gọi là Đào Hoa Đảo trấn. Năm ngoái, Đào Hoa Đảo trấn bị Lý Bảo cướp sạch một lần, Kim Quốc liền dời nốt cư dân còn lại đi. Thành trì gần đây nhất biến thành huyện ven biển cách đó 50 dặm. Mà cư dân duyên hải của huyện này cũng đều bị dời đi xa hơn về phía bắc, ruộng muối từng náo nhiệt không còn một mống. Thái tử nói tứ hải rộng lớn, người thống lĩnh hải quân còn sợ không có mà đánh sao? Lý Bảo vỗ vai anh Tuyên, dạo bước rời khỏi phương trượng thất, đi dạo trong chùa ngoài chùa. Gần 2.000 hòa thượng trên đảo bị Lý Bảo ném sang Sơn Đông, sản nghiệp của Đại Long Cung chùa bị sung công hết. Cảm giác Hoa đảo và mấy hòn đảo nhỏ phụ cận đều được phân chia ruộng đất tại chỗ, còn nhận được khế ước do Đăng Lai Phủ Sơn Đông cấp. Những di dân Liêu quốc này mơ mơ hồ hồ có được ruộng đất, lập tức coi mình là con dân Đại Minh. Ngoài đất đai, tài bảo trong Đại Long Cung chùa cũng không ít. Bởi vì nơi này là trung tâm Phật giáo của Liêu quốc, trụ trì Đại Long Cung chùa các đời đều được Hoàng đế Liêu quốc sắc phong làm quốc sư. Khi Kim quốc đánh tới, quý tộc nữ chân cũng ban thưởng, tất cả đều cất giữ trong chùa, bị Lý Bảo tận diệt. Chỉ riêng giá trị những tài bảo đó thôi, cũng đủ cho quân Minh ở cảm giác Hoa đảo phát quân lương nhiều năm. Tuyết động còn chưa tan hết, quảng trường ngoài Đại Long Cung chùa đã vô cùng náo nhiệt. Nơi này trước kia là nơi cử hành Pháp hội Phật giáo, quý tộc Liêu quốc thường xuyên tụ tập đến đây. Hiện tại dùng cho binh sĩ quân Minh thao luyện, lính nghỉ ngơi cũng được phép cho bách tính trên đảo đến đi dạo. Đoàn tạp kịch trong quân đến từ trước Tết Nguyên Đán. Đến Lữ Thuận bên kia biểu diễn thăm hỏi trước, sau đó lại đến cảm giác Hoa đảo. Các binh sĩ đã xem mấy trận, hôm nay mở cửa cho bách tính, cư dân trên đảo mang cả nhà đến xem náo nhiệt. Thùng thùng đương đương vang lên không ngừng, vở kịch đang diễn trên đài lúc này là Lão Cô Phái Đác, rất nổi tiếng ở cả Tống và Liêu. Cô là tên nhân vật trong tạp kịch Tống Nguyên Minh, thời Tống chủ yếu làm quan viên, hai triều Nguyên Minh bắt đầu xuất hiện thương nhân. Đác là cách viết lừa bịp của tỷ, về sau diễn hóa thành Sáng, tức Đào trong Hí khúc đời Thanh. Các nhân vật mạc, sạch, xấu lúc này cũng đã hình thành. Hay. Cư dân trên đảo ầm vang hô hay, xem ra tạp kịch diễn đến đoạn đặc sắc. Đoàn tạp kịch này mới được thành lập năm ngoái, chủ yếu là diễn viên Hà Bắc. Chu Minh cho người ta soạn mấy kịch bản, chủ yếu vạch trần sự tàn bạo của Kim Nhân, đồng thời thể hiện nhân nghĩa của triều đình Đại Minh. Nhưng mỗi lần biểu diễn đều sẽ diễn trước các vở kịch truyền thống để người xem tập trung chú ý, bách tính xem tạp kịch, Lý Bảo xem bách tính. Trong mắt Lý Bảo, đàn ông ở đây đều là nguồn mộ lính, phụ nữ cũng có thể trồng trọt. Tính cả hai hòn đảo bên cạnh, tổng cộng có gần 3.000 cư dân, phần lớn là trốn đến trong chiến tranh Liêu Kim. Ngoài trồng trọt, họ còn đánh cá, sinh hoạt cơ bản có thể tự cung tự cấp. Lý Bảo lần này hồi kinh nhận phong thưởng, định xin triều đình ít binh giáp. Trang bị cho cư dân cảm giác Hoa đảo một ít, cho bách tính bên Lữ Thuận một ít, biên thành bảo giáp, nông nhàn thì thao luyện, gặp tình huống cầm vũ khí lên là có thể tác chiến. Hắn có thể kéo ít nhất 6.000 dân binh ở hai cứ điểm này. Mà Liêu Tây, Liêu Nam của Kim quốc đều bị tàn phá đến người ở thưa thớt, đặc biệt là vùng Phục Châu, thành trì bị thiêu hủy, bách tính nhau nhau bỏ trốn. Chỉ cần tụ binh cường công chiếm được Hóa Thành huyện và Hóa Thành quan, rồi để triều đình phái 1.000.000 quân đến, Lý Bảo liền có thể dẫn đại quân thẳng đến Liêu Dương. Mấy ngày sau, hai chiếc thuyền tiếp tế tiến vào đảo cảm giác. Họ dỡ xuống vô số lương thực, muối ăn, rượu, giấm và những nhu yếu phẩm khác, rồi lại chở đi cá ướp muối của đảo. Lý Bảo cũng nhân cơ hội này đáp thuyền về Sơn Đông. Khi nghỉ lại ở một khách sạn tại Đăng Châu, Lý Bảo tiện miệng hỏi thăm, mới biết hòa thượng mà hắn tống về trước kia đã bị giải tán, an trí đến Sơn Đông để khai khẩn ruộng đất. Chỉ còn lại vị trụ trì của Long Cung Tự, mang theo các bảo vật Phật giáo trong chùa, cùng quan viên tiến về Đông Kinh. Lý Bảo đến Tế Nam, gặp Đặng Xuân và Hàn Thế Trung đang chờ lên đường. Ba người vừa gặp mặt, Hàn Thế Trung đã cười nói, Lý Hầu còn chưa đến, ta với Đặng Tổng Binh suýt nữa đã phải đi trước rồi. Lý Bảo giải thích, trước khi lên đường, ta lại đi đánh một trận. Hàn Thế Trung ngưỡng mộ, Lý Hầu vận khí tốt thật, lúc nào cũng tìm được giặc để đánh. Bọn ta đi một đoạn đường dài, năm ngoái thật vô vị, gặp toàn quân Ngụy Triều, chẳng có trận nào ra hồn. Lý Bảo cười, người có thể xin điều đến đảo mà thống binh. Ta đã được điều đến Lân Phủ rồi, đánh xong đám kim tặc ở đó rồi tính. Hàn Thế Trung cười hắc hắc. Hắn vốn là tướng lĩnh xuất thân từ Tây Quân, nay là được triệu hồi về thống lĩnh một bộ phận Tây Quân, cũng coi như là nở mày nở mặt. Đặng Xuân hỏi, tình hình Kim quốc ở Liêu Đông thế nào? Lý Bảo đáp, ở Liêu Tây, Liêu Đông và Liêu Nam, châu huyện của Kim quốc vốn đã thưa thớt dân cư. Ta mang quân đi quấy nhiễu một trận, lại thêm gia luật dư chiêu hàng dân Liêu, nơi đó các châu huyện đã phế hơn phân nửa. Chờ từ Đông Kinh trở về, ta sẽ đánh Hóa Thành quan, nhất định không để cho Kim Nhân sống yên ổn. Thu hoạch lúa mạch xong rồi hãy đánh, Đặng Xuân nhắc nhở, Sơn Đông đã hết lương thảo, trước khi lúa mạch mới gặt xong, ngay cả thương nhân cũng không kiếm được bao nhiêu lương thực. Ngẫm lại cũng phải. Lý Bảo vốn là người Sơn Đông, đương nhiên biết đại chiến ở Hà Bắc ảnh hưởng lớn đến dân sinh Sơn Đông như thế nào. Ba người đi thuyền đến khu vực Kinh Kỳ, càng gần Đông Kinh, thành thị và nông thôn càng thêm náo nhiệt. Năm nay, đã có đợt phân tách di chuyển thứ tư của Bát Đại Tộc. Những đại tộc chưa bị phân tách cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng, lục tục tự động phân chia gia sản. Sau khi bán điền sản, ruộng đất, cửa hàng, họ đến quan phủ địa phương xin phép, rồi chạy đến các huyện Hà Bắc mua đất sinh sống. Quan phủ Hà Bắc và Kinh Kỳ nhận được công văn của Chu Quốc Tường, thậm chí còn mở ra việc đổi điền sản ruộng đất lấy hộ khẩu. Tức là đại tộc Kinh Kỳ dùng điền sản ruộng đất ở Khai Phong phủ để đổi lấy điền sản ruộng đất ở các huyện Hà Bắc. Như vậy, vừa có thể làm dịu tình hình thôn tính đất đai ở Khai Phong phủ, lại có thể tăng thêm nguồn tài nguyên khan hiếm nhất ở Hà Bắc nhân khẩu. Đất đai mà các đại tộc giao ra ở Kinh Kỳ, trước tiên được thưởng cho các tướng sĩ có hộ khẩu chuyển đến, phần còn lại thì bán chịu cho nông dân nghèo trong thôn. Toàn bộ Khai Phong phủ cơ bản thực hiện việc toàn thể nông hộ đều có ruộng đất. Đương nhiên, việc phân phối không phải là cho không, nông dân phải trả góp với giá thấp, hàng năm phải nộp thêm lương thực để trả dần. Dù sao đi nữa, tất cả mọi người đều nhiệt tình mười phần, một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Chu Minh cũng là sau đầu xuân mới trở về, bồi dưỡng thê thiếp nhi nữ mấy ngày, mãi đến cuối tháng giêng mới bắt đầu lo việc triều chính. Vụ ruộng đất ở Khai Phong phủ, triều đình giám sát chặt chẽ nên tiến hành rất thuận lợi, cơ bản thực hiện người cày có ruộng. Hơn nữa việc bày đinh nhập mẫu cũng không ai dám phản đối. Chu Quốc Tường ném ra một túi công văn, quả đúng là rời xa Kinh Kỳ, trời cao hoàng đế xa, quan lại địa phương và thân sĩ liền bắt đầu lật lọng ngay. Chu Minh không buồn mở văn kiện ra xem, mà nói thẳng đi, quân vụ tích lũy cả đống rồi, mấy việc chính sự này ta lười xem kỹ. Chu Quốc Tường nói, Hồ Nam trải qua chiến loạn nên hoang vắng, còn Giang Tây thì mâu thuẫn đất đai lại gay gắt. Ta trực tiếp lấy danh nghĩa chiếu thư, rao giảng khắp Giang Tây, cổ vũ dân Giang Tây di cư đến Hồ Nam. Người đoán quan lại thân sĩ Giang Tây làm gì? Khẳng định không chịu thả người rồi, Chu Minh cười nói, nếu nông dân đi hết, thân sĩ còn chiêu mộ ai để cày cấy? Coi như có thể chiêu được tá điền, cũng không thể bóc lột tùy tiện như trước, phải cải thiện đãi ngộ địa tô mới mong ổn định được nguồn thu. Không sai, Chu Quốc Tường nói, năm ngoái ta đã cảnh cáo quan lại Giang Tây, quan viên các phủ huyện vì nộp đủ chỉ tiêu, bắt cả ăn mày trong thành đưa đến Hồ Nam. Mấy tên khất cái này vốn dĩ chẳng có gì, lại không được chuẩn bị tốt công tác di dân dọc đường, dẫn đến chết bệnh, chết đói, chết cống la liệt trên đường đi. Chu Minh hỏi, tuần sát ngự sự phát hiện ra. Có một vị tuần sát ngự sự tên là Trương Tín, khi đi ngang qua trấn Tuyên Phong ở Viên Châu, nổi hứng đi dò xét bãi tha ma ở đó. Chu Quốc Tường càng nói càng tức, giận vỗ bàn nói, hắn phát hiện một khu mới chôn, đào lên hơn 40 xác ăn mày. Sau khi hỏi thăm nông dân gần đó, mới biết quan địa phương bắt ăn mày đi di dân, rồi báo lên triều đình như là thành tích. Nếu an trí tử tế đám ăn mày thì còn nói, đằng này bọn chúng chỉ phái vài sai dịch áp giải, đến cả lương thực tối thiểu cũng không chuẩn bị đủ. Chu Minh nói, tình hình thực tế chắc là phức tạp hơn. Một mặt là thân sĩ ở đó, không muốn thả nông dân đi, chắc còn dùng nợ cũ để trói buộc. Mặt khác là quan viên muốn có thành tích, nhất định phải hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình, nhưng lại không muốn tốn công đối phó với đám thân sĩ địa phương. Thế là bắt ăn mày đến đối phó, chắc quan phủ cũng cấp thuế ruộng, nhưng bị đám lão lại cụ thể ăn chặn. Chu Quốc Tường nghe xong hơi kinh ngạc, người đúng là liệu sự như thần, kết quả điều tra của tuần sát ngự sử, cơ bản giống hệt như lời ngươi nói. Huyện lệnh quả thực trích ra lương thực, nhưng bị đám lão lại huyện nha chi nhau hơn nữa, căn bản không quan tâm đám khất cái kia có chết đói hay không. Có gì khó đoán đâu. Đơn giản đặt mình vào vị trí của bọn chúng là được, Chu Minh hỏi, ngươi định xử phạt thế nào? Chu Quốc Tường nói, toàn bộ Giang Tây, quan viên các cấp liên quan đến vụ này, từ tỉnh đến phủ, rồi đến châu huyện, nhân vật số 1 số 2 đều bị giáng quan giữ chức. Hạn cho bọn chúng phải tra rõ, bắt hết đám tham mô, quá hạn mà không làm được thì trực tiếp bãi quan. Quan lại tham ô mà bị tra ra, hết thảy cả nhà xung quân biên cương, ba đời không được đổi hộ tịch. Giáng quan giữ chức, tức là chức quan tạm thời không thay đổi, nhưng phẩm cấp thì bị hạ xuống. Sau đó, để những quan viên này tự mình điều tra, thành lý đám quan lại liên quan trong nha môn các cấp. Hạn cho thời gian, phải tra rõ hoàn tất mới coi là hợp lệ, nếu bị ngự sự phát hiện còn vấn đề, thì không chỉ giáng quan giữ chức, mà là cách chức về quê cày ruộng. Đừng tưởng rằng xử phạt nhẹ, cho dù chỉ là giáng quan giữ chức, cũng coi như mang một vết nhơ lớn, sau này muốn thăng quan chắc chắn vô cùng khó khăn. Giang Tây là xương cứng trong cải cách ruộng đất, nơi đó chịu ảnh hưởng chiến loạn ít nhất, lại có nhiều sĩ tử Giang Tây làm quan ở triều đình, Chu Quốc Tường cuối cùng cũng vào đề, nhạc phụ ngươi muốn từ quan về quê, đã ba lần xin từ, ta định lần này giúp ông ấy phê chuẩn. Ông ấy là thủ lĩnh quan viên Giang Tây, nếu ông ấy còn làm thủ phụ ở triều đình, quan viên địa phương rất khó chấp hành chính lệnh của trung ương một cách bình thường. Chu Minh nghe xong bật cười, đi một vòng lớn, hóa ra ngươi muốn nói cái này. Chu Quốc Tường nói, dù sao cũng là nhạc phụ ngươi, phải báo trước một tiếng, nếu không ngươi lại nghĩ nhiều. Từ thì từ thôi, Chu Minh nói, vừa hay lần này cần phong thưởng công thần, cho ông ấy tước vị thể diện để từ quan, sau khi chết còn được phối hưởng thái miếu. Một đám khai quốc trọng thần, chỉ cần không phạm tội lớn, cơ bản đều theo quy trình này. Bao gồm cả Cao Cảnh Sơn chết bệnh trước đó, cũng được ban thưởng tước vị truy phong, rồi phối hưởng thái miếu. Chu Quốc Tường nói, ngoài Giang Tây, còn có Chiết Giang, Hoài Nam và Tứ Xuyên. Bốn tỉnh này nhất định phải đợi diệt xong Kim Quốc, tài chính dư giả rồi mới mạnh tay quản lý. Đến lúc đó sẽ không sợ gây ra hỗn loạn, nhất định phải giết một mẻ lớn, bày đinh nhập mẫu mới có thể thực sự thi hành. Trong giả sử sau này, ngươi và ta đều là bạo quân. Chu Minh cười tự nhiên. Chu Quốc Tường lại nói, ta là nhân quân, ngươi mới là bạo quân. Đợi đến lúc động thủ, ta đã sớm thoái vị làm Thái Thượng Hoàng rồi. Chu Minh giơ ngón tay cái lên, vẫn là Chu Viện Trưởng ngưu bức, tiếng xấu để hết cho ta chịu. Hai cha con trêu đùa một trận, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. Chu Quốc Tường nói, Cao Cầu chết bệnh vào mùa đông năm ngoái. Nghe nói rồi, Chu Minh vui vẻ, ba đứa con trai của hắn đang tranh giành gia sản, thằng Út kiện hai thằng anh lên quan phủ, nói hai huynh trưởng liên thủ ức hiếp em trai. Hôm ta về kinh, đã nghe nói Cao gia đang đánh nhau vì kiện cáo thừa kế. Thằng cả tên Cao Nghiêu Khang, thằng hai tên Cao Nghiêu Phụ, thằng Út tên Cao Chui. Nghe tên là biết ngay, không những không phải do một mẹ sinh ra, mà thằng Út còn chẳng thèm dùng chữ lót để đặt tên. Mẹ ruột của thằng Út tuy là tục huyền, nhưng nhà mẹ đẻ có thực lực. Ba đứa con này đều không làm quan ở triều đình Đại Minh, toàn thuộc loại ăn chơi trác táng. Bọn chúng được chia tài sản xong, chắc sẽ đóng góp không nhỏ cho các phàn lâu, kinh thành cao cấp không thể thiếu ba vị này. Chắc chỉ một hai đời là có thể tiêu hao hết hơn nửa gia sản. Nhắc đến Cao Cầu, Chu Minh bỗng nhớ đến Thái Du, năm ngoái Thái Du bị xử thế nào. Lưu Đày Hà Hoàng, Chu Quốc Tường nói, người này học vấn cũng không tệ, Hà Hoàng lại thiếu người đọc sách, đem Thái Du Lưu Đày có thể dạy học. Mấy đứa con cháu khác của Thái Kinh cũng tìm được ở Quảng Tây, tản ra an bài ở vùng biên giới trồng trọt dạy học. Trong đó một đứa con trai, ta ném ra đảo Hải Nam rồi. Đứa con trai nào? Đương nhiên là đứa bị Chu Minh cướp vợ. À phải rồi, bản in đầu tiên của Đại Minh Luật đã biên xong, Chu Quốc Tường sai thái giám mang sách bản thảo đến, triều đình đang cho in ấn, in xong sẽ phát đi khắp cả nước. Trong 3 năm tới, các bộ môn tư pháp các cấp phải căn cứ vào tình tiết vụ án thực tế để kiểm nghiệm bộ Đại Minh Luật này. Nếu điều luật có vấn đề, 3 năm sau sẽ sửa đổi bổ sung. Coi như không thay đổi gì, cũng phải bổ sung một vài án lệ điển hình để quan tòa tham khảo khi xử án. Chu Minh lật xem sách bản thảo Đại Minh Luật, chỉ thấy trang tên sách viết 16 chữ, dân duy ban bản, bản cố ban ninh. Quốc pháp phía dưới, quan dân bình đẳng. Hay, chỉ sợ đến ngày Đại Minh diệt vong, cũng không làm được quan dân bình đẳng. Chu Minh thở dài. Chu Quốc Tường nói, coi như không làm được, cũng phải có khái niệm đó. Đạo lý là thế, chỉ là có chút cảm khái, Chu Minh nói, chờ tứ phương chiến sự kết thúc, thực sự tiến vào thời kỳ nội chính, mâu thuẫn chủ yếu sẽ biến thành mâu thuẫn trung ương. Đến lúc đó, trung ương quân thần sẽ phải đấu trí đấu dũng với quan địa phương, quan dân bình đẳng có thể trở thành một con dao của triều đình. Đúng lúc này, một thái giám đi vào đứng thẳng ngoài cửa. Chu Quốc Tường cao giọng hỏi, chuyện gì? Thái giám đáp, Lý Đại Chiếu cầm bài cầu kiến, nói Hàn Lâm viện Kim Thạch Sở có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Mời nàng vào. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh hỏi, Lý Đại Chiếu này là ai? Chu Quốc Tường nói, Lý Thanh Chiếu. À, Chu Minh kéo dài giọng, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ và khinh bỉ. Chu Quốc Tường trừng mắt nhìn con trai một cái, ngươi nghĩ cái gì thế? Ta là hoàng đế, nàng là Đại Chiếu, phải giữ nghiêm quân thần chi lễ. Hai cha con nói nhảm giữa chừng, Lý Thanh Chiếu đã vào cửa. Thần Lý Thanh Chiếu, bái kiến quan gia, bái kiến thái tử. Chu Quốc Tường vẻ mặt hòa ái mỉm cười, không cần đa lễ, ái khanh ngồi đi. Tạ bệ hạ, Lý Thanh Chiếu ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy viết bản thảo, vụ luyện phèn ở Tấn Châu đã hiến chậu, Kim Thạch Sở đã giám định là thật, lại nhận ra minh văn trong mâm, tổng cộng có 133 chữ. Nội dung minh văn tương ứng với Kinh Thi Tiểu Nhã. Lục Nguyệt. Chiếc chậu này chính là vật Chu Tuyên Vương ghi chép và ban thưởng cho Thái Tể Doãn Cát vừa khi ông ta lập công trong chiến trận. Hai cha con Chu Minh đều không am hiểu về Kim Thạch, đương nhiên chưa từng nghe qua thứ này. Phàm là người có hiểu biết về Kim Thạch và chữ truyện, đều biết đến giáp bàn này như sấm bên tai. Nó được đào được vào thời Nam Tống, sau đó bị Tể tướng nhà Nguyên thu giữ, rồi lưu truyền đến những năm đầu Dân Quốc thì mất tích. Vô số nhà nghiên cứu Kim Thạch qua các triều đại đã nghiên cứu nó vô số lần. Sau này là câu chuyện nhặt nhạnh chỗ tốt, một người Hoa Kiều ở Mỹ đã mua nó với giá vài trăm đô la, hoặc có người nói là 10 vạn đô la. Dù mua với giá bao nhiêu, thì khi về Trung Quốc, nó đã được định giá trên trời hơn 200 triệu nhân dân tệ, từ đó quốc bảo truyền thế biến thành vật sưu tập tư nhân của một phú hào nào đó. Chu Minh cầm lấy tờ giấy viết bản thảo mà Lý Thanh Chiếu đưa tới, trên đó là bản dịch minh văn sang chữ Khải. Nội dung đại khái là, năm thứ 5 Chu Tuyên Vương, tháng 3 ngày Canh Dần, thiên tử hạ lệnh chinh phạt Hiểm Dũng ở Thái Nguyên. Tể tướng Doãn Cát vừa phụng mệnh xuất chinh, mang theo tù binh Khải Hoàn trở về, Thiên tử ban thưởng 4 con ngựa, 1 chiếc xe. Lại phái tể tướng đến Lạc Dương, giao trách nhiệm cho các nước chư hầu 4 phương nộp lương thực. Đặc biệt là Nam Hoài Di và Hoài Di, phải tiến cống nông sản, không được nợ cống phẩm và lương thực. Cho phép những người Di này lai vãng kinh doanh, nhưng không được gây rối loạn thị trường địa phương. Các chư hầu và bách tính cũng phải tuân theo vương pháp, chỉ được giao dịch ở thị trường quy định, không được đến thăm sơn cùng cốc buôn bán. Chu Minh đọc xong thì cảm thấy vô cùng hứng thú, liền bảo Lý Thanh Chiếu dẫn mình đến Kim Thạch Sở. Hiện ra trước mặt Chu Minh là giáp bàn hoàn chỉnh, dưới thân bàn còn có vòng chân. Ở một không gian khác, vì chiến loạn mà giáp bàn rơi vào tay nông dân, vòng chân bất hạnh bị gõ rơi mất, còn chậu thì bị dùng làm chảo nướng bánh. Sở trưởng Kim Thạch Sở, Lý Đường, tán thán, ngày xưa, Chu Tuyên Vương sai thái tể phạt Hiển Dũng ở Thái Nguyên. Ngày nay, bệ hạ sai thái tử phạt Kim Tặc ở Hà Bắc. Đều đại thắng cả. Đức của Thiên tử Đại Minh sánh ngang tài đức sáng suốt của Thiên tử Chu Tuyên Vương. Công của Thái tử Đại Minh còn hơn cả hiền tướng Doãn Cát vừa của Chu Triều. Bàn này hợp thời hiện thế, há chẳng phải thần tiên cảm ứng ư, Đại Minh tất nhiên gây dựng nên thịnh thế. Lời thần tiên cảm ứng thì không cần nhắc đến, nhưng quả thực đáng mừng. Chu Quốc Tường vui mừng ra mặt. Đây chính là Biện Kinh. Bạch Kỳ đứng ở mũi thuyền, phóng tầm mắt nhìn về phía thành Quách xa xa. Từ nhỏ hắn đã được tổ mẫu dạy bảo, muốn sống tốt phải đọc sách, học hành, trưởng thành đến Đông Kinh thi đỗ công danh. Nay cuối cùng cũng đến, có điều thân phận không phải là cử tử, mà là thuộc quốc công Đường Đường. Thê tử Trương Thị cũng vô cùng kích động. Nàng xuất thân từ Trương Thị Thành Đô, chỉ có thể xem là một đại tộc ở đó, lại lấy kinh thương làm chủ, không thể so sánh với những vọng tộc Thành Đô kia. Hai vợ chồng ngắm nhìn thành Quách, thuyền chậm chậm tiến lại gần, vọng lâu đã càng lúc càng rõ ràng. Đội thuyền đi ngang qua Ngọc Tân Viên, thậm chí còn nghe được tiếng voi kêu. Tiếp đó, đoàn thuyền đi xuyên qua đường ngoài Nam Thành, bách tính ven đường nhìn thấy chữ thuộc quốc công, nhao nhao dừng chân, hướng đội thuyền hành lễ chào đón. Đến rộng lợi vang ống nước, có quan binh tiến đến kiểm tra, nghiêm minh lệnh bài cùng công văn, lập tức cho đi. Đội thuyền một đường tiến vào ngoại thành Đông Kinh, dừng lại ở phía tây cầu Long Tân, đồng thời đã sớm chuẩn bị xe ngựa. Bạch Kỳ dẫn thê tử xuống thuyền, phía sau là 100 thị vệ đi theo. Lâm Xung cũng cùng hắn cùng nhau hồi kinh. Thuộc quốc công thật trẻ tuổi. Nghe nói là huynh đệ của thái tử, năm ngoái còn dẫn quân diệt Trung tướng. Anh tuấn phi phàm. Bách tính gần cầu Long Tân nhìn Bạch Kỳ xuống thuyền, xôn xao bàn tán. Bạch Kỳ mỉm cười vẫy tay với đám người, thê tử Trương Thị cũng cảm thấy vinh dự, thẳng lưng đi theo trượng phu về phía xe ngựa. Lần này vào kinh được thưởng, nếu chưa có dinh thự riêng, sẽ tạm thời được an bài đến Tứ Phương Quán. Tứ Phương Quán thời Bắc Tống là nơi tiếp đại sứ thần bốn phương, Đều Đình dịch tiếp đại sứ giả Liêu Kim, Đều Đình Tây dịch tiếp đại sứ giả Tây Hạ, Hoài Viễn dịch tiếp đại sứ giả Giao Chỉ, Đồng Văn Quán tiếp đại Cao Ly và các bộ thổ phiên. Nếu có sứ giả Tây vượt đến, đãi ngộ cũng giống như Tây Hạ. Nếu là sứ giả các nước Nam Dương, thì đãi ngộ tương tự Giao Chỉ. Năm ngoái, bốn quán sát nhập, tinh giản cơ cấu tiếp đãi ngoại tân, tất cả sứ giả đều ở lại Đều Đình dịch. Nếu không đủ chỗ, sẽ an bài ở Đại Tướng Quốc Tự sát vách. Nghe tin Bạch Kỳ đến, Trương Quảng Đạo, Lý Bảo, Dương Chí, Đặng Xuân, Quan Thắng, Lý Tiến Nghĩa. Những người đã hồi kinh, nhào nhào dẫn theo gia quyến đến bái kiến. Không chỉ có bọn họ, mà còn rất nhiều tướng lĩnh khác. Những người sắp được phong tước bá trở lên đều được triệu hồi kinh thành. Còn tử tước và nam tước thì lưu lại trong quân đội, triều đình sẽ phái người đến tận nơi sắc phong. Nhạc Phi quy thuận Đại Minh quá muộn, hơn nữa chưa từng đánh trận lớn. Nhưng hai năm nay thắng nhỏ liên tục, còn có tập kích doanh trại, cướp đoạt chân định chi công, lại thêm Chu Minh cực kỳ thưởng thức, lần này miễn cưỡng vớt được một cái nam tước. Tước vị không dễ mà có được, Vương Đức liên tục hai lần chiến đấu đều giành trước, vậy mà ngay cả nam tước cũng không có. Bởi vì tư lịch và chức vị của Vương Đức đều chưa đủ, nên trước tiên thăng quân hàm và quân chức cho hắn. Chu Minh biết được chiến tích của Vương Đức, nên lệnh cho huấn luyện 1.000 mãnh sĩ, bộ đội sở thuộc đặc biệt ban thưởng danh hiệu Dạ Xoa Doanh. Còn Hàng Thế Trung đầu nhập vào Đại Minh tương đối sớm, trước tiên ở Kinh Tương luyện binh, dẫn quân tập kích bất ngờ cướp đoạt nhánh sông. Sau đó theo Chu Minh bắt phạt, tiếp đến lại đi Sơn Tây, Sơn Đông luyện binh. Năm ngoái Hà Bắc đại chiến, Hàng Thế Trung tuy chỉ chiếm được không nhiều thành trì, nhưng tư lịch và uy vọng cũng đủ để phong tước bá. Hắc hắc, đều có mặt cả à, Hàng Thế Trung dẫn theo lão bà, cười ha hả chạy tới góp vui, chắp tay nói, bái kiến thuộc quốc công. Bạch Kỳ chắp tay đáp lễ, Hàng tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Lương Hồng Ngọc không đến, nàng tạm thời chỉ là thiếp thất, đi theo Hàng Thế Trung là vợ cả Bạch Thị. Chúng tướng tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, các nữ quyến cũng đến các sảnh liên lạc tình cảm. Hôm sau thái tử triệu kiến, mời bọn họ đến Đông Cung uống rượu, còn cho phép mang theo các nữ quyến. Lần này đến càng nhiều người, 12 huynh đệ kết nghĩa của Dương Chí, giờ chỉ còn lại 11 Trương Thanh năm ngoái bệnh chết, được truy tặng tử tước, do con nhỏ Tập Phong. Cửu đệ đây là sao? Lâm Xung kinh ngạc hỏi. Tay áo bên cánh tay phải của Lý Ứng trống trơn, cười khổ nói, năm ngoái theo thái tử tiến đánh Bản Thảo Thành, khi leo thành cánh tay bị côn sắt nện gãy, lại bị hai cây trường thương đẩy xuống dưới thành. Vừa định xoay người bò lên, một cây lôi mộc lại lăn xuống, trúng ngay cánh tay này. Quân y không giữ được, đành phải cưa bỏ. Lý Tiến Nghĩa nói, cửu đệ mất cánh tay phải, sau này không đánh trận được nữa, được điều đi làm tuần kiểm Hoài Tây. Không đánh trận cũng tốt, sống an ổn là được. Tôn Lập an ủi. Lý Ứng thở dài, ai, sau này làm phiền các huynh đệ, giúp ta giết thêm mấy tên kim tặc, cái cánh tay này đúng là suối quẩy thật. Dương Chí chuyển chủ đề, hỏi Lâm Xung, người ở phía nam sống tốt chứ? Vẫn ổn, luôn đi theo Thục Quốc Công, ta đã được đề bạt làm phó tổng binh Hồ Nam, tổng binh do Thục Quốc Công tự mình đảm nhiệm. Lâm Xung đáp, những huynh đệ kết nghĩa này, vì cách xa lâu ngày, đã có chút lạnh nhạt. Trương Quảng Đạo, Trần Tử Dực, Cổ Ba, Đặng Xuân, Đặng Hạ, Thạch Bưu, Củng Hưng, thì hình thành một vòng trò chuyện náo nhiệt khác. Bọn họ đều là người Dương Châu, tự nhiên kết thành một phái, Cổ Ba và Thạch Bưu càng thân cận Cổ Ba thống lĩnh trọng giáp thân quân, Thạch Bưu thống lĩnh hoàng thành thị vệ. Vương Nguyên, Hàn Thế Trung, Diêu Bình Trọng thì thuộc về xuất thân Tây quân. Lý Bảo, Trương Thang cùng chuyển đến Kim Châu từ Châu Nấu Sắc, bọn họ đều là người Sơn Đông. Thái tử Giá Lâm. Đám người im lặng ngồi xuống, chờ Chu Minh xuất hiện, đồng loạt đứng lên hành quân lễ. Chu Minh mỉm cười gật đầu, chư quân ngồi xuống đi. Tạ điện hạ. Chu Minh liếc nhìn chúng tướng một cái, cảm khái nói, có những huynh đệ, đã 2-3 năm không gặp. Nhớ ngày nào đó tại Hán Trung khởi binh, dường như mới hôm qua, chớp mắt Đại Minh đã có thiên hạ, chư vị cũng đều thành thống binh đại tướng. Ta kính chư quân một chén, cảm tạ chư quân anh dũng tác chiến, vì nước lập công. Phải là bọn ta kính thái tử mới đúng. Thạch Bưu Dĩnh Dưng nói. Đúng, kính thái tử. Lâm Xung phụ họa. Chu Minh nói với Bạch Thắng, người cũng qua đó ngồi đi, đừng đứng sau lưng ta nữa. Dạ. Bạch Thắng cười hì hì chạy tới ngồi xuống nâng chén. Chu Minh nói, ta dự định xây một võ học, giống như Thái học vậy, các ngươi có thể hiểu là võ Thái học. Tạm thời chỉ chiêu mộ hai loại học sinh, một là có tú tài công danh, hai là dũng sĩ được các quân đề cử. Chế độ giáo dục là 3 năm, người có thành tích ưu dị có thể làm bách nhân tướng, người hợp lệ có thể làm thập nhân tướng. Lý Bảo kinh ngạc nói, chế độ thăng chức trong quân phải thay đổi sao? Tất nhiên là không thay đổi, Chu Minh nói, tú tài bỏ bút nghiêng theo việc binh đao, để họ học tập chiến pháp võ nghệ. Mãnh sĩ được đề cử trong quân, để họ học tập văn hóa thao lược. Người tốt nghiệp võ học, ai nấy đều văn võ song toàn. Bất kể là bách nhân tướng hay thập nhân tướng, sau khi tốt nghiệp nhập ngũ, đều phải dựa theo quy củ trong quân mà thăng chức. Mọi người bắt đầu suy tư, nếu chế độ này được phổ biến, mấy chục năm sau các cấp tướng lĩnh trong quân, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tốt nghiệp võ học. Trương Thang hỏi, võ học chỉ mở một chỗ thôi sao? Tạm thời chỉ mở một chỗ ở Đông Kinh, ta tính sau này sẽ mở 10 chỗ trên cả nước. Ngoài ra, còn muốn xây 3 trường hải quân. Chu Minh giải thích cặn kẽ cho các võ tướng, đời Đường Mạc Ngũ Đại, phiền trấn các cứ, quân nhân bạo ngược phạm pháp. Tiền Tống rút kinh nghiệm, nhưng lại sửa sai quá mức, lấy văn ngự võ đã đành, còn đem đội ngũ phân tán đóng quân, đem tướng lĩnh xoay chuyển liên tục. Thành ra tướng không biết binh, binh không biết tướng, đánh trận rối tinh rối mù. Ngũ Đại không làm được, Tiền Tống cũng không làm được, bởi vậy ta mới mở võ học. Võ học Đại Minh khác với võ học Tống. Chờ sau này mở 10 chỗ trên cả nước, kỳ thi tốt nghiệp có thể tổ chức ở các nơi, chọn ra người hợp lệ đưa vào quân làm thập nhân tướng. Còn người có thành tích ưu dị, phải hội tụ ở kinh thành, do hoàng đế tự mình chủ trì thi lại. Một là phòng ngừa gian lận trong kỳ thi võ học địa phương, hai là hoàng đế tự mình ban cho võ tiến sĩ xuất thân. Nói cách khác, võ tiến sĩ cũng như văn tiến sĩ, sau này đều là thiên tử môn sinh. Trương Thang là người có học vấn nhất trong số này, lập tức hiểu rõ dụng ý thực sự của Chu Minh, hoàng đế muốn nắm chắc quân đội trong tay. Những quân phiệt như nhà Chiết, nhà Lưu, vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại. Sau này tiểu binh tốt lập công, có lẽ mong muốn lớn nhất không phải là thăng chức, mà là được đề cử đi học võ học. Chu Minh bỗng cất giọng điểm danh, Dương Chí. Có mặt. Dương Chí vội vàng đứng lên đáp. Chu Minh nói, ngươi được triệu hồi về Đông Kinh, không cần thống lĩnh quân đội bên ngoài nữa. Ta sẽ giao cho ngươi chức vụ ở phủ đại nguyên soái và xu mật viện, cùng Trương Thang chung tay tổ kiến trường quân đội. Dựa vào võ kinh tổng yếu, kết hợp kinh nghiệm thực chiến với súng đạn cùng kinh nghiệm tác chiến với Kim Quốc, Tây Hạ, tiến hành chỉnh sửa, bổ sung cho võ kinh tổng yếu. Ngoài ra, còn phải biên soạn bộ binh sách yếu lĩnh, kỵ binh sách yếu lĩnh, súng đạn sách yếu lĩnh và hải quân sách yếu lĩnh. Dương Chí nghe mà đầu óc choáng váng, ta không biết viết sách a, Chu Minh nói, hãy để các tướng lĩnh từ các quân, các cấp dành thời gian tổng kết kinh nghiệm tác chiến của mình, rồi tập hợp lại. Các lão tướng trong triều cũng có thể giúp một tay. Dương Duy Trung và Diêu Cổ cũng sắp được triệu hồi về Xu Mật Viện và binh bộ. Thậm chí, ngay cả Lưu Duyên Khánh cũng có thể góp sức, chỉ cần đừng học cái thói chạy trốn của hắn là được. Ha ha ha ha. Các tướng nghe vậy cười ồ lên. Chu Minh nói tiếp, Trương Thang, người sẽ làm tổng biên cho các bộ binh thư này, có thể lắng nghe ý kiến của lão sư và các lão tướng khác. Sau khi biên soạn xong bản thảo, ta sẽ phát cho các tướng lĩnh để họ xem xét, bổ sung những chỗ còn thiếu và đưa ra đề nghị. Tuân mệnh. Trương Thang mừng rỡ. So với đánh trận, hắn thích biên soạn binh thư hơn nhiều. Chu Minh nói, sau khi biên soạn xong các loại binh thư, trường quân đội mới chính thức tuyển sinh. Đến lúc đó, ta đoán chừng Kim Quốc đã bị đánh đuổi về Liêu Đông rồi. Trước khi khai giảng, hãy chiêu mộ một số tướng lĩnh trở về, vừa nhậm chức ở triều đình, vừa kiêm nhiệm làm lão sư của trường quân đội. Lý Bảo thấy thái tử nhìn mình, vội vàng nói, ta không quen làm lão sư, vẫn là ra ngoài đánh trận quen tay hơn. Chu Minh liếc xéo Lý Bảo một cái, tùy ngươi. Chu Minh nói thêm, việc xây dựng văn miếu đã hoàn tất. Sau này, văn sĩ đọc sách thì bái văn miếu, còn võ sĩ đọc sách thì bái miếu quan công. Về việc miếu quan công của Đại Minh cần thờ phụng những bậc tiên hiền nào, các ngươi có thể tự thảo luận, sau đó viết một danh sách trình lên phủ đại nguyên soái. Các triều đại thay đổi, những người được thờ trong miếu quan công cũng khác nhau, hơn nữa còn xen lẫn nhiều yếu tố chính trị. Ví dụ như miếu quan công thời Đường, vì để Quách Tử Nghi không quá nổi bật, mà lại đem Trương Tề Khâu loại hàng dỏm vào hàng chót. Lại như Triệu Khuôn giận vì chỉnh đốn những tập tục không tốt, đã đá Hàn Tín ra khỏi miếu quan công, lý do là Hàn Tín có mưu phản. Những người cùng chung số phận còn có Ngô Khởi, Bạch Khởi, Tôn Tẫn. Ví dụ như Ngô Khởi nhiều lần tìm nơi nương tựa nước khác, Bạch Khởi thì giết Hàn lại không tuân lệnh. Quan Vũ, Trương Phi cũng bị Triệu Khuôn giận đá, bởi vì Quan Vũ cuồng ngạo vô lễ dẫn đến mất Kinh Châu, Trương Phi trị quân không nghiêm còn đánh chửi thuộc hạ. Có lẽ là quân thần Tống Triều cũng cảm thấy quá đáng, nên dần dần cho kéo những người này về miếu quan công, và đến thời Huy Tông thì khôi phục lại gần như hoàn toàn. Nhưng thứ tự bài vị trong miếu quan công thời Huy Tông lại rất kỳ quái. Bạch Khởi, Tôn Tẫn, Hoắc Khứ Bệnh, Trương Phi, Đặng Ngải, Lữ Mông, Lục Gia ở hàng thứ ba, còn Chu Á Phu, Vệ Thanh, Quan Vũ, Chu Du, Lục Tốn, Trương Liêu lại xếp ở hàng thứ tư. Ngược lại Chu Minh nghĩ mãi mà không ra. Bất kể là văn miếu hay miếu quan công, xếp hạng đầu tiên phải là chính trị chính xác, tiếp theo chính là người đương quyền yêu thích. Chúng tướng dâng lên danh sách yêu thích của mình, Chu Minh thấy mà dở khóc dở cười. Rất nhiều tướng lĩnh đều không có văn hóa, không biết rõ cổ đại có những tướng giỏi mảnh tướng nào, đa số đều dựa theo ấn tượng từ tạp kịch mà bày ra. Chu Minh dứt khoát tự mình động thủ, hơn nữa hoàn toàn dựa theo sở thích cá nhân. Chủ tế, Khương Thái Công. Bồi Tự, Trương Lương, Gia Cát Lượng. Thập Triết, Quảng Trọng, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Ngô Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh, Tôn Tẫn, Nhạc Nghị. Thất Thập Nhị Tướng, Lý Tích, Vệ Thanh, Liêm Pha, Lý Mục, Vương Tiễn, Chu Á Phu, Quách Tử Nghi, Mộ Dung Khác, Vương Mãnh theo lý mà nói, Hoắc Khứ Bệnh không nên đứng vào Thập Triết, nhưng ai bảo Chu Thái Tử thích hắn cơ chứ. Xác định danh sách tế tự miếu quan công xong, Chu Minh lại cảm thấy miếu quan công cùng trường quân đội vẫn là xây trực tiếp ở Lạc Dương cho thỏa đáng, miễn cho sau này dời đô lại thêm phiền phức. Đem Lữ Tốt hỏi, Lữ Bản Trung phụ tử mời đến. Chu Minh nói. Bạch Thắng lập tức chạy tới ngoài điện, phân phó một hồi rồi trở về. Lữ thị phụ tử đang mở mang làm quan, bị Tuần Tự gọi lên xe ngựa, không hiểu ra sao mà hướng Đông Cung đi. Bởi vì tổ phụ, phụ thân bị đánh là người của Nguyên Hữu Đảng, Lữ Tốt hỏi trước bị biên quản ở lại Châu 7 năm, lại bị điều đi Chân Châu thuyền trận. Khó khăn lắm mới lăn lộn được chút quan nhỏ, lại bởi vì đắc tội Thái Biện, bị biên quản Dương Địch 12 năm. Một tể tướng tự tôn, cứ như vậy phí hoài nửa đời người. Cha ruột còn lẫn vào thảm hại như thế, Lữ Bản Trung thân là con trai, tự nhiên cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Triệu Hoàng kế vị, Bình Định lập lại trật tự, hai cha con được triệu hồi kinh thành, vừa đi tới nửa đường thì Đại Tống đã không còn nữa rồi. Thái tử Triệu Kiến, không biết là phúc hay họa. Lữ Tốt hỏi lo lắng. Lữ Bản Trung lại có chút hưng phấn, thái tử anh minh thần võ, giỏi phân công hiền năng. Hôm nay Triệu Kiến, có lẽ là muốn trọng dụng Lữ thị. Khó nói. Lữ Tốt hỏi sớm đã nản lòng thoái chí với hoạn lộ. Tính cách của người nọ bốn bề yên tĩnh, lại là người tốt bụng, giống hệt như các đời tổ tiên của Lữ gia. Trong lịch sử, hắn từng khuyên Ngụy Đế Trương Ban xương nghênh lập Triệu Cấu, lại chất vấn Lý Cương, cái vương nghiệp chật vật thói đời chết tiệt này, Tàn Ô nạp Cấu là chuyện không thể bình thường hơn, người đối với những người kia dùng phép nghiêm hình nặng, đám người sợ hãi thì làm sao hợp lực làm việc. Cuối cùng hai đầu không vừa lòng, bị Trương Ban xương giết chết. Hai vị mời đi theo ta. Làm phiền vị công công dẫn đường. Hai cha con đi vào Đông Cung, thấy Thái tử đang phê duyệt văn kiện, liền đứng ở cửa ra vào lẳng lặng chờ. Không bao lâu, hai người được cho phép đi vào. Bái kiến Thái tử điện hạ. Hai cha con khom người hành lễ. Chu Minh mỉm cười nói, ngồi đi. Hai người lại bái tạ, đoàn đoàn chính chính ngồi xuống. Chu Minh cầm lấy một quyển sách trên bàn, mấy ngày trước ta hồi kinh, bệ hạ cho ta xem cuốn sách này, nghe nói là tác phẩm của Lữ tiên sinh. Không dám nhận. Lữ Bản Trung chắp tay nói. Chu Minh hỏi, hai vị hiện giữ chức gì? Lữ Tốt hỏi trả lời, hồi bẩm điện hạ, lão hủ ở Hàn Lâm viện sử quán, tham dự biên tu tống sử. Lữ Bản Trung trả lời, thần ở Khai Phong phủ làm hộ tào duyện. Quyển Quan Châm này viết vô cùng tốt, có thể làm thước đo cho thiên hạ quan viên. Chu Minh tán thưởng. Lữ Bản Trung nói, trong sách viết đều là tổng kết kinh nghiệm làm quan của Lữ thị các đời. Chu Minh gật đầu, vô cùng tốt. Nhưng câu đãi lại như nô bộc, ta không dám tùy tiện đồng ý. Lữ Bản Trung đề xướng xử lý việc quan như việc nhà, đối đãi quân vương phải giống như đối đãi phụ mẫu, đối đãi cấp trên phải giống như đối đãi huynh trưởng, đối đãi đồng sự phải giống như đối đãi người nhà, đối đãi lại viên phải giống như đối đãi nô bộc, đối đãi bách tính phải giống như đối đãi thê tử. Lữ Bản Trung giải thích, điện hạ cũng từng làm quan địa phương, hẳn biết thiên hạ lại viên đều là hạng người gian xảo tham ô, biết bao nhiêu quan viên tiền nhiệm vốn hiểu rõ liêm khiết vô tư, lại thường bị lại viên xúi dục, bất tri bất giác liền tích tiểu tham thành đại tham. Sau đó quan lại cấu kết, bóc lột bách tính, lại trị những kẻ bại hoại đó như thế nào? Bởi vậy đối đãi lại viên, cần cẩn thận phòng bị, xem chúng như nô bộc mà thúc đẩy, không thể để chúng thông đồng làm bậy. Trong lại viên, cũng có người liêm khiết. Chu Minh nói, Lữ Bản Trung lại chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không thể. Cho dù Đại Minh triều đình cấp cho bổng lộc cho một chút công lại, nhưng làm sao có thể ngăn được chúng bỏ túi riêng? Nếu chúng không tham ô, làm sao có thể trở thành công lại? Thăng cũng không thăng nổi. Mà không có bổng lộc, nếu chúng không tham ô, dựa vào cái gì mà sống? Nói rất hay, rất có lý, Chu Minh không phản bác được. Ở thời cổ đại, nếu phát bổng lộc cho tất cả lại viên, sẽ làm tài chính sụp đổ. Chu Minh có thể làm, chính là chia lại viên cần thiết thành mấy cấp bậc, phát tiền lương, cho thăng tiến, thậm chí lại viên có thể thăng làm quan viên. Loại lại viên có bổng lộc này đã được dân gian gọi là công lại. Mà trong ngắn hạn cần chấp hành công vụ bận rộn, ví dụ như khi trưng lương thu thuế, công lại có lương sẽ chiêu mộ cộng tác viên. Loại cộng tác viên này bị dân gian gọi là mang lại, triều đình yêu cầu ngăn chặn nhưng căn bản không được. Chu Minh nói, cuối cùng vẫn là không ổn, đổi thành đãi lại như học sinh đi. Học sinh không hiểu chuyện, khẳng định sẽ mắc sai lầm, làm quan nên giống như lão sư mà uốn nắn. Lữ Bản Trung lại nói, nếu thần có đệ tử như vậy, nhất định sẽ trục xuất khỏi sư môn. Không đổi. Chu Minh hỏi. Lữ Bản Trung nói, không thể đổi. Chu Minh thở dài, nếu không đổi, triều đình không thể hỗ trợ mở rộng quyển Quan Châm này. Lữ Bản Trung nói, cuốn sách này tự khắc sẽ lưu truyền. Chu Minh vẫn rất thích Quan Châm, trong sách khuyên bảo quan viên không được ham lợi nhỏ, nếu không nhất định biến thành đại tham quan. Còn nói trong lòng phải có bách tính, làm quan nên an tâm làm việc, không được giở trò dối trá. Hơn nữa không phải chỉ thuyết giáo suông, mà đều suy luận từ lợi ích của quan viên. Ví dụ như không siêu cao thuế nặng của bách tính, thì việc làm quan của ngươi sẽ thuận lợi hơn, những phiền toái lộn xộn sẽ ít đi rất nhiều. Lại ví như ngươi làm quan giở trò dối trá, kết quả chuyện bại lộ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thăng tiến của ngươi. Đây là một quyển sách dạy người thanh liêm cần cù, dựa vào chiến tích mà lên chức làm đại quan. Chu Minh hỏi, Lữ thị đều làm quan như vậy sao? Đúng vậy, người Lữ gia làm quan, ai nấy đều thanh liêm cần cù. Lữ Bản Trung nói. Chu Minh cười, hỏi lại, là Đông Lai Lữ thị, là Lạc Dương Lữ thị, hay là Thọ Châu Lữ thị? Ba Lữ đều như nhau. Lữ Bản Trung nói. Lữ Tốt hỏi cảm thấy không ổn, con trai dường như sắp rơi vào bẫy của thái tử. Chu Minh lại hỏi, ta thăng ngươi làm thông phán Lạc Dương phủ, đi thanh tra ruộng đất của Lạc Dương Lữ thị thế nào? Lữ thị làm quan đều thanh liêm vô tư, chắc hẳn trị gia càng nghiêm khắc, tất nhiên không có chuyện làm sằng làm bậy. Cái này Lữ Bản Trung có chút trợn tròn mắt. Lữ gia nguyên quán Đông Lai, đầu thời Tống dời đến Hà Nam. Có hai người con trai làm quan mà di chuyển, một người dời đến Lạc Dương, một người dời đến Thọ Châu. Lạc Dương Lữ Thị và Thọ Châu Lữ Thị, thời Bắc Tống đã có 8 tể tướng. Không dám. Chu Minh nhíu mày. Lữ Bản Trung nói, thần xuất thân Thọ Châu Lữ Thị, lại phụng mệnh đi thăm dò Lạc Dương Lữ Thị, điều này dường như có chút không ổn. Chu Minh nói, xem ra vẫn là không dám tra, Lữ Thị gia phong cũng không chịu nổi chút khảo nghiệm. Chuyện này liên quan đến thanh danh của Lữ Thị, Lữ Bản Trung lập tức bị chọc giận, đứng phắt dậy nói, có gì mà không dám. Nếu Lạc Dương Lữ Thị có kẻ bại hoại gia phong, thần nhất định trói nó lại theo pháp luật. Không hổ là người của Lữ Thị. Chu Minh vỗ tay khen, nếu tra ra Lạc Dương Lữ Thị có hành vi phi pháp, kẻ liên quan giao cho quan lại, còn lại tộc nhân chia tách di chuyển đến các huyện Hà Bắc. Đất trống ra, dành một phần xây trường quân đội và miếu quan công. Thế nào? Lữ Bản Trung nói, tốt. Chu Minh lại nói, tra xong Lữ Thị, lại tra các đại tộc khác ở Lạc Dương thế nào? Tốt. Lữ Bản Trung nghiến răng nói. Lữ Tốt hỏi nghe mà như muốn ngất, nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản. Lạc Dương có vô số đại tộc, có lẽ số lượng ruộng đất không bằng Thành Đô, nhưng ảnh hưởng chính trị lại hơn hẳn các đại tộc Thành Đô. Một khi Lữ Bản Trung thực sự tra rõ, nhất định sẽ đắc tội vô số người, sĩ lâm phong bình của Thọ Châu Lữ Thị sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Mà nếu Lữ Bản bên trong muốn lừa gạt cho xong chuyện, Chu Thái Tử chắc chắn sẽ lôi hắn ra tính sổ, con cháu Lữ Thị ở Thọ Châu con đường hoạn lộ coi như xong. Chu Minh mỉm cười nói, chúc quân thành sự, đi thôi. Hai cha con cáo lui. Chu Minh tâm tình vô cùng vui sướng, mấy năm tới hắn muốn dời đô về Lạc Dương, phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện xung quanh Lạc Dương. Ít nhất, trước tiên phải lấy được đất xây trường quân đội và miếu quan công. Hai cha con rời khỏi Đông Cung, Lữ Tốt không ngừng thở dài. Lữ Bản bên trong hỏi, phụ thân sao cứ thở ngắn than dài mãi vậy? Lữ Tốt đáp, việc để Lữ Thị ở Thọ Châu đi điều tra Lữ Thị ở Lạc Dương vốn không nên, tùy tiện kiếm cớ cho qua là được. Con hà tất phải nhận cái việc phiền toái này vào thân? Lữ Bản đáp, thái tử đã dụ ta vào trong, sự đã đến nước này còn đường lui sao? Một khi cự tuyệt, đời này coi như xong. Sĩ đồ của con xong, Lữ Thị tử tôn vẫn còn, Lữ Tốt càng nói càng gấp, nếu con trị tội Lữ Thị ở Lạc Dương, chia tách di chuyển bọn họ, sau này toàn bộ Lữ Thị ở Thọ Châu sẽ mang tiếng xấu bất hòa với thân tộc. Lữ Bản thầm nghĩ, tiếng xấu này ta một mình gánh. Lữ Thị ở Thọ Châu đã từng xuất hiện một kẻ phản nghịch, có thêm một người nữa cũng chẳng sao. Kẻ phản nghịch đó là Lữ Gia Vấn, cả tộc phản đối biến pháp, chỉ có Lữ Gia Vấn một mực ủng hộ. Ông ta lang bạc kỳ hồ hơn 10 năm, sau khi chết không được hồi hương an táng, bị toàn bộ gia tộc bài xích. Còn con hồ đồ. Lữ Tốt tức đến phát run. Lữ Bản bên trong tuy rằng bị Chu Minh dụ vào bẫy, nhưng đến nước này, hắn chưa chắc đã không muốn mượn cơ hội này để vung tay. Hắn tự phụ mình có tài kinh ban tế thế, nhưng vì bị cấm đoán, từ đầu đến cuối không được thăng quan tiến chức một cách bình thường. Hắn từng làm huyện chủ bộ, châu tàu duyện, phủ làm quan, toàn là những chức quan giúp việc, xử lý công việc thực tế. Hắn thanh liêm vô tư, cẩn trọng, nhưng chiến tích và thanh danh đều là của người khác. Hắn đã hơn 40 tuổi, Đại Minh Tân Triều công thần đầy đất, quan trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mà hắn bây giờ vẫn chỉ là khai phong phủ tàu duyện. Nếu không nắm bắt cơ hội này, Lữ Bản bên trong dù có làm đến khi về hưu, đoán chừng cũng chỉ có thể thăng lên tứ phẩm là cùng. Tứ phẩm quan quả thực không thấp, nhưng tổ tiên hắn ba đời liên tiếp làm tể tướng cơ mà. Chu Minh lại một mình lẩm bẩm trong Đông Cung, hận quân không giống sông Lâu Nguyệt, nam bắc đông tây, chỉ có đi theo không khác cách. Hận quân lại dường như sông Lâu Nguyệt, tạm đầy còn hao khuyết, đợi đến đoàn viên là bao lâu không trải qua những năm tháng lang bạc kỳ hồ ở Nam Tống, Lữ Bản bên trong e là không thể làm ra bài ca này. Bạch Thắng từ bên ngoài đi vào, điện hạ, Thục Quốc Công dẫn phu nhân vào cung diện kiến, quan gia bảo ngài cũng dẫn thái tử phi cùng đi. Hài nhi lâu ngày không về, hôm nay mang theo thê tử đến đây, bái kiến phụ thân, mẫu thân. Bạch Kỳ dẫn Trương Thị, đoàn đoàn chính chính quỳ xuống dập đầu. Sự cung kính này không hề giả tạo, Bạch Kỳ thực sự không có chút ấn tượng nào về cha mình. Từ khi 6, 7 tuổi bắt đầu có ký ức, Chu Quốc Tường đã luôn đóng vai người cha. Ngoại trừ 2 năm ở Đông Kinh mua vui cho Tống Huy Tông, Chu Quốc Tường luôn mang Bạch Kỳ bên mình dạy dỗ. Vừa là cha, vừa là thầy. Mau đứng lên đi con, Thẩm Hữu Chi đỡ con trai dậy, mừng rỡ dò xét, mấy năm không gặp, con ta cao lớn hẳn lên, so với trước kia càng thêm oai hùng cường tráng. Bạch Kỳ cười ngây ngô, đứng im để mẫu thân vuốt ve. Thẩm Hữu Chi lại nhìn Trương Thị, khen ngợi, đoan trang hào phóng, quả là lương phối của con ta. Trương Thị vội vàng hành lễ, nữ nhi bái kiến cô mẫu. Thẩm Hữu Chi nắm tay con dâu, tặng nàng một chiếc vòng tay, xem như lễ gặp mặt. Bốn người trò chuyện rôm rã trong hoa viên, Chu Yên lanh lợi chạy tới, nhị huynh, huynh đã về kinh thành rồi. Tình cảm của hai huynh muội so với Chu Minh còn thân thiết hơn nhiều. Bạch Kỳ xoa đầu muội muội, ta đã dặn xưởng gốm Sừng Hưu làm cho muội bộ tượng 12 con giáp, đều là đồ chơi nhỏ rất sống động. Đa tạ nhị huynh. Nhưng muội đã lớn rồi, không chơi mấy thứ đồ chơi đó nữa. Chu Yên lấy ra khối Rubik 5 tầng bằng gỗ, muội thông minh lắm, Rubik ngũ giác xoay một cái là xong ngay. Biết muội thông minh rồi, Bạch Kỳ cười ha ha, đây là tẩu tẩu của muội. Chu Yên lập tức ra dáng như một người lớn nhỏ, hướng Trương thị hành lễ, tẩu tẩu vạn phúc. Trương thị vội vàng đáp lễ, đồng thời lấy ra quà tặng. Mọi người vừa thưởng ngoạn cảnh sắc trong hoa viên, Chu Quốc Tường hỏi, Ma Ni giáo ở Hồ Nam còn ngoan cố lắm không? Bạch Kỳ đáp, Hồ Nam bị đánh cho tan nát, bách tính chỉ mong yên ổn, đều bận khôi phục sản xuất. Dù có một ít dư đảng Ma Ni giáo không cam tâm thất bại, muốn gây rối, cũng không làm nên trò trống gì. Chu Quốc Tường gật đầu. Bạch Kỳ nói tiếp, Hài Nhi còn đi trấn an các tộc trưởng Lũng Tuyền, Ngũ Khê, Mầm Giao, lại cùng bố chính sứ Hồ Nam bàn bạc. Bất kể là người Hán hay tộc nào, đất ruộng ngoài núi và thung lũng đều phải nộp thuế, đất cằn cỗi trên núi thì không. Cũng lấy số dân hiện có của các bộ làm chuẩn, định mức số lượng cống phẩm hàng năm, sau này dù nhân khẩu tăng cũng không phải nộp thêm. Các tộc đều khâm phục, bằng lòng trung thành với Đại Minh. Làm tốt lắm, Chu Quốc Tường lại hỏi, có đưa con cái các tộc trưởng đến Hán học không? Bạch Kỳ đáp, đã đưa đến, các tộc trưởng đều rất vui lòng cho con cái học chữ. Chu Quốc Tường nói, chờ dân sinh Hồ Nam khôi phục một chút, phải tăng thêm mấy ngàn binh mã. Một là để phòng các tộc làm loạn, hai là chuẩn bị cho việc chinh phạt các tộc ở Tây Nam sau này. Binh mã mới luyện này có thể thu nạp dũng sĩ các tộc tham gia quân ngũ, thao luyện 3-5 năm rồi cho họ về bộ lạc, sau đó lại chiêu mộ một nhóm mang binh mới. Mang binh 3-5 năm lại đổi một nhóm. Bạch Kỳ nhất thời chưa hiểu. Chu Quốc Tường giải thích, cho con cái các tộc trưởng đi học, làm hạt nhân thực ra không có tác dụng lớn, mục đích chính là phổ biến giáo hóa. Chiêu mộ mang binh cũng vậy, tham gia quân ngũ mấy năm, nhất định sẽ học được tiếng Hán. Mỗi lần không cần chiêu mộ quá nhiều, một bộ lạc phái mười mấy người là được. Cứ như vậy, không ngừng có mang binh biết tiếng Hán trở về, mấy chục năm sau sẽ có rất nhiều người mang biết nói tiếng Hán. Bạch Kỳ nói, Hài Nhi đã hiểu. Phải thường xuyên khuyên bảo Hán binh, đừng ức hiếp mang binh, đã là tướng sĩ Đại Minh thì đều là huynh đệ, Chu Quốc Tường dặn dò. Hài Nhi ghi nhớ. Bạch Kỳ lắng nghe. Chu Quốc Tường nói tiếp, còn phải cổ vũ các tộc kết hôn, đặc biệt là ở khu vực giáp tranh Hán tộc. Quan viên địa phương có thể ban thưởng cho những gia đình kết hôn khác tộc. Chỉ cần không trái quốc pháp, phải tôn trọng phong tục các tộc, dù có trái luân thường đạo đức cũng đừng quản. Những chuyện này, ta sẽ phát công văn cho các cấp quan phủ Hồ Nam, còn cũng nên nhớ kỹ. Vâng. Bạch Kỳ đứng thẳng người. Chu Quốc Tường cười, không cần câu nệ, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Con nghĩ Điền thị ở Tư Châu có động tĩnh gì không? Bạch Kỳ đáp, hình như có buông lỏng, đã mở thông thương lộ đến Nguyên Châu. Thương lộ từ Tư Châu đến Kiềm Châu cũng thông rồi, Chu Quốc Tường trách mắng như đang phê bình đứa trẻ không nghe lời, cái tên Điền Phù Hổ này, đúng là một kẻ tham lam vô độ. Ta đã nhờ Thượng Thư Bộ Binh Triệu Dục tự mình viết thư cho hắn, nếu không quy thuận triều đình thì sẽ động binh. Điền thị vốn quê ở Kinh Triệu, thương nhân đời đường xuôi Nam định cư, rất nhanh đã đứng vững gót chân giữa đám Mang Di. Thời Tống Huy Tông, Điền Phù Hổ hướng triều đình hiến đất xưng thần, Bắc Tống mới chính thức thiết lập Tư Châu. Điền Phù Hổ tỏ ra vô cùng trung thành, tích cực xuất binh trấn áp phản loạn. Thậm chí nhờ lập nhiều chiến công, được thăng làm thành đô phủ lộ binh mã đô giám, kiêm quản hai lộ thành đô phủ và Lợi Châu, phụng mệnh mang quân đóng ở Lợi Châu. Kẻ này sợ rời xa địa bàn của mình lâu ngày, Tư Châu sẽ bị triều đình thẩm thấu chiếm đoạt, bèn lấy cớ chăm sóc mẹ già để từ quan về quê. Nếu Điền Phù Hổ không từ chức, khi Chu Minh theo Hán Trung Nam chinh Tứ Xuyên, chủ tướng quân Tống mà hắn gặp phải chính là kẻ này. Điền thị ở Tư Châu dựa vào việc giúp Đại Tống tác chiến, quan chức liên tục thăng tiến, địa bàn cũng không ngừng lớn mạnh. Đã bao gồm các vùng Dậu Dương, Tú Sơn, Vụ Xuyên, Đạo Chân, Đồng Nhân, Trấn Viễn, Ba Tuệ, Sầm Củng. Sau khi Lý Bảo cướp đoạt Quỳ Châu, liền phái người chiêu hàng Điền thị, nhưng không nhận được hồi âm. Năm ngoái tiêu diệt Trung tướng, Điền Phù Hổ rốt cục buông lỏng, bắt đầu cho phép thương nhân Đại Minh tiến vào địa bàn của mình, đồng thời phái người liên lạc với quan viên Đại Minh ở Kiềm Châu. Nhưng kẻ này cực kỳ hống hách, muốn khôi phục các chức quan thời Bắc Tống của mình, Võ Công Đại Phu, Vinh Châu Thích Sứ, Trung Châu Đoàn Luyện Sứ, Quý Châu Phòng Ngự Sứ, Tư Châu Biên Diện Tuần Kiểm. Trong các chức vụ này, chỉ có Tư Châu Biên Diện Tuần Kiểm là thực chức, còn lại đều là hư hàm để phô trương thân phận. Triều đình Đại Minh có thể cho, nhưng người không thể chủ động đòi hỏi chứ. Thượng Thư Bộ Binh Triệu Dục, cùng với Chủng Sư Đạo, đều là cấp trên cũ của Điền Phù Hổ. Năm nay họ cùng nhau viết thư, Tuyền Dương Minh Quân đại thắng ở Hà Bắc, Sơn Tây, khuyên Điền Phù Hổ nên tự mình đến kinh thành hiến đất xưng thần. Nếu không tự mình vào kinh, sau này chỉ còn nước chờ bị chinh phạt thôi. Bạch Kỳ hỏi, toàn bộ phía Nam Tứ Xuyên, phía Tây Hồ Nam, đều là châu huyện thuộc quyền quản lý của Triều Tống, nhiều nơi thậm chí còn không được coi là quản lý. Sau này có phải đều phải bình định thu phục không? Chiêu Hàng và Tiêu Diệt song song, vì dần giáo hóa. Giọng Chu Minh bỗng vang lên. Bạch Kỳ vội vàng xoay người thở dài, bái kiến huynh trưởng, bái kiến tẩu tẩu. Đại huynh, tẩu tẩu. Chu Yên cũng cười gọi. Chu Minh vỗ vai muội muội, sẽ xuất đại quân đến Cự Châu xây phủ, dời 30 vạn dân Hán đến khai khẩn. 30 vạn. Bạch Kỳ kinh ngạc. Vì sao Quý Châu có thể lập tỉnh vào đời Minh, hơn nữa từng bước một cải thổ quy lư? Nền tảng chính là vào thời Chu Nguyên Chương, đã điều 30 vạn quân dân trực tiếp ở lại đó. Đời sau của những quân dân này, sinh sống và phát triển quanh thành trì. Nhân khẩu Hán tộc ngày càng tăng, đồng hóa và ảnh hưởng các tộc địa phương, mới từng bước một đứng vững gót chân. Quý Dương và vùng lân cận là một ví dụ điển hình, liên tục phát triển đến thời Chính Đức, Gia Tỉnh, nhân khẩu Hán tộc rốt cục đạt tiêu chuẩn cải thổ quy lư. Lợi dụng cơ hội Thổ Ti phản loạn, sau khi trấn áp phản loạn, nhân đó thiết lập huyện ở xung quanh Quý Dương. Cương thổ rộng lớn của Trung Quốc không phải tự nhiên mà có, đều là do tiền bối các triều đại thay nhau, gian khổ khai sơn lập nghiệp mà thành. Đời Minh đánh Hạ Giao Chỉ nhưng không đứng vững được, nguyên nhân căn bản là lúc đó nhân khẩu Hán tộc ở Quảng Tây, Vân Nam quá ít. Triều đình không thể điều động hiệu quả tài nguyên của các Thổ Ti, một khi Giao Chỉ xuất hiện phản loạn, binh lực và hậu cần mà triều đình có thể động dụng đều chắp vá. Nếu lặp đi lặp lại cưỡng ép trấn áp, hao phí thuế ruộng binh lực không nói, còn dễ dàng gây ra phản loạn dây chuyền ở Vân Nam, Quảng Tây. Chu Minh nói, chờ bình định xong Kim Quốc và Tây Hạ, mâu thuẫn giữa người Tứ Xuyên e rằng còn nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó, điều binh từ Hồ Nam, Tứ Xuyên ra, đợi đánh Hạ Cự Châu rồi, thì vận lương phu và binh sĩ đến đóng quân tại đó. Chia ruộng khai khẩn, xây phủ lạc, đón thêm cả gia quyến của họ đến, rồi cứ thế mà sinh sống, phát triển. Bạch Kỳ nghe vậy, lo lắng, Cự Châu nhiều chướng khí, sợ rằng bệnh tật hoành hành, khó mà sống sót. 30 vạn quân dân, không biết có bao nhiêu người còn sống sót. Chu Minh đáp, ta đã điều rất nhiều đại phu từ Quảng Đông, Quảng Tây đến, chuyên nghiên cứu cách chống chướng khí. Chướng khí không phải là vu thuật quỷ quái gì, mà chỉ là một loại, hoặc nhiều loại bệnh tật mà thôi. Bạch Kỳ từ đáy lòng cảm thán, ý chí của huynh trưởng, đệ thật không sánh bằng vạn nhất. Chu Minh khoác vai Bạch Kỳ, cười nói, nếu đệ bằng lòng, sau này mang quân sang bằng đại lý, tiện tay đánh luôn cả vùng ràng buộc Kiềm Châu. Kiềm Châu lúc này được thiết lập tại Bành Thủy, bao gồm phần lớn đất đai Quý Châu sau này, trên danh nghĩa đều thuộc quyền tiết chế của Kiềm Châu. Bạch Kỳ nghe xong, tinh thần chấn động, lập tức tỏ thái độ, dù không thể bắt thượng đánh kim, phạt hạ, nếu có thể vì huynh trưởng bình định Tây Nam, thì cũng không uổng công một lần đến thế gian này. Đến lúc đó, ta sẽ phong đệ làm đại lý vương, đời đời trấn giữ Tây Nam cho nước. Chu Minh buộc miệng nói ra, có lẽ hơi quá lời. Lời vừa thốt ra, Thẩm Hữu, Trương Cẩm Bình và Trương Thị đều biến sắc, vội vàng liếc nhìn Chu Quốc Tường đang là hoàng đế. Bạch Kỳ cũng ngây người, vô thức nhìn về phía hoàng đế. Chu Quốc Tường cười ha hả, lời thái tử nói, cứ coi như là định rồi. Bạch Kỳ không dám tiếp tục bàn luận chuyện này, sợ phụ hoàng vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn, bèn chuyển chủ đề, đã lâu không thấy tụ bảo bồn. Chu Minh cười đáp, nó đang được nuôi dưỡng ở Thiên Tứ Giám, có rất nhiều ngựa cái làm bạn. Nếu đệ muốn gặp nó, buổi chiều cứ ra khỏi thành đi, đồng cỏ ở ngoài thành Tây Bắc kia. Nhất định phải đến thăm, đệ thật sự rất nhớ nó, khi còn bé thường xuyên cho nó ăn hạt đậu. Bạch Kỳ nói. Chu Minh nói tiếp, chờ Thiên Tứ Giám có đủ tuấn mã, ta sẽ dẫn dắt thanh niên Đông Kinh chơi đánh mã cầu. Chỉ cần chơi polo giỏi, kỹ thuật cũng sẽ không tệ, lại chiêu vào quân đội luyện tập thêm một chút là có thể tác chiến. Bạch Kỳ hỏi, huynh trưởng thật sự vẫn muốn uống ngựa Mạc Bắc sao? Chu Minh cười, ta còn muốn uống ngựa Bắc Hải nữa kia, đi xem một chút nơi Tô Vũ chăn thả. Bắc Hải chi địa, khiến người ta tâm trí hướng về. Bạch Kỳ phụ họa. Lời này nếu để quan văn trong triều nghe được, chắc chắn lại lo lắng thái tử quá hiếu chiến. Mạc Bắc ư, cho dù là Hán Vũ Đế và Minh Thái Tông tài giỏi đến đâu, cũng khiến quốc gia hao tổn tài chính, suýt chút nữa là sụp đổ. Đó tuyệt đối là ác mộng của quan văn. Nghĩ Châu Thành. Nơi này sớm nhất được thiết lập là Châu vào năm Trinh Quán thứ tư đời Đường. 500 năm trôi qua, nơi này vẫn không chịu thuần phục triều đình, nhưng lại chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa và phong tục của người Hán. Thường có thương nhân từ Động Đình Hồ đến buôn bán, cũng có những người Hán phạm tội chạy trốn đến đây ẩn thân, tránh họa. Trong thành lẫn ngoài thành, ít nhất 1/3 dân chúng có thể giao tiếp bằng Hán ngữ. Triệu Dục gửi thư, bảo ta quy thuận triều đình Đại Minh, còn nhất định phải đích thân đến Đông Kinh hiến đất, Điền Phù Hộ Cung hỏi, Hiền Chất nghĩ sao? Hạ Đại Đô đáp, cứ làm theo đi. Điền Phù Hộ Cung lo lắng nói, lúc Lý Bảo đánh Hạ Quỳ Châu, đã phái người đến bảo ta quy thuận. Kéo dài mấy năm nay, Chu Hoàng đế liệu có bất mãn trong lòng, bày kế dụ ta đến kinh thành giết, rồi phái binh đến chiếm đoạt Nghĩ Châu không? Hạ Đại Đô dở khóc dở cười, thích sứ quá lo lắng rồi. Đại Minh đã là chính thống Trung Nguyên, không đến mức dùng những thủ đoạn ti tiện ấy đâu. Vậy thì xin Hiền Chất cùng ta đi một chuyến. Điền Phù Hộ Cung nói. Tự nhiên tòng mệnh. Hạ Đại Đô chắp tay đáp. Hạ Đại Đô xuất thân từ vọng tộc ở Hồ Nam, cha hắn từng làm thái học sinh. Thời ấy, đảng tranh kịch liệt, thái học lại bị Vương An Thạch cải cách, nên khi tân đảng nắm quyền cũng không được coi trọng. Cha hắn tốt nghiệp thái học mà không được bổ nhiệm chức vị, khoa cử thì thi mãi không đậu, thế là ngao du sơn thủy khắp nơi, quen biết Điền Phù Hộ Cung khi cả hai còn trẻ tuổi. Về sau, Tống Huy Tông triệu kiến Điền Phù Hộ Cung, tìm cha con Hạ Đại Đô đến thương nghị. Điền Phù Hộ Cung theo lời dặn của cha con họ Hạ, dỗ Tống Huy Tông vui vẻ vô cùng, không những được thăng quan tại chỗ, mà ngay cả Hạ Đại Đô cũng được làm bảo an châu văn học. Hạ Đại Đô lại dùng tiền để vận động, kiếm được chân phụng tiết chủ bộ. Khi Lý Bảo tiến quân vào Quỳ Châu, Hạ Đại Đô cảm thấy chức phụng tiết khó giữ được, lại không muốn khuất thân theo giặc, thế là tranh thủ thời gian từ quan về quê. Hiện tại, Hạ Đại Đô vô cùng hối hận về lựa chọn này, bằng không hắn ít ra cũng đã làm huyện lệnh ở triều đình mới. Bi kịch hơn là, Hạ Đại Đô về quê chưa được một năm, trung tướng đã khởi binh tạo phản ở Hồ Nam. Cả nhà Hạ Đại Đô bị giết, hắn chật vật trốn đến nương nhờ Điền Phù Hộ Cung. Hiền Chất hiểu lễ nghi, cụ thể ta nên làm thế nào? Có giống lần ném tống trước kia không? Điền Phù Hộ Cung hỏi. Hạ Đại Đô giảng giải cụ thể quá trình, Nghĩ Châu lệ thuộc vào Kiềm Châu, nên dâng lên bản đồ và hộ tịch, thỉnh cầu Kiềm Châu tri châu trình lên triều đình. Đồng thời, trong hiến biểu phải ca tụng công đức của thiên tử, kiểm điểm sai lầm của mình, thỉnh cầu được vào kinh thành diện kiến hoàng đế. Nghe nói thái tử võ công hiển hách, còn phải ca tụng võ đức của thái tử nữa. Điền Phù Hộ Cung hiểu ra, cũng không khác gì ném tống là mấy, chỉ có điều lần này còn phải nịnh hót thái tử. Đúng vậy. Hạ Đại Đô mỉm cười nói. Điền Phù Hộ Cung nói, vậy thì nhờ Hiền Chất viết thay hiến biểu vậy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hạ Đại Đô cũng vô cùng cao hứng. Hắn khuyên Điền Thị hiến đất, hơn phân nửa có thể được thưởng thức, việc chấn hưng gia tộc liền trông cả vào lần này. Khi Điền Thị chuẩn bị vào kinh hiến đất, sứ giả Đại Lý Quốc đã đến kinh thành. Chính sứ là Lý Bá Tường, phó sứ là Hoàng Tiệm Tiệm, mang theo cống ngựa 420 thớt, lại có xạ hương, ngưu hoàng, vải dệt thủ công, đao kiếm các loại. Toàn bộ sứ đoàn có hơn 300 người, chủ yếu là do việc chăm sóc ngựa trên đường tốn rất nhiều nhân lực. So với 10 năm trước, kinh thành này có biến đổi gì không? Hoàng Tiệm Tiệm hỏi. Lý Bá Tường ngẩng đầu nhìn Vọng Lâu, lại nhìn về phía đường đi ngoài thành, khi đó vẫn là Tống Hoàng Trị Quốc, bây giờ đã biến thành Đại Minh rồi. Cũng không biết những đại thần năm xưa kết giao còn lại mấy người. Biện Lương vẫn phồn hoa như cũ, ăn mày còn ít hơn trước kia. À, sao một tên ăn mày cũng không thấy? Đương nhiên là bị áp giải đi Hà Hoàng để thực nghiệm rồi. Lính tuần tra trong ngoài Đông Kinh, thời Tống thuộc về sai dịch, hiện tại đã đổi thành chính quy biên chế, ngay cả tên gọi cũng đổi thành tuần bổ. Một trong những chức trách của tuần bổ là bắt những người ăn xin trên đường. Việc này không tính là công lao gì, để tránh tuần bổ bắt người lung tung. Công lao thật sự là bắt được những tên ăn mày tàn tật, may ra có thể phá được những vụ án hái tạng chặt tay chân. Sao lại đem ngựa ra phố hết thế này? Một tên tuần bổ xông lại. Quan viên thành đô phụ trách dẫn bọn họ vào kinh vội vàng giải thích, đây đều là cống ngựa mà Đại Lý Quốc dâng lên. Tuần bổ lại nói, cống ngựa cũng không thể mấy trăm thớt cùng ra đường, chắn hết cả đường đi, lại còn đi ị đi tiểu bẩn thỉu. Các ngươi đem cống ngựa đuổi ra vùng ngoại ô đi, ta sẽ báo cáo Tứ Phương Quán, Hồng Lư Tự sẽ liên lạc với Thái Bộc Tự. Đến lúc đó, hai tự cùng phái người đến, cống ngựa sẽ được mang thẳng đến Thiên Tứ Giám để nuôi dưỡng. Làm phiền vị quan sai này. Tiểu quan đến từ thành đô không dám đắc tội tuần cảnh kinh thành, thành thật nghe theo an bài. Đêm đó, bọn họ lại phải vào ở Đại Tướng Quốc Tự, bởi vì Tứ Phương Quán đã bị đám công thần hồi kinh thụ phong chiếm hết. Hồng Lư Tự thống kê cống phẩm, báo cáo lên lễ bộ để xác định danh mục quà tặng ban thưởng. Cơ bản là dựa theo giá thị trường Đông Kinh để ban thưởng, triều đình Đại Minh sẽ không lỗ, sứ giả phiên bang trở về có thể kiếm thêm một khoản. Trong đêm, quan viên Hồng Lư Tự đã tìm đến, các ngươi có hiểu lễ nghi ý kiến không? Lý Bá Tường nói, 10 năm trước, ta từng đến Đông Kinh, ý kiến hoàng đế Tống Quốc lúc bấy giờ. Hiểu lễ là tốt rồi, cứ chuẩn bị cho tốt, ngày mai vào cung diện kiến. Quan viên nói. Lý Bá Tường có chút kinh ngạc, nhanh vậy sao? Quan viên giải thích, còn hai ngày nữa là đến đại điển sắc phong công thần. Các ngươi giết kiến bệ hạ xong, tiện thể đi xem lễ luôn. Thì ra là thế, Lý Bá Tường dò hỏi, lúc đến trên đường, nghe nói Thái tử Thiên Triều lại đánh thắng trận. Nhưng chiến quả có nhiều thuyết khác nhau, các hạ có thể giải thích nghi hoặc cho chúng ta được không? Quan viên Dương Dương tự đắc, cũng không truyền đi quá mức như vậy đâu. Ở hai chiến trường Hà Bắc, Sơn Tây, còn có Sơn Đông vượt biển tác chiến, tổng cộng chém giết và bắt được 2-3 vạn kim binh. Lại chém giết, tù binh, thu hàng hơn 10 vạn quân Ngụy Triều. Còn có hơn vạn dân Liêu Đông của Kim Quốc, không chịu nổi sự bạo ngược của người Kim, dắt díu nhau đến nương tựa triều đình Đại Minh ta. Lý Bá Tường kinh hãi than, Thái tử Đại Minh, võ đức đầy đủ đến thế sao? Một trong những công việc của viên quan kia chính là thổi phồng với sứ giả phiên bang, các ngươi, những phiên bang Tây Nam này, đến Tống binh cũng đánh không lại. Tống binh không bằng Liêu binh, Liêu binh không bằng Kim binh. Mà Thiên binh Đại Minh ta lại có thể quét ngang đại quân Kim Quốc. Như Tây Hạ kia, dám dòm ngó Hán thổ, đã bị quân Đại Minh ta đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Hoàng đế Tây Hạ còn bái hoàng đế Đại Minh ta làm cha, hai ngày trước còn không để ý đến lễ nghi ngoại giao mà đưa đến một tôn nữ. Sứ giả Tây Hạ cũng ở trong chùa sao? Lý Bá Tường hỏi. Quan viên chỉ về phía sau lưng, ngay tại viện lạc sát vách các ngươi, vì các ngươi giao hảo là tự nhiên thôi. Đa tạ các hạ đã nói rõ. Lý Bá Tường vội vàng thở dài. Đợi quan viên Hồng Lư tự rời đi, Lý Bá Tường mới lo lắng, mấy năm trước, Tống binh vây quét Chu Thái tử, Trung Quốc công cũng xuất binh, chỉ sợ sớm đã chọc giận quân thần Đại Minh. Bây giờ, mạnh như Tây Hạ và Kim Quốc, một bên thần phục Đại Minh, một bên bị Đại Minh đánh bại. Đại Minh có thể sẽ cử binh tiến đánh Đại Lý Quốc không? Đã đồng ý cho chúng ta vào kinh giết kiến, chắc là chuyện cũ sẽ bỏ qua thôi. Hoàng Tiệm Tiệm tự an ủi mình. Hai người thương lượng một lát, liền đi sát vách bái phỏng sứ giả Tây Hạ. Sứ giả Tây Hạ thuộc loại khách quen của Đông Kinh, sứ giả Đại Lý lại rất ít đến Đông Kinh, trước kia triều cống mậu dịch đều được hoàn thành ở Lê Châu. Lại là Lý Nhân Lễ đến làm sứ thần, hắn nhiệt tình tiếp đãi hai vị sứ giả Đại Lý, hàn huyên một hồi rồi hiếu kỳ hỏi, không biết Đại Lý Quốc ở vào nơi nào? Có thật là Nam Chiếu Quốc trong đường thư không? Lý Bá Tường trả lời, cố ý khuếch đại thổi phồng, phương Nam từng có 6 chiếu, Nam Chiếu Quốc chỉ là một trong số đó. Đại Lý Quốc ngày nay chiếm trọn cả 6 chiếu chi địa, không phải Nam Chiếu Quốc kia có thể so sánh. Thì ra là thế, Lý Nhân Lễ thật sự rất hứng thú với dị quốc, không biết Đại Lý Quốc có phong tục gì, quốc vương Đại Lý Quốc năm nay bao nhiêu tuổi. Lý Bá Tường nói, Đại Lý ta tôn trọng Phật giáo, các đời quốc vương Đại Lý đều có di phong nhường ngôi. Quốc vương tuổi già sẽ thoái vị nhường cho thái tử, hoặc nhường ngôi cho hiền thần, sau đó quy y xuất gia tìm tu Phật Pháp. Lý Nhân Lễ kinh hãi thán phục, quả là Phật quốc nhân nghĩa. Câu này quá hợp khẩu vị của Lý Nhân Lễ, hắn vừa sùng bái Phật giáo, lại tôn trọng nho học. Quốc vương Đại Lý nhường ngôi đi tu Phật, quả thực chính là hình mẫu thánh nhân trong suy nghĩ của Lý Nhân Lễ. Lý Bá Tường trong lòng lại đắng chát khôn nguôi, nếu không phải bị tình thế ép buộc, quốc vương Đại Lý đầu óc có vấn đề, mới chọn thoái vị đi làm hòa thượng. Cũng may các quốc gia khác không tìm hiểu ngọn ngành, chỉ biết quốc vương Đại Lý thoái vị nhường ngôi, điều này càng khiến đám sứ giả được dịp khoa trương. 10 năm trước, bọn họ ý kiến Tống Huy Tông, bị hỏi đến vấn đề tương tự, sứ thần Đại Lý cũng dùng lý do thoái thác y như vậy, khiến Tống Huy Tông nghe xong chẳng hiểu ra sao. Kịch bản không sai biệt lắm, từng xảy ra vào những năm đầu Bắc Tống. Triệu Khuông Dận nghe nói Nhật Bản Thiên Hoàng Vạn Thế Nhất Hệ, lập tức liên tưởng đến cục diện hỗn loạn Ngũ Đại Thập Quốc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liên tục tán thưởng Nhật Bản Toàn là nhân quân trung thần. Lý Nhân Lễ bắt đầu cùng Lý Bá Tường trao đổi Phật học, phát hiện Phật giáo hai nước có rất nhiều điểm khác biệt. Bọn họ nhanh chóng ước định, sau khi trở về sẽ tâu lên quốc vương, lẫn nhau phái tăng nhân tiến hành giao lưu Phật giáo hữu hảo. Tiếp đó lại tiếp tục chém gió. Lý Bá Tường nói, Đại Lý Quốc ta có 40 vạn hùng binh, tứ di đều quy phục, vui vẻ tuân theo giáo hóa. Lịch đại quốc vương đều là bậc nhân quân, màng gì không có tội thì không trừng phạt, nhờ vậy mà trăm họ được hưởng thái bình lâu dài. Đô thành nước ta, thường nhân bốn phương tụ tập, bàn về sự phồn hoa chỉ kém Khai Phong một chút. Phồn hoa cái quỷ, năm ngoái đô thành Đại Lý bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi hơn nửa số nhà cửa, suýt chút nữa thiêu cả hoàng cung của Đoàn Dự. Lý Nhân Lễ cũng nói, Đại Hà ta tuy ở nơi hẻo lánh, nhưng cũng có vô số hào kiệt danh sĩ, có 50 vạn dũng sĩ dương cung bạc kiếm. Các phiên quốc mang di xung quanh đều cảm mến ân đức của bệ hạ, thương nhân Tây Vực và Đại Minh đều muốn qua lại kinh doanh với Đại Hà ta. Bàn về Phật học, ngay cả Tống Hoàng đế cũng nhiều lần điều động cao tăng đến Đại Hà cầu xin kinh Phật thánh điển. Hai người này kẻ tung người hứng, nhất thời trò chuyện vui vẻ, đều cảm thấy mình đã làm rạng danh quốc gia. Bên cạnh, trong một gian phòng, có một thiếu nữ ghé vào bệ cửa sổ, ngắm trăng giết thời gian. Lý Càn Thuận không có tỉ muội hay con gái vừa độ tuổi, thế là chọn một người trong tôn thất, vội vàng đưa đến Khai Phong cầu thân. Đây là không hợp lễ nghi ngoại giao, vô cùng mất mặt. Nhưng Lý Càn Thuận vừa vặn nhờ vào sự mất mặt yếu thế này để cầu quân đội Đại Minh đừng đánh Tây Hạ, để có thêm vài năm bí mật phát triển. Ít nhất, phải đợi một đám trẻ con lớn đến 15-16 tuổi, lúc đó Tây Hạ mới có đủ binh sĩ. Tây Hạ làm ngoại giao từ trước đến nay không biết xấu hổ, Lý Càn Thuận ban đầu muốn thông gia với Liêu Quốc, liền mặt dày mày dạn hàng năm đều phái sứ giả cầu hôn quý nữ Liêu Quốc. Đoán chừng hoàng đế Liêu Quốc bị làm cho phiền lòng, rốt cuộc đồng ý phong một tôn nữ làm công chúa, gả cho Lý Càn Thuận làm hoàng hậu Tây Hạ, chính là Gia Luật Nam tiên kia. Lý Nhân Lễ uống đến say khướt trở về phòng, thiếu nữ không khỏi gọi, cha. Sao còn chưa ngủ? Lý Nhân Lễ lão đảo bước tới, trách mắng, nhớ kỹ, con bây giờ là công chúa Đại Hạ, là con gái của hoàng đế Đại Hạ. Con và ta không thể xưng hô cha con nữa. Thiếu nữ rầu rĩ không vui, trầm mặc mấy giây rồi hỏi, hoàng đế Đại Minh có đồng ý hai nước kết thân không? Lý Nhân Lễ nói, công chúa Đại Hạ đã được đưa đến Khai Phong, hoàng đế Đại Minh chắc chắn sẽ đồng ý, Chu Thái Tử là anh hùng đương thời, gả cho Chu Thái Tử chính là chuyện tốt châu liên bích hợp. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau đi ngủ nghỉ ngơi. Thiếu nữ vẫn không vui, lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Lần này đến triều cống không ít sứ giả phiên quốc, ngoài Tây Hạ, Đại Lý, Cao Ly ra, còn có Chiêm Thành và Chân Lạp ở Đông Nam Á, trong hai tống, quốc gia nào có quan hệ tốt nhất với Trung Quốc? Không nghi ngờ gì, đó chính là Chiêm Thành. Từ khi Giao Chỉ tự lập thành nước An Nam, Tống Triều và Chiêm Thành không còn tranh chấp lãnh thổ, hơn nữa có chung kẻ thù là An Nam. Thế là hai nước qua lại càng thêm thường xuyên, thậm chí còn cùng nhau xuất binh đánh An Nam. Sứ giả Chiêm Thành đến triều cống Bắc Tống, có khi mỗi năm một lần, có khi 2-3 năm một lần, tích cực hơn bất kỳ quốc gia nào. Họ đều vội vã đến kinh đô trước tháng Giêng, bởi vì Trung Quốc cổ đại có nghi lễ tế trời ngoại ô vào ngày xuân. Mỗi khi sứ giả Chiêm Thành gặp nghi lễ tế trời ngoại ô, hoàng đế Tống Triều lại gia phong chức quan cho quốc vương Chiêm Thành. Mùa đông năm trước, thương nhân Chiêm Thành mang tin tức Tống Triều bị diệt về. Quốc vương Chiêm Thành Dương Bốc Ma để khóc lóc một hồi, tế điện Tống Huy Tông từ xa, sau đó liền phái sứ giả đến Quảng Châu triều cống Đại Minh. Sứ giả vượt qua đèo Mai Lĩnh, tiến vào Giang Tây, theo Trường Giang mà đến Khai Phong. Tiểu thần Phật Mã là sứ giả Chiêm Bà, phụng mệnh quốc vương, đến Hạ Thiên hướng hoàng đế kiến quốc Đại Minh. Đại Minh hoàng đế vạn tuế. Vị sứ giả tên Phật Mã này, tuy đến từ khu vực phía nam của Việt Nam ngày nay, nhưng trang phục lại có chút hương vị Ấn Độ, Assam. Chiêm Thành chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ, áp dụng chế độ Bà La Môn, tứ đại chủng tộc phân biệt rõ ràng. Hơn nữa chính thể có chút lỏng lẻo, quý tộc địa phương có tính tự chủ rất mạnh, vì thường xuyên bị nước láng giềng tấn công nên mới liên kết duy trì quốc vương. Chu Quốc Tường gật đầu mỉm cười, bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Sứ giả Phật Mã biết nói tiếng Hán, lại là tiếng địa phương Quảng Đông, còn phải có quan viên người Quảng Đông phiên dịch. Chờ sứ giả cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, Chu Quốc Tường hỏi, tình hình xung quanh Chiêm Thành thế nào? Nước An Nam có còn quấy nhiễu Chiêm Thành không? Phật Mã tươi cười nói, khởi bẩm hoàng đế bệ hạ vĩ đại, quốc vương An Nam tàn bạo, năm ngoái đã bệnh chết. Chắc chắn là nhờ hồng phúc của bệ hạ xưng đế kiến quốc ở Trung Nguyên, liền dọa cho quốc vương An Nam ở ngoài ngàn dặm phải chết. Ha ha ha ha. Chu Quốc Tường nghe vậy liền cười lớn. Chiêm Thành bị An Nam ức hiếp thật sự thảm, quốc vương An Nam chết bệnh, đối với Chiêm Thành mà nói là tin tức vui mừng. Hơn 90 năm trước, An Nam xâm lược Chiêm Thành. Chiêm Thành cả nước nghênh chiến, quân đội bỏ mình hơn phân nửa, bị ép thần phục An Nam. Hơn 70 năm trước, An Nam lấy cớ 16 năm không triều cống, lần nữa phát binh tiến đánh Chiêm Thành. Chiêm Thành lại đại bại, bỏ mình hơn 3 vạn, bị bắt sống hơn 5.000. Hơn 50 năm trước, An Nam lại lần nữa xâm lấn, bắt sống quốc vương Chiêm Thành, còn phóng hỏa đốt cháy thủ đô Chiêm Thành, bức bách dân ba châu thổ địa. Mấy chục năm gần đây là thời gian quốc vương An Nam vừa chết kia tại vị. Chiêm Thành đánh thắng một trận, giành lại ba châu, về sau lại bị đại bại, lần nữa mất đi ba châu lãnh thổ. Phật Mã thấy Chu Quốc Tường cao hứng, lập tức thăm dò nói, tiểu thần ở Khai Phong đã hơn một tháng, nghe nói thiên binh Đại Minh ở phương Bắc đánh đầu tháng đó. Hiện tại quốc vương An Nam chết bệnh, quốc chính tất nhiên hỗn loạn, Chi Bằng Đại Minh, Chiêm Bà hai nước cùng nhau xuất binh, đi chinh phạt nước An Nam tàn bạo bất nhân. Chu Minh ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối, bỗng nhiên lên tiếng nói, Đại Minh khẳng định phải chinh phạt An Nam, nhưng còn phải chờ diệt Kim Quốc đã. Ngươi trở về nói với Chiêm Vương, bảo hắn siêng năng luyện binh, trong vòng 10 năm nhất định chinh An Nam. Đại Minh vạn tuế. Phật Mã mừng rỡ. Mỗi sứ giả Chiêm Thành triều bái cống, đều sẽ thừa cơ cáo trạng, kể ra An Nam tàn bạo đến mức nào, sau đó xúi dục Trung Quốc đi đánh An Nam. Lần này thế mà thành công, sao không khiến bọn họ mừng rỡ như điên? Chu Quốc Tường nói, Đại Minh thay thế Đại Tống, đã là chủ của Trung Quốc, tự nhiên đối đãi tử tế với các phiên quốc hữu hảo. Lễ Quang đứng lên nói, Đại Minh Hoàng đế có chỉ, khôi phục tất cả tước vị chức quan trước đây của Tống Triều cho Chiêm Vương Dương Bốc Ma đê. Tức, Hoài Viễn Quân tiết độ sứ, quan sát giữ lại sau, Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, kiểm hiệu tư không, làm nắm tiết Lâm Châu Quảng Chư Quân, Lâm Châu Thích Sứ, Bạch Châu Thích Sứ, Liêm Châu Thích Sứ Kim Ngự Sử Đại Phu, Thượng Trụ Quốc, Chiêm Thành Quốc Vương, Thực Ấp 1.000 hộ, Ăn Lộc 500 hộ. Còn nói, Đại Minh Hoàng đế ban ân, gia phong Chiêm Vương Dương Bốc Ma để làm đấy Châu Thích Sứ. Hoàng đế vạn tuế. Hoàng đế vạn tuế. Phật Mã nghe được gia phong chức quan, hưng phấn quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu. Đấy châu chính là một trong ba châu bị An Nam cướp đi mấy năm trước. Hoàng đế Đại Minh sắc phong quốc vương Chiêm Thành làm đấy Châu Thích Sứ, chính là nói rõ thái độ ủng hộ Chiêm Thành giành lại đất đã mất. Không giống như Tống Triều trước kia, đa số thời điểm đều làm người hòa giải. Sứ giả Phật Mã mừng rỡ rời đi, lập được công lao ngoại giao lớn như vậy, trở về nhất định được quốc vương trọng thưởng. Tuyên sứ giả Chân Lạp ý kiến. Chân Lạp, tức Campuchia. Hơn nữa, lúc này thuộc thời kỳ cường thịnh của Vương Triều Angkor. Tiểu thần Cưu Ma Tăng Ca, phụng mệnh quốc vương Chân Lạp, chúc mừng Hoàng đế Đại Minh thống ngự Trung Quốc. Sứ chính của Chân Lạp tên là Cưu Ma Tăng Ca, phó sứ tên là Ma Cung Minh Kê, nghe sao có hương vị võ hiệp huyền huyễn. Diện tích lãnh thổ của quốc gia này gấp hơn 10 lần An Nam, Chiêm Thành. Nhưng tốc độ bành trướng quá nhanh, hơn nữa có nhiều vùng núi, tổng hợp quốc lực tạm thời còn không bằng An Nam, thậm chí đánh nhau với Chiêm Thành có đi có lại. An Nam bắt chước Trung Quốc, tự xưng Tiểu Trung Hoa ở phương Nam, xem Chiêm Thành, Chân Lạp là phiên bang Man Di, ý đồ thu hai nước làm nước triều cống của mình. Mà Chân Lạp một mặt giả tạo với An Nam, một mặt lại muốn từng bước xâm chiếm lãnh thổ Chiêm Thành. Nhưng An Nam có danh xưng Tiểu Trung Hoa, Chiêm Thành lại được Trung Quốc sắc phong, Chân Lạp từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình thấp kém hơn. Thế là vào năm Tống Huy Tông, Chân Lạp cũng chủ động chạy tới triều cống, ý đồ thu được tính pháp lý mạnh hơn trong chiến tranh. Cưu Ma Tăng Ca 10 năm trước đã gặp Tống Huy Tông, sau khi được ban thưởng chỗ ngồi, liền bắt đầu vô cùng vô lễ dò xét Chu Quốc Tường và Chu Minh. Hoàng đế Chu ngồi quá xa, Cưu Ma Tăng Ca nhìn không rõ lắm, thế là dồn sự chú ý lên người thái tử Chu. Chu Minh đáp lại bằng một nụ cười, Cưu Ma Tăng Ca vội cúi đầu. Sứ giả Chiêm Thành cáo trạng An Nam, sứ giả Chân Lạp thì cáo trạng Chiêm Thành. Cưu Ma Tăng Ca nói, Hoàng đế Đại Minh bệ hạ, Chiêm Thành luôn phái binh đến cướp bóc nước ta. Lần này tiểu thần đi sứ trên đường, đội thuyền suýt chút nữa bị Chiêm Thành cướp, mời Hoàng đế bệ hạ làm chủ cho nước ta. Đây không phải nói dối, Chiêm Thành đúng là thuộc dạng côn đồ. Chiêm Thành tuy nhiều lần bị An Nam xâm lấn, lại thích trêu chọc các quốc gia khác. Vào những năm đầu Nam Tống, Chiêm Thành thậm chí còn cướp thuyền buôn Ả Rập, sau đó cầm hàng hóa của thương nhân Ả Rập, nghênh ngang đi triều cống mậu dịch với Nam Tống. Chân Lạp và Chiêm Thành là oan gia, trong mấy chục năm sau đó, quân đội hai nước đánh lẫn nhau vào thủ đô của đối phương. Hơn nữa còn là hiệp chế, người chiếm trước thủ đô của ta lại chiếm thủ đô của ngươi, ngươi lại chiếm thủ đô của ta. Sau đó An Nam nói, các ngươi đừng đánh nữa, toàn bộ đều là phiên thuộc của ta. Chu Quốc Tường nói, nếu việc này là thật, trẫm sẽ trách cứ quốc vương Chiêm Thành, ra lệnh cưỡng chế không được quấy rối nước láng giềng. Cưu Ma Tăng Ca vui vẻ nói, bách tính nước ta ngưỡng mộ phong thái Trung Quốc, lần trước triều bái cống Tống Quốc, mang về một nhóm kinh Phật, cả nước trên dưới đều vui mừng. Mời Hoàng đế Đại Minh bệ hạ, lại ban thưởng một nhóm kinh Phật, để tiểu thần mang về lĩnh ngộ Phật Pháp. Chu Quốc Tường nói với Lễ Quang, lựa ra kinh Phật Đại Minh có, để sứ giả Chân Lạp cẩn thận chọn lựa. Tuân chỉ. Lễ Quang đáp. Chu Quốc Tường còn nói, Trung Quốc không chỉ có kinh Phật, còn có kinh Nho. Ngươi về hỏi quốc vương Chân Lạp, nếu thật tâm thần phục Đại Minh, có thể phái con em trong nước đến Đại Minh tu tập Nho học. Cưu Ma Tăng Ca nói, tiểu thần nhất định trở về báo cho quốc vương. Lễ Quang bắt đầu tuyên đọc chiếu thư, sắc phong quốc vương Chân Lạp, lại cho mấy chức quan, nhưng kém xa quốc vương Chiêm Thành. Không còn cách nào, Chiêm Thành triều cống thường xuyên đến một lần, mỗi lần gặp tế trời ngoại ô đều sẽ phong quan. Trước mắt chiếu thư, chỉ là tuyên bố nội dung. Sắc phong thật sự, lại phải phái sứ giả ra biển, đến thủ đô của hai nước để hoàn thành. Tiếp theo, cuối cùng đến phiên Tây Hạ. Nhất Mộng nhỏ ra mắt tại 6 chính sách. Tiểu thần Lý Nhân Lễ, bái kiến cha quốc Đại Minh Hoàng đế bệ hạ, bái kiến cha quốc Đại Minh Thái tử Điện Hạ. Lý Nhân Lễ không chỉ một mình đến, còn sớm dặn dò kỹ lưỡng, đem con gái của Lý Càn Thuận mang đến ý kiến. Cha con Chu gia đã bàn bạc qua, đồng ý lời thỉnh cầu thông gia của Tây Hạ, chấp nhận vị công chúa giả mạo này. Sau khi ban thưởng ghế ngồi, Lý Nhân Lễ bắt đầu giới thiệu con gái mình, vị này là con gái của quốc chủ nước ta, được ban danh hiệu là Phúc Vinh công chúa. Chu Minh đột nhiên chen ngang một câu, phong hiệu này không hay. Lý Nhân Lễ giật mình, xin hỏi Thái tử Điện Hạ, có gì phạm húy chăng? Chu Minh nói, ta từng nghe người ta nói, người con gái đẹp nhất Tây Hạ là Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ. Sao không đưa Ngân Xuyên công chúa đến thông gia? Chu Quốc Tường, Lý Nhân Lễ nghe xong ngơ ngác, Thái tử Điện Hạ, nước ta không có Ngân Xuyên công chúa, chắc là người đời nghe nhầm đồn bậy. Chu Minh lại nói, nếu là nghe nhầm đồn bậy, vậy thì cứ giả làm thật. Ngươi trở về nói với Tây Hạ quốc chủ, bảo hắn đổi tên cho con gái thành Lý Thanh Lộ, phong hào cũng đổi thành Ngân Xuyên công chúa. Lý Nhân Lễ cảm thấy mình bị sỉ nhục, nào có chuyện trong lúc ban giao chính thức, lại ép buộc công chúa nước khác đổi tên đổi hiệu như vậy. Nhưng thân cô thế cô, Lý Nhân Lễ chỉ có thể phục tùng, Điện Hạ nói phải, tiểu thần nhất định về nước bẩm báo quốc chủ. Lần trước hai nước ký hiệp ước, tuy nói là phụ tử chi quốc, nhưng từ đầu đến cuối chưa có sắc phong chính thức. Lần này lại muốn cử hành nghi thức sắc phong, Chu Quốc Tường phong Lý Càn Thuận làm Tây Hạ quốc vương, còn có Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, Thượng Trụ Quốc, Tây Lương Thích Sứ và một loạt chức quan hư danh khác. Chờ sứ giả Tây Hạ rời khỏi đại điện, Chu Quốc Tường không màng đến việc còn có thái giám, lễ quan và sử quan ở đó, liền không nhịn được trách mắng con trai, người điên rồi à, sinh hoạt thường ngày lang nghe vậy, bút lông khẽ rung, không biết nên ghi chép thế nào. Chu Minh cười hề hề nói, phụ hoàng, chẳng phải ngài kể cho nhi thần nghe về Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ sao? Chu Quốc Tường tức giận phân phó sinh hoạt thường ngày lang, mấy câu này không cần ghi. Tuân lệnh. Sinh hoạt thường ngày lang thở phào một hơi, lại tự trách học vấn quá ít, thế mà chưa từng nghe qua chứng bệnh tâm thần là gì. Phải tìm thời gian thỉnh giáo thái tử mới được. Tuyên đại lý quốc sứ giả ý kiến. Lý Bá Tường, Hoàng Dần vào bái kiến, đều được ban thưởng ghế ngồi. Hàn huyên vài câu, Chu Quốc Tường liền hỏi, hai người các ngươi, một họ Lý, một họ Hoàng, tổ tiên thật sự là người Hán. Hai người thuộc lầu kinh điển Nho gia, lại ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, nên khi nhắc đến tổ tông thì cứ thế mà nói ra. Lý Bá Tường nói, bẩm bệ hạ, tổ tiên của tiểu thần chính là hậu duệ của hoàng thất nhà Đường. Hoàng Dần càng ngông cuồng hơn, tổ tiên của tiểu thần lại là Xuân Thân Quân. Chu Quốc Tường cảm thấy rung động, gật đầu khen ngợi, đều có nguồn gốc sâu xa, dòng dõi lâu đời, có thể thấy đại lý quốc cũng là chư hạ. Bệ hạ thánh minh. Hai người lập tức mừng rỡ, bọn họ thích nhất là điều này, bên trong hàm chứa yếu tố chính trị sâu sắc. Kỳ thật toàn bộ đều thuộc về tộc Bạch, đến đời Đường mới có họ Hán. Tộc Bạch ở đại lý ngoài họ Lý, họ Hoàng, còn có họ Đoàn, Cao, Dương, Triệu, Đổng, Vương, Tuần, Hà, Tô, Trương, Cung, Doãn. Bọn họ là những người Hán hóa sớm nhất, đồng thời coi các tộc xung quanh là Mang Di. An Nam cũng không khác mấy, tự phong là Trung Hoa, xung quanh đều là Mang Di. Phiên xước trong Vân Nam Chí ghi chép tin tức chi tiết về khu vực Tây Nam thời Đường, đáng tiếc lúc này chỉ lưu truyền cục bộ ở Vân Nam. Đối với đại lý quốc, quân thần Đại Minh hoàn toàn mù mờ. Chu Quốc Tường nói với hai người, Trung Nguyên và đại lý đều là chư hạ, lâu ngày không qua lại thực sự không ổn. Không chỉ quan phủ hai nước nên giao hảo, mà còn phải cho phép thương nhân hai nước tự do qua lại biên giới của nhau. Bệ hạ anh minh. Lý Bá Tường tán thưởng. Lần này hắn đi sứ Đại Minh, ngoài việc thỉnh cầu sắc phong, còn có nhiệm vụ quan trọng là khôi phục việc giao thương. Ý nghĩ của Chu Quốc Tường và Chu Minh lại là để thương nhân thăm dò hư thực của đại lý, vẽ ra tuyến đường hành quân và thành trì của địch quốc. Tế ngoại ô, còn gọi là tế ngoại tự, vốn là một nghi lễ long trọng bậc nhất từ đời Chu. Bởi lẽ đây là nghi thức tế trời của quốc gia. Thời Đường, nghi lễ này được cử hành 4 lần mỗi năm vào các mùa xuân, hạ, thu, đông. Triệu Khuông Dận quả không hổ danh là vị vua khai quốc, sở hữu tác phong thiết thực. Ông cho rằng việc tế ngoại ô quá thường xuyên là lãng phí nhân lực, vật lực, nên trong 17 năm trị vì chỉ tế có 4 lần. Triệu Khuông Nghĩa tiếp nối tác phong này, tại vị 23 năm, cũng chỉ tế ngoại ô 5 lần. Tống Chân Tông ai cũng biết rồi. Vị này thích tế tự và điềm lành, từ đó định ra lệ, 3 năm tế ngoại ô 1 lần. Người kế tiếp xuất hiện, đương nhiên là Tống Huy Tông, tại vị 25 năm, tế ngoại ô 23 lần. Chu Quốc Tường, người khai quốc dựng nên chế độ nhà Minh, đã định ra các loại lễ nghi trong Đại Minh luật. Tế ngoại ô 10 năm một lần, nếu gặp sự kiện trọng đại, sẽ tăng thêm số lần tế ngoại ô, ví dụ như Tân Hoàng đăng cơ, tướng quân Khải Hoàng, vân vân. Đồng thời, bãi bỏ việc tế trời đất riêng ở Nam Bắc ngoại ô, từ năm nay trở đi hợp tế ở Nam Giao. Thật là tiết kiệm chi phí tế tự. Để chờ các công thần hồi kinh, thời gian tế tự bị hoãn đến tận cuối tháng 2. Hôm nay, sứ giả các nước xếp hàng chờ đợi trên ngự đường phố. Phía trước họ là văn võ đại thần, còn có các tướng lĩnh, quân đội chờ ở ngoài Chu Tước Môn. Tế trời ngoại ô, Khải Hoàng đại điển, phong thưởng công thần, ba việc gộp làm một. Hoàng đế lên lầu. Bách tính tụ tập hai bên đường ngày càng đông, cuối cùng cũng nghe thấy vài tiếng chuông vang, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử phi xuất hiện trên lầu Tuyên Đức Môn. Trong tiếng nhạc lễ, lễ quan sướng to, văn võ quan viên tiến lên, tiếp theo sướng sứ giả các nước tiến lên. Bình thường đã bãi bỏ lễ quỳ lạy, nhưng những dịp trọng đại thế này vẫn giữ lại. Quần thần quỳ lạy, hô vang vạn tuế, tiếp đó là vũ đạo chúc mừng. Kiểm duyệt binh mã. Bạch Kỳ, với tư cách là đại diện cho các công thần, dẫn một đám tướng sĩ lập công, từ ngoài chu tước môn qua cầu, tiến vào ngự đạo bày trận tiến lên. Đi đầu là 1.000 thái tử trọng giáp thân vệ, phía sau là 1.000 súng kiếp thủ bộ đội, tiếp theo là 200 kỵ binh hạng nặng, 300 kỵ binh dũng mãnh vì sân bãi có hạn, chỉ điều một ít đội ngũ tiến hành kiểm duyệt. Ầm ầm ầm ầm. Trọng giáp bộ binh vốn đã là tuyển chọn trong những người ưu tú nhất, những người được chọn tham gia duyệt binh nghi thức này, thậm chí chiều cao cũng phải tương đồng. Toàn thân bọn họ bao bọc trong giáp sắt, bước những bước chân chỉnh tề tiến lên. Không hô bất kỳ khẩu hiệu nào, chỉ im lặng tiến bước, nhưng tiếng chân đạp đất tựa như có thiên binh vạn mã kéo đến. Sứ giả nước Đại Lý, Lý Bá Tường, vô thức cảm thấy kinh hãi, thấp giọng hỏi sứ giả Tây Hạ Lý Nhân Lễ bên cạnh, Đại Minh có bao nhiêu giáp sĩ như vậy? Lý Nhân Lễ đáp, nghe nói có mấy ngàn. Vừa dứt lời, còn người Lý Nhân Lễ co rụt lại, hắn thấy súng kiếp thủ theo sát phía sau. Lý quý sứ sao? Lý Bá Tường theo ánh mắt nhìn lại, khó hiểu hỏi, những người cầm gậy sắt kia, lại là loại binh gì? Lý Nhân Lễ đáp, hỏa súng binh. Lý Bá Tường vẫn không hiểu, quý sứ thấy trọng giáp sĩ còn thần thái tự nhiên, sao thấy hỏa súng binh liền bỗng nhiên biến sắc. Lý Nhân Lễ không muốn trả lời, chỉ nhìn hỏa súng binh đi qua trước mặt. Tiếp theo là 200 kỵ binh hạng nặng, 300 kỵ binh dũng mãnh. Lý Bá Tường lần đầu tiên biết rằng kỵ binh có thể cả người lẫn ngựa đều mặc giáp. Hai vị sứ giả chân tịch là Cưu Ma Tăng Ca và Ma Quân Minh Kê đã đứng ngay người tại chỗ. 10 năm trước bọn họ mở phong triều cống, lúc ấy làm gì có duyệt binh nghi thức nào? Vương triều chân tịch Ngô Ca tuy đang ở thời kỳ cường thịnh, nhưng chính thể quá lỏng lẻo, phần lớn lãnh thổ chưa được khai phá đủ, hơn nữa phần lớn tài chính dùng để xây chùa chiền, tượng Phật. Nhìn thì cương vực rộng lớn, thực lực cường thịnh, kỳ thực quân đội vô cùng tệ hại. Bọn họ nào đã từng thấy trọng giáp kỵ binh, trọng giáp bộ binh? Ma Cung Minh Kê thấp giọng nói, Đại Minh quốc này so với Tống quốc trước kia còn cường đại hơn. Quân đội Đại Minh không thể chiến thắng, sau này trở về phải nói cho bệ hạ biết. Hoàng đế Đại Minh bảo chúng ta phái người trẻ tuổi đến đây học tập kinh thư, nhất định không thể trái ý hoàng đế. Cưu Ma Tăng Ca nói, ta đương nhiên biết khôi giáp của bọn họ đều làm bằng sắt sao? Chắc là vậy. Ma Cung Minh Kê cũng không rõ. Bạch Kỳ đại diện tướng sĩ phục huyết quỳ lạy, các tướng sĩ còn lại đều đứng thẳng hành lễ, bởi vì giáp trụ vướng víu, khó cử động. Binh bộ thượng thư Triệu Dực bắt đầu tuyên đọc chiến công, từ Dương Chí đại bại Tây Hạ, kể mãi đến đại thắng năm ngoái. Tiếng lễ nhạc vang dội, văn quan võ tướng lại lần nữa vũ đạo chúc mừng. Hiến tù binh. Trống trận nổi lên, kèn lệnh vang lên. Mấy đội khinh kỵ binh áp giải tù binh Kim Quốc, từ ngoài Chu Tước Môn đi thẳng vào ngoài Tuyên Đức Môn. Bách tính hai bên đường reo hò, thậm chí có người ném rau héo vào tù binh. Đông Kinh bị vây khốn chết đói không ít người, bọn họ đương nhiên không thể oán trách Chu Thái Tử, thế là trút hết lửa giận mất người thân lên đầu đám kim binh này. Hoàng Nhan Sóng Nữ khập khiễng đi đầu, bởi vì hắn có địa vị cao nhất trong số tù binh. Năm ngoái khi bị bắt, xương ống chân của Hoàng Nhan Sóng Nữ bị đánh gãy, chỉ được nối xương băng bó qua loa, sau khi lành lại thì biến thành một tên què. Trương Khoáng đứng trước giới thiệu, người này tên là Hoàng Nhan Sóng Nữ, là con của Hoàng Nhan Lâu Thất. Hoàng Nhan Lâu Thất là mãnh tướng thứ hai dưới trướng Kim Thái Tổ A Cốt Đả, còn hắn Hoàng Nhan Sóng Nữ cũng lập nhiều chiến công ở Kim Quốc. Dưới trướng có đội quân tinh nhuệ nhất của Kim Quốc là Hợp Thám Mãnh An, người này khi diệt Liêu đánh Tống đã tàn bạo giết người, vô số bách tính chết dưới tay hắn. Một viên quan binh bộ tiến đến nghiệm minh thân phận. Lác đác, hơn 30 tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ Kim Quốc bị dẫn đến. Triệu Dực chạy đến trước mặt Chu Quốc Tường, xin chỉ thị, tù binh đã nghiệm minh xong, xin bệ hạ chỉ thị. Chính pháp. Chu Quốc Tường nói. Chính pháp. Chính pháp. Chính pháp. Tiếng hô vang vọng từ trên thành lầu xuống ngoài cửa thành. Mấy tên quan tướng cao lớn vạm vỡ, tạm thời đảm nhiệm nhân viên hành hình, kéo tù binh đến đầu ngự đường phố chém đầu. Nghi thức hiến tù binh kết thúc, lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu ra khỏi hàng, bắt đầu tuyên đọc nội dung phong thưởng. Người đầu tiên được phong thưởng là Trương Căn sắp về hưu, phong cán quốc công, thái sư, thượng trụ quốc, kim tử quan lộc đại phu. Chúng thần nghe xong những tước vị này, lập tức hiểu ra Trương Căn sắp rời triều đình, nếu không thì tuyệt đối không thể phong thưởng lớn đến vậy. Thần, khấu tạ bệ hạ. Trương Căn vô cùng kích động. Dù sắp về hưu, nhưng khi còn sống có vinh hạnh đặc biệt này, cũng đủ quan tông diệu tổ rồi. Người thứ hai được phong là Lý Bảo, có công diệt quốc, tiêu diệt tiểu triều đình Đông Nam. Phong làm Bộc Dương quận công, thực ấp 1.500 hộ, ăn thực phong 800 hộ. Tiếp theo là Trương Khoáng, phong Dương Xuyên quận công, thực ấp 1.400 hộ, ăn thực phong 700 hộ. Dương Chí, phong tế âm quận công, thực ấp 1.400 hộ, ăn thực phong 700 hộ. Trần Tử Cánh, Hoa Vinh và 6 người khác được phong hầu, Hàn Thế Trung, Diêu Bình Trọng và 27 người khác phong bá. Số người được phong tự tước, nam tước gần 100 người, bọn họ chưa về kinh, đều ở lại nơi đóng quân lĩnh binh. Hàn Thế Trung lẫn trong đội ngũ thụ phong, sau khi hưng phấn thì có chút chột dạ, bởi vì với tư lịch và chiến công của hắn, lần này được phong bá tước thực sự miễn cưỡng. Tính đi tính lại, hắn chỉ mang binh đánh Úc chiếm được huyện thành bên sông, tham gia giằng co với Kim binh ở Kinh Kỳ, tham gia thu phục Thọ Dương huyện thành ở Sơn Tây. Rất nhanh đã được điều đến Sơn Đông luyện binh, đối mặt đám ngụy quân trong chừng mà hàng, mơ mơ hồ hồ thu phục hơn 10 tòa thành trì, hơn nữa thân phận của hắn vẫn chỉ là phó tướng. Giải thích duy nhất chính là Thái tử Điện Hạ đặc biệt coi trọng. Không những vậy, hắn còn được bổ nhiệm làm Sơn Tây phó tổng binh, hoàn toàn tiếp nhận địa bàn của Chiết gia, thậm chí còn lớn hơn. Hàn Thế Trung ngước nhìn Tuyên Đức Môn, khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ. Hắn cảm thấy Thái tử đối đãi mình quá tốt, cái mạng này bán cho Thái tử cũng đáng, kẻ sĩ chết vì tri kỷ mà. Ngạc Khả Cầu, Diêu Cổ, Lưu Duyên Khánh, Lưu Quang Quốc, giờ phút này đứng trong đội ngũ võ thần. Những ngày này bọn họ lần lượt hồi kinh, rất nhanh đã nhận được bổ nhiệm, đều ở lại Xu Mật Viện và Phủ Đại Nguyên Soái. Diêu Cổ nhờ vào việc quy thuận sớm nhất nên được ban cho chức quan lớn nhất, hơn nữa còn nắm giữ thực quyền nhất định. Còn Lưu Duyên Khánh, Cáp Cổ Cầu, Lưu Quang Quốc ba người, chức vị không cao không thấp, nhìn như được an bài hợp lý, kỳ thực lại chẳng có thực quyền gì, cơ bản chỉ là chờ ở kinh thành dưỡng lão. Sự chú ý của bọn họ không đặt vào Hàn Thế Trung mà đổ dồn vào Dương Duy Trung và Vương Nguyên. Vương Nguyên lần này được phong hầu, công lao chồng chất, bình định phản loạn ở Hoài Nam, biên luyện tân binh Hoài Nam, biên luyện tân binh Chiết Giang, tham gia tiêu diệt Trung tướng. Dương Duy Trung thì được phong bá tước, thực ấp còn nhiều hơn cả Hàn Thế Trung, công lao là hai lần tự thủ Thái Nguyên. Đại Tống Tây Quân từng uy danh hiển hách, giờ đây rõ ràng là do Vương Nguyên cầm đầu. Diêu Cổ lại không đáng kể, còn của hắn là Diêu Bình Trọng lần này cũng được phong bá. Diêu Bình Trọng chiến công không cao, nhưng đám thuộc hạ của hắn lại quá trâu bò, nên hắn cũng được tính một phần chiến công. Hiện tại trong quân đội Đại Minh, trâu bò nhất là hệ Tứ Xuyên, tiếp theo là hệ Kinh Kỳ, rồi đến hệ Sơn Đông, sau đó mới đến hệ Tây Quân. Hệ Hà Bắc tạm thời còn chưa trưởng thành, tướng lĩnh phương Nam thì chỉ thuộc dạng đánh xì dầu. Tước vị cũng không đại biểu cho tất cả, tỷ như Lý Thành và Triệu Lập. Người trước chỉ lăn lộn được đến tước Nam, lại được bổ nhiệm làm phó tổng binh Sơn Đông. Triệu Lập cũng là Nam tước, từ đầu đến cuối đảm nhiệm chủ tướng Đăng Lai, thuộc quyền điều khiển trực tiếp của Lý Bảo. Đám người khấu tạ phong thưởng, tiếp theo hoàng đế và thái tử xuống lầu, dẫn đầu văn võ đại thần tiến về Nam giao tế tự trời đất. Chu Minh cưỡi ngựa đi trước từ hướng tiền, vô số ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Thân là chủ soái lập được đại thắng ở Hà Bắc, thái tử thế mà không có bất kỳ phong thưởng nào, có người thậm chí còn hoài nghi hoàng đế và thái tử bất hòa đương nhiên, kẻ có suy nghĩ này chắc chắn không thuộc vòng tròn quyền lực cốt lõi. Đại Minh vạn tuế. Quan gia vạn tuế. Trong đám quần chúng vây xem, có một sĩ tử kích động hô to, những người bên cạnh cũng đi theo hô lên. Binh mã tùy tùng, giáp trụ sáng ngời, uy vũ hùng tráng, hơn nữa quân kỷ vô cùng tốt, dân chúng tự nhiên cảm thấy tự hào. Lý Uẩn Chương quay đầu nhìn về phía đám bách tính reo hò, thầm nghĩ, nếu Bạch Tam Lang còn ở đây thì tốt, ngày đó quen biết thái tử ở vùng nông thôn Dương Châu, chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay rầm rộ đến vậy. Bạch Sùng Ngạn vẫn đang làm tri phủ Hàng Châu, đoán chừng sang năm có thể thăng nhiệm khai phong phủ doãn. Lý Nhân Lễ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía những binh lính hỏa súng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy đó là một con quái thú, hắn rất muốn trộm vài khẩu hỏa súng mang về Tây Hạ. Dù sao cũng bị súng đạn đe dọa, Tây Hạ cũng đang lặng lẽ nghiên cứu, đã chế tạo ra súng hỏa môn nguyên thủy. Cần sử dụng thuốc nổ, uy lực không lớn lắm, độ chính xác hoàn toàn dựa vào vận may, hơn nữa chế tạo cực kỳ chậm chạp. Lý Càn Thuận năm ngoái mùa thu triệu tập công tượng, đến giờ mới gõ ra được hơn 10 khẩu. Đắn đo suy nghĩ, Lý Càn Thuận quyết định trước tiên chế tạo hỏa pháo. Trên thảo nguyên bao la, rải rác đó đây là đường cổ tam thập tứ bộ. Các bộ đường cổ có thành phần dân tộc vô cùng phức tạp, bao gồm Hán tộc, Hề tộc, Bột Hải tộc, Thất Vi tộc, Ngăn Bốc tộc, Cao Ly tộc, Đản Hạn tộc, Hồi Hục tộc, Nữ Chân tộc, tất cả đều là tù binh bị Liêu Quốc bắt được, cùng dân chúng từ các tộc mà Liêu Quốc cướp về. Sau một loạt thao túng, bọn họ dần dần được an trí ở phía Nam Âm Sơn, phía Bắc Sơn Tây, mục đích chính là để Liêu Quốc phòng bị Tây Hạ. Hơn 100 năm trôi qua, tù binh các tộc dần dần dung hợp, được gọi chung là các bộ đường cổ. Mà trên địa bàn của các bộ đường cổ lại phức tạp phân bố một vài bộ Lạc Khiết Đan. Ban đầu, các bộ Lạc Khiết Đan giám thị và chi phối các bộ đường cổ, dần dà việc dân thường thông hôn cũng trở nên thường xuyên. Đến khi Liêu Quốc suy sụp, Kim Quốc chiếm lĩnh nơi này, trải qua một loạt giao tranh loạn lạc, ngay cả các thủ lĩnh bộ lạc trên thảo nguyên cũng không thể làm rõ tình hình. Hiện tại, họ được gọi là các bộ đường cổ trên khiết đan. Năm bè bảy mảng, thực lực cực yếu, bề ngoài quy thuận kim quốc, ngấm ngầm bảo tồn lực lượng. Tuyết động trên thảo nguyên còn chưa tan hết, một đội kỵ binh đã xuất phát từ mạc bắc. Bọn họ xuyên qua địa bàn ngăn Uraber, rất nhanh tiến vào thảo nguyên của các bộ đường cổ. Những bộ lạc đường cổ thần phục kim quốc này lại nhiệt tình tiếp đãi người từ mạc bắc đến, còn nhắc nhở họ nên tránh né khu vực đồng cỏ do quân kim kiểm soát như thế nào. Khi đi ngang qua bộ mai cổ tất, ngựa khuếch trương đang uống sữa dê lóc dạ thì chợt có một thiếu niên cưỡi ngựa chạy tới, dùng giọng Hán cực kỳ cổ quái hỏi, các ngươi là người Hán sao? Ngựa khuếch trương vô cùng kinh ngạc, hỏi lại, ngươi cũng là người Hán? Thiếu niên đáp, phụ thân ta nói, tổ phụ của tổ phụ ta là người Hán sống ở Đại Đường. Hơn 100 năm trước, tổ tiên bị bắt đến Thảo Nguyên, trải qua nhiều lần di chuyển mới đến được nơi này. Ngu đồng Ý Văn cũng thấy hiếm lạ, lên tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên đáp, tên Khiết Đan là Hồ Đô Cổ, tên Hán là Thôi Phương Thúc. Ngựa khuếch trương không có phản ứng gì đặc biệt, ngu đồng Ý Văn lại nói, lộ ra đồng ý Phương Thúc, chinh phạt hiểm dũng, rất gai đến uy. Bậc cha chú ngươi còn đọc cả kinh thi. Thiếu niên tên Thôi Phương Thúc này liền thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, hơn nửa tiếng Hán xen lẫn cả tiếng Khiết Đan, phụ thân ta nói, tổ tiên ta là Thanh Hà Thôi Thị. Mấy đời tổ tông đều dạy con cháu biết chữ, nhưng khổ nỗi không có sách vở, kinh thi là tằng tổ phụ ta cướp được khi theo quân đánh Tây Hạ. Trong nhà ta hiện giờ chỉ còn quyển sách này, gia tổ, cha ta đều dùng kinh thi để đặt tên Hán. Ngu đồng Ý Văn rất cảm động, hơn trăm năm mà vẫn không quên dòng dõi Hán gia, thật là người trung nghĩa thuần hiếu. Ngựa khuếch trương lại hỏi, phụ thân ngươi có phải là thủ lĩnh ở đây không? Thôi Phương Thúc nói, tổ tiên ta mấy đời đều làm quan ở Chiêu Thảo Sự phía tây nam của Liêu Quốc. Hiện tại không làm quan nữa, nhưng vẫn còn một mảnh đồng cỏ, quản lý mấy trăm hộ chăn nuôi. Mẫu tộc của ta cũng là bộ lạc nhỏ thuộc bộ Mai Cổ Tất, bọn họ cũng có vài trăm người. Có thể dẫn chúng ta đi gặp lệnh tôn không? Ngựa khuếch trương hỏi. Thôi Phương Thúc vui vẻ nói, ta biết lệnh tôn là cách xưng kính trọng, cuối cùng cũng có người nói chuyện với ta như vậy. Ta chính là do gia phụ phái tới, mời các ngươi đến làm khách. Ngựa khuếch trương lập tức gật đầu với Ngu Đồng Ý Văn và Chu Hiếu Trung. Chu Hiếu Trung buông đồ ăn xuống, cầm vũ khí đi dắt chiến mã. Chu Minh, người con nuôi đầu tiên của Chu Hiếu Trung, bây giờ đã trở nên càng cường tráng, trước đây còn đi theo Gia Luật Đại Thạch đánh hai trận. Đoàn sứ giả Đại Minh lần này trở về phía Nam, cũng mang theo sứ giả của Gia Luật Đại Thạch. Bọn họ cùng nhau đến bộ lạc của Thôi Phương Thúc làm khách, đến chiều ngày hôm sau mới tới nơi. Đây chính là phụ thân của ta, Thôi Giả Hữu. Thôi Phương Thúc nhiệt tình giới thiệu. Hắn không biết gì về việc kỵ húy tên cha, hơn nữa nói tiếng Hán nửa nạc nửa mở. Người trung niên tên Thôi Giả Hữu này cũng dùng Hán ngữ nửa nạc nửa mở, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng Khiết Đan. Ước chừng chỉ cần qua một hai đời nữa, họ sẽ hoàn toàn quên mất tiếng Hán. Hai bên hàn huyên, Ngựa khuếch trương hỏi thăm tình hình nơi này, Thôi Giả Hữu nghiêm mặt nói, sau khi Liêu quốc diệt vong, Kim quốc xáo trộn các bộ lạc rồi di chuyển, ban đầu không thiết lập quan phủ. Các bộ đánh lẫn nhau, chiếm đoạt lẫn nhau, hiện tại bộ Mai Cổ Tất là mạnh nhất, bộ Hiệt đứng thứ hai, bộ Nặc Cật thứ ba, bộ Hạt Ngượng Nhiều thứ tư. Bộ lạc nhỏ bé của ta cũng bị ép thần phục bộ Mai Cổ Tất. Quân Kim hiện tại quản lý như thế nào? Ngựa khuếch trương hỏi. Thôi Giả Hữu nói, quân Kim năm ngoái khôi phục Chiêu Thảo Sự phía Tây Nam, còn phái quân đội đóng trú. Năm ngoái các bộ bị cưỡng ép theo quân xuống phía Nam, thực không dám giấu giếm, ta cũng đi. Ta mang theo 10 dũng sĩ trong bộ lạc, đi theo thủ lĩnh bộ Mai Cổ Tất xuất chinh, thuộc dưới trướng Hoàng Nhan Lâu Thất. Các ngươi đánh Hán? Chu Hiếu Trung kinh ngạc hỏi. Thôi Giả Hữu nói, đánh Thái Nguyên trước, nhưng không hạ được. Ta mang đến hơn 10 dũng sĩ, bị sắp xếp vào mấy đội khinh kỵ khác, đi dò la ở sơn cốc phía đông nam huyện Vu, lúc này mới gặp may mắn trốn về Thảo Nguyên. Nghe nói con trai của thủ lĩnh bộ Mai Cổ Tất cùng đám dũng sĩ đã chết trận. Ngựa khuếch trương cuối cùng cũng hiểu rõ, nhà họ Thôi này đã bị đánh cho sợ, hơn nữa trật tự Thảo Nguyên hỗn loạn, nên muốn ôm chặt lấy bắp đùi của triều đình Đại Minh. Thôi Giả Hữu chủ động cung cấp tin tức, các bộ đường cổ nghe nói Kim quốc thua trận lớn, hiện tại càng không phục sự chi phối của Kim quốc. Quân Kim yêu cầu cống nạp ngựa còn nhiều hơn cả thời Liêu quốc, cứ tiếp tục như vậy, các bộ đường cổ làm sao chịu nổi. Ngựa khuếch trương chỉ vào đám người chăn nuôi ở đằng xa, hỏi, bộ lạc của ngươi có bao nhiêu người là đời sau của người Hán? Thôi Giả Hữu trả lời, không nói rõ được. Hơn 10 tộc thông hôn hơn 100 năm, làm sao còn phân biệt được ai là người Hán nữa? Những bộ lạc được hình thành từ tù binh các tộc này, đến thời nhà Nguyên thậm chí còn bị quy vào người sắc mục. Hôm sau, Thôi Giả Hữu dẫn Ngựa khuếch trương và những người khác đến bái kiến thủ lĩnh bộ Mai Cổ Tất. Đối phương vừa thấy mặt đã hỏi han về tung tích của con trai, hắn còn chưa biết con trai mình bị Hoàng Nhan Lâu Thất bỏ rơi để chặn hậu, quyết tâm xuất bộ đầu hàng để truy sát Trần Tử Cánh. Khi bộ Mai Cổ Tất đầu hàng, cũng chỉ có khoảng 100 người, chủ yếu là kỵ binh Khiết Đan ở phía đông. Ngựa khuếch trương đi lại trên thảo nguyên của các bộ đường cổ hơn 10 ngày, thăm viếng mấy thủ lĩnh bộ lạc. Bỗng nhiên có người chạy tới báo tin, nói quân Kim biết được sự tồn tại của họ, đang phái binh đến chặn đường phía trước. Ngựa khuếch trương, Ngô Đồng Ý Văn, Chu Hiếu Trung dẫn theo kỵ binh dưới trướng và sứ giả Tây Liêu, vội vàng lên đường vòng về phía tây. Bọn họ hữu kinh vô hiểm tiến vào địa bàn Tây Hạ, đến thủ đô Tây Hạ thăm viếng Lý Càn Thuận, sau đó phi ngựa tốc độ cao nhất chạy về Khai Phong. Khi đoàn người về kinh, đã là ngày thứ tư của việc phong thưởng công thần. Ngươi là đời sau của Thanh Hà Thôi Thị. Chu Minh hiếu kỳ dò xét thiếu niên trước mắt. Thôi Phương Thúc cũng đi theo đến, hơn nữa còn muốn nhận tổ quy tông. Trong cơ thể thiếu niên này, chẳng những có huyết mạch Hán tộc, còn có cả huyết mạch của người Hề, Hồi Hột, Đảng Hạng và 7-8 dân tộc khác. Thôi Phương Thúc vụng về quỳ xuống, khấu kiến Đại Minh Thái tử Điện Hạ. Chu Minh động viên vài câu rồi đuổi thiếu niên đi, nói với Ngựa Khuếch Trương, nói kỹ hơn xem. Ngựa Khuếch Trương mừng rỡ nói, từ sau khi Kim Quốc đại bại năm ngoái, các bộ đường cổ và Khiết Đan đều có ý phản. Bọn họ vốn đã thống hận việc Kim Quốc bắt cống quá độ, chỉ là e ngại quân Kim nên mới bị ép thần phục mà thôi. Một khi Vương Sư công phá Vân Trung rồi tiến lên phía Bắc, các bộ ở Mạc Nam nhất định sẽ hưởng ứng. Nếu Kim Quốc dám cưỡng ép các bộ Nam Hạ tác chiến, chỉ cần hơi lộ vẻ thua trận, bọn họ sẽ lập tức phản chiến ngay trước trận. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Minh hỏi. Ngựa Khuếch Trương nói, thần đã bái phỏng hai thủ lĩnh bộ lạc lớn, 7 thủ lĩnh bộ lạc nhỏ, họ đều để lộ sự bất mãn với Kim Quốc. Ban đầu thần còn muốn móc nối thêm nhiều bộ lạc hơn, đáng tiếc quân Kim nghe tin đánh tới, may mắn có các bộ báo tin nên mới trốn thoát được. Chu Minh lại hỏi, Gia Luật Đại Thạch có biết quân Kim thua trận năm ngoái không? Bẩm Điện Hạ, Ngựa Khuếch Trương đáp lời, chính là do nhận được tin tức này, Gia Luật Đại Thạch mới phái sứ giả theo thần trở về. Hắn nói, trong 1-2 năm tới, sẽ thống lĩnh quân sĩ tiến đánh Lâm Hoàng Phủ, thu phục lại kinh đô cũ của Liêu Quốc. Hắn mong Thái tử Điện Hạ nhanh chóng xuất binh bắc phạt, hai mặt nam bắc giáp công Kim Nhân. Sau khi diệt Kim, U Vân Thập Lục Châu sẽ thuộc về Đại Minh, còn Thảo Nguyên Mạc Nam Điền Bắc sẽ thuộc về Liêu Quốc, từ đó hai nước vĩnh kết huynh đệ, cùng nhau hưởng thái bình. Hắn ta chỉ giỏi tính toán chuyện có lợi cho mình, Chu Minh cười nhạt. Ngựa Khuếch Trương tiếp lời, lời của Gia Luật Đại Thạch hẳn là xuất phát từ chân tâm. Hắn nghe tin Kim binh đại bại, đã đoán được Vương Sư dũng mãnh phi phàm, không còn dám mơ tưởng đến việc chiếm lại U Vân nữa. Chu Minh hỏi, vậy uy vọng của hắn ở Mạc Bắc thế nào? Ngựa Khuếch Trương đáp, hiện tại vẫn chưa đủ. Một vài bộ lạc hùng mạnh chỉ tuân phục hắn trên danh nghĩa mà thôi. Tuy nhiên, 2-3 năm gần đây, Gia Luật Đại Thạch liên tục chiến thắng, uy vọng đang dần tăng lên. Nếu hắn thu phục được Lâm Hoàng Phủ của Liêu Quốc, e rằng thật sự có thể trở thành chủ nhân của Thảo Nguyên. Cũng là một mối họa lớn trong lòng, Chu Minh không khỏi cảm khái. Ngựa Khuếch Trương nhắc nhở, đường cổ chư bộ, tổ tiên vốn là tù binh của Liêu Quốc, bị bắt đến đây. Sau một thời gian dài làm nô lệ, đến thời Liêu Thánh Tông mới được an trí ở vùng Đông Bắc Tây Hạ. Bọn họ lại hòa nhập với các bộ lạc Khiết Đan lân cận, hiện giờ không biết thuộc tộc nào. Chỉ cần sắc phong và lôi kéo thủ lĩnh của 4 đại bộ lạc đường cổ, có thể sai khiến bọn họ chiến đấu cho Đại Minh. Những người này chẳng quan tâm đến Gia Luật Đại Thạch là ai. Chu Minh nói, Trương Quảng từng nói năm ngoái khi giao chiến với Kim Nhân, đám kỵ binh Thảo Nguyên do Hoàng Nhan Lâu Thất để lại Đoạn Hậu đã buông vũ khí đầu hàng không ít. Ngươi hãy đến Sơn Tây, tiếp xúc nhiều với những tù binh đó, sau đó mượn đường Tây Hạ thả hết bọn họ về. Cứ nói rằng Đại Minh ta sau khi diệt Kim, nhất định sẽ đối đãi tử tế với các bộ tộc Thảo Nguyên, ai lập công diệt Kim sẽ được trọng thưởng. Tuân lệnh. Ngựa Khuếch Trương đáp. Chu Minh mỉm cười, ngươi đi sứ vất vả rồi, về nhà bồi vợ con mấy ngày đi, không cần vội đến Sơn Tây ngay. Đa tạ Điện Hạ thấu hiểu, Ngựa Khuếch Trương cảm động khôn xiết. Chu Minh nói, mấy hôm trước, các nước phiên bang có dâng nhiều cống phẩm, ngươi cứ chọn vài món mang về tặng thê thiếp. Còn những người đi theo ngươi, ta sẽ bảo lễ bộ ban thưởng. Ngựa Khuếch Trương theo thái giám đến kho, chọn vài món đồ chơi nhỏ rồi vui vẻ về nhà. Chu Minh lại tiếp kiến Ngô Đồng Ý Văn và Chu Hiếu Trung, khảo thí xem họ có tiến bộ hay không. Đến chạng vạng tối, Chu Minh mới đi bộ về Đông Cung. Hôm nay, Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ của Tây Hạ chính thức nhập cung. Thật là ác thú vị, Chu Viện trưởng đối với việc này tỏ vẻ khinh bỉ. Lý Thanh Lộ đương nhiên không phải tên thật, hãng danh của nàng là Lý Diệu Âm. Cũng giống như Tiêu Quang Âm, cái tên này đều bắt nguồn từ Phật giáo. Diệu Âm tức là biện tài thiên nữ, còn gọi Diệu Âm Phật mẫu, nguyên hình là vợ của Phạm Thiên, vị chủ thần của Ấn Độ giáo. Đến Đại Thừa Phật giáo, nàng lại được coi là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát. Vào thời Ngũ Đại, xu thế chủ lưu ở Thổ Phiên là bài xích Phật giáo, một lượng lớn tăng nhân Thổ Phiên bị xua đuổi đến Tây Hạ. Tây Hạ vừa hấp thu Phật giáo Thổ Phiên, lại nhiều lần đến Đại Tống cầu kinh, cho nên lại tiếp thu tư tưởng Đại Thừa Phật giáo. Tên húy hoặc nhũ danh của quý tộc Tây Hạ ít nhiều đều có liên quan đến Phật giáo, thậm chí bắt nguồn từ âm dịch Phạn ngữ. Kỳ thật cái tên Cưu Ma Tăng Ca của vị sứ giả tịch mịch kia cũng hoàn toàn mang đậm màu sắc Phật giáo. Cưu Ma, tức Cưu Ma La Phù Đa, tên gọi tắt, ý chỉ nơi tính trẻ con, nghĩa rộng là tám vị Bồ Tát trở lên, con của Pháp Vương. Tăng Ca, tức sinh, nghĩa là sư tử. Một cái tên mang đậm chất Phật, bị Chu Thái Tử đổi thành Lý Thanh Lộ, trong lòng chính chủ nhân thực sự có chút oán khí. Nàng thay bộ lục sắc áo cưới, ba ngày cử hành các nghi thức, sau đó được lễ quan và người trong cung đón vào Đông Cung. Về phần đoàn sứ giả Tây Hạ thì do quan viên lễ bộ và Hồng Lư tự chiêu đãi, cùng họ dùng tiệc cưới tại Đại Tướng Quốc Tự. Triều đình Bắc Tống thường xuyên tiếp đãi ngoại tân tại Đại Tướng Quốc Tự, nơi này đương nhiên không cấm rượu thịt. Không những không cấm, Đại Tướng Quốc Tự còn kiêm doanh bán thịt heo, chuyên môn lập một cái đốt chu viện. Đổi chữ heo thành chữ chu, cũng coi như nể mặt Phật Tổ. Đương nhiên, vào ngày Chu Thái Tử mang binh vào thành, Đại Tướng Quốc Tự đã hỏa tốc gỡ biển hiệu, hiện tại lại lần nữa biến thành viện nướng heo. So với kính Phật Tổ, vẫn là kỵ húy hoàng thất khẩn yếu hơn. Thái Phượng, thị nữ hồi môn, đứng dưới hiên ngóng trông, thấy trời đã tối, trở về phòng lo lắng nói, nhị tỷ, Thái Tử sao còn chưa tới? Lý Thanh Lộ tức giận nói, ta còn không gấp, người gấp cái gì? Nô tỳ chỉ thấy thương công chúa, ngàn dặm xa xôi giả tới, Chu Thái Tử đến hôn lễ cũng không thèm hiện diện. Thái Phượng biểu môi nói. Lý Thanh Lộ nói, từ xưa công chúa hòa thân, đều là mặt người định đoạt. Thấy công chúa mặt ủ mày chau, Thái Phượng bèn đổi giọng, nhị tỷ, Đông Kinh này phồn hoa thật sự, đáng tiếc Thư Vương Điện Hạ không cho ra ngoài dạo phố. Nhị tỷ dung mạo xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ được Chu Thái Tử yêu thích. Chờ đến khi Thái Tử đồng ý, sẽ tha hồ dạo chơi trong kinh thành. Lý Thanh Lộ đợi mãi không thấy bóng dáng phu quân, dứt khoát lấy ra một quyển Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, vừa ngâm tụng vừa đọc kinh Phật. Thái Tử giá lâm. Tiếng hô giá lâm này không phải là để khoe mẽ, mà là nhắc nhở người trong viện, tránh cho lúng cuống tay chân gây thất lễ. Lý Thanh Lộ vội vàng buông kinh Phật, dẫn theo thị nữ hồi môn ra đón, các cung nữ được Đại Minh an bài cũng cùng nhau tiến lên bái kiến. Không cần đa lễ, vào trong rồi nói. Chu Minh mỉm cười nói. Lý Thanh Lộ đi theo sau Chu Minh, thị nữ giúp nàng kéo vạt áo cưới dài thượt. Chu Minh thấy nàng đi lại bất tiện, dừng lại giơ tay phải đỡ, hành động này khiến Lý Thanh Lộ thêm hảo cảm. Đói bụng không? Chu Minh hỏi. Lý Thanh Lộ trả lời, trước khi rời Đại Tướng Quốc Tự, nô tỳ đã ăn chút gì đó lót dạ. Bận rộn cả buổi, ta cũng chưa ăn cơm tối, ở đây cùng nhau dùng chút gì nhé. Chu Minh nói. Vâng. Lý Thanh Lộ đáp. Hai người cùng nhau vào nhà, thị nữ ở lại ngoài phòng chờ lệnh, còn chu đáo đóng cửa lại. Chu Minh nhìn thấy quyển kinh Phật trên bàn, cầm lên xem, văn tự Tây Hạ. Lý Thanh Lộ nói, bẩm điện hạ, chính là văn tự Đại Hạ Quốc. Sự cẩn trọng này khiến Chu Minh bật cười, dặn dò, không cần tranh cãi Tây Hạ hay Đại Hạ, sau này cứ gọi Hạ Quốc là được. Điện hạ anh minh. Lý Thanh Lộ nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ Chu Thái Tử nổi giận vì chuyện này. Chu Minh nói, gọi tướng công hoặc phu quân, thậm chí đại lang cũng được, đừng gọi điện hạ, giữa phu thê quá xa lạ. Lý Thanh Lộ vội vàng hành lễ, nô tỳ bái kiến phu quân. Vẫn còn rất gượng gạo, Chu Minh có thể hiểu được, hỏi, văn tự Hạ Quốc này phân biệt thế nào? Lý Thanh Lộ chỉ vào trang bìa nói, đây là chữ Duy, trồng bốn chiều chi Duy. Đây là chữ Ma, trồng ma nhai chi ma. Đây là Phật Kinh. Chu Minh nhíu mày. Đúng vậy. Lý Thanh Lộ rõ ràng không biết nhìn sắc mặt người khác, không hề nhận ra Chu Thái Tử không vui. Chu Minh cũng không muốn so đo với một nữ tử, mỉm cười hỏi, nàng tin Phật giáo. Lý Thanh Lộ nói, đại. Người Hạ Quốc chúng tôi đều tin Phật, nô tỳ tên Diệu Âm, cũng là lấy từ Bồ Tát. So với các loại Phật Pháp, Chu Minh càng hứng thú với văn tự Tây Hạ, ngắm nghía trang bìa xem đi xem lại, sau đó lật kinh thư ra, quyển kinh Phật này giảng về cái gì. Lý Thanh Lộ tóm tắt, giải thoát không nhất thiết phải xuất gia, chỉ cần nỗ lực tu hành, dù sống trong hồng trần thế tục, cũng có thể có cuộc cải mà không tham lam, có thê thiếp mà xa rời sắc dục. Nhập thế và xuất thế, có sống chung vô tướng, có biết và vô tri, sinh tử và niết bàn, đều bình đẳng như nhau. Bởi vậy không có con đường thứ hai, nhưng phải vô sinh pháp nhẫn, rời xa mọi vọng tưởng, tiến vào cảnh giới niết bàn. Chu Minh nghe xong bật cười, đánh giá, quyển kinh Phật này đúng là đo ni đóng giày cho quyền quý phú hào. Vừa có thể tu hành, lại không cần xuất gia, thậm chí có thể tiếp tục hưởng thụ tài phú, quyền thế và mỹ nữ, loại phương pháp tu hành này hoàn mỹ phù hợp với một số người đặc biệt. Phu quân không tin Phật sao? Lý Thanh Lộ hỏi. Chu Minh trả lời, Phật, quỷ thần chi loại. Khổng Tử nói, kính quỷ thần mà lánh xa. Lý Thanh Lộ mang theo sứ mệnh ngoại giao, tức là cố gắng lấy lòng Chu Thái Tử, vào thời khắc mấu chốt nói vài lời hữu ích cho Tây Hạ. Nàng sợ Chu Thái Tử không vui, sau này nô tỳ còn có thể lễ Phật tụng kinh không? Chu Minh nói, đừng quá si mê là được, cũng đừng xúi dục người khác tin Phật, còn lại đều tùy ý, vâng. Lý Thanh Lộ cảm thấy Chu Thái Tử vô cùng khoan dung. Sau đó, Chu Thái Tử bắt đầu học ngoại ngữ, chăm chú thỉnh giáo về kết cấu cơ bản và bộ thủ của văn tự Tây Hạ. Hiểu sơ qua, Chu Minh liền mất hứng. Thật sự quá rườm rà. Một chữ lớn vô cùng đơn giản, văn tự Tây Hạ có đến 15 nét. Các con số 2, 3, 4, đa số đều trên 10 nét. Cung nữ bưng cơm tối lên, ba món mặn một món canh, hai món chay. Lý Thanh Lộ vốn không biết nịnh nọt, nhưng lại nhớ ra mình nên nịnh nọt, thế là khen, đồ ăn của Hoàng thất Đại Minh thật là giản dị, bệ hạ và phu quân đều là minh quân. Ngồi xuống ăn đi. Chu Minh buồn cười nói. Lý Thanh Lộ ngoan ngoãn ngồi xuống, thì nữ Thải Phượng vội vàng giúp nàng xới cơm. Chu Minh hỏi, ngoài lễ Phật, nàng còn thích làm gì? Lý Thanh Lộ nói, cũng đọc thi từ Hán gia. Thi từ của Lý Thái Bạch và Tô Đông Pha, lưu truyền rộng rãi nhất ở Đại Hạ quốc chúng tôi. Phu quân thi từ văn chương, nô tỳ cũng dốc lòng đọc qua, so với danh tác cổ kim không hề thua kém. Biết chơi nhạc cụ gì không? Chu Minh lại hỏi. Lý Thanh Lộ nói, chỉ biết tỳ bà, đàn không, cầm sắc các loại nhạc cụ dây. Chu Minh hứng thú, nàng còn biết gảy đàn không? Loại nhạc cụ này ở Đại Tống cũng có, nhưng không còn thịnh hành như thời Đường, đa số là đàn không dựng thẳng cỡ lớn trên một mét. Đàn không nằm thì càng hiếm thấy, vật này trông giống cổ cầm, nhưng chỉ có 5 dây đàn, là tổ tông của huyền cầm Hàn Quốc. Nô tỳ mang đàn không đến. Lý Thanh Lộ nói rồi đặt đũa xuống đi lấy. Chu Minh nói, ăn cơm xong rồi nói. Bữa tối dùng xong, lại trò chuyện một hồi, thì nữ mang đàn không dựng thẳng cỡ nhỏ đến. Hình dáng không khác gì đàn hạt phương Tây, đều bắt nguồn từ vùng Lưỡng Hà. Loại đàn này được làm đơn giản hóa, tay trái giữ đàn, tay phải gảy dây, Lý Thanh Lộ cất tiếng hát thủy điều ca đầu, minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tử vấn thanh thiên. Tô Thức không hổ là thần tượng của toàn dân, fan hâm mộ của ông trải rộng Tống, Liêu, Hạ Tam Quốc. Chu Minh cũng không hoàn toàn mù âm nhạc, những năm gần đây mưa dầm thấm đất, đã học được một chút kiến thức âm nhạc cổ đại, hắn cầm đũa gõ vào bầu rượu làm nhạc trưởng chỉ huy cho Lý Thanh Lộ. Nhắm mắt lắng nghe, có chút hưởng thụ. Lý Thanh Lộ cất giọng hát xong bài ca của Tô Thức, tiếp đó lại ngân nga khúc từ của Chu Thái Tử. Âm nhạc khiến tâm tình nàng nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn câu nệ như lúc ban đầu, cuộc sống gả chồng xa xứ dường như không gian nan như nàng tưởng tượng. Hát mấy bài ca xong, Chu Minh lại hỏi về trang phục và phong tục của Tây Hạ. Nghe nói Lý Thanh Lộ còn mang theo y phục của dị tộc, hắn liền tràn đầy hứng khởi muốn xem cho rõ ngọn ngành. Những y phục này có hai loại, cổ tròn và giao lĩnh. Hơn nữa trang phục giao lĩnh cũng là vạt phải giống như Hán phục. Còn có mây vai và các đồ trang trí khác, rõ ràng có nguồn gốc từ Hán tộc, rất nhiều kiểu dáng quần áo không khác gì Hán phục. Chu Minh chỉ vào một bộ váy liền áo cổ tròn cân vạt, đây là đặc hữu của Hạ quốc. Lý Thanh Lộ đáp, đây là y phục của hồi hục. Ngoài người Hán phục chế, quý tộc Hạ quốc cũng thích mặc đồ hồi hục. Thì ra là vậy, quần anh hội tụ, cái gì dân tộc cũng hấp thu. Thấy Chu Thái Tử có vẻ rất hứng thú, Lý Thanh Lộ liền hỏi, nô tỳ thay bộ này có được không? Vô cùng tốt. Chu Minh cười nói. Lý Thanh Lộ thẹn thùng tránh mặt, chạy vào buồng trong thay quần áo, sột soạt một hồi mất mười mấy phút. Trang phục rất giống y phục của dân tộc Tân Cương thời sau này, đặc điểm là cổ áo lớn và tay áo hẹp. Có điều nàng không đội nón nhỏ, mà là đeo kim quan hình tròn nhọn, bên phải cắm mấy chiếc hoa trâm. Thị nữ Thải Phượng vỗ tay hát ca dao Tây Hạ, dù không có nhạc khí đệm, Lý Thanh Lộ vẫn uyển chuyển khiêu vũ, còn có chút hương vị của điệu múa hồ xoáy. Chỉ tiếc tướng mạo không phải hồ cơ, còn lại đều có thể sánh ngang. Chu Minh xem mà vô cùng hưởng thụ, đối với những bậc quân vương hoang dâm thời xưa cảm động lây, tay nắm quyền hành thiên hạ quả thật rất dễ khiến người ta sa đọa. Đây là vũ đạo của Hạ quốc hay hồi hục? Chu Minh hỏi. Lý Thanh Lộ chậm rãi dừng động tác, đáp, nô tỳ cũng không rõ, chỉ là học theo người khác. Chu Minh tiến lại gần, nam tử nhảy thế nào? Lý Thanh Lộ thế là nắm tay chỉ dạy, truyền thụ cho thái tử thân pháp và bộ pháp khiêu vũ. Vật lộn hơn nửa ngày, Chu Minh tay chân vụng về cũng có thể nhảy được, hai người bắt đầu liếc mắt đưa tình, cùng nhau khiêu vũ. Chu Minh xem Lý Thế Dân là thần tượng, tự nhiên cái gì cũng muốn học theo, Lý Thế Dân cũng thường tự mình kết thúc bằng một điệu vũ. Ừm, đơn thuần là vui chơi, có thể buông lỏng tâm tình. Hai người nhảy càng lúc càng mập mờ, bầu không khí được tô đậm đến mức không sai biệt lắm. Chu Thái Tử bèn bế ngang tay Hạ công chúa, vòng vòng hướng phòng ngủ dậm chân mà đi. Chậm một chút, thiếp sắp ngã. Lý Thanh Lộ hai tay vòng qua gáy Chu Minh, sợ bị hắn vãi xuống đất. Các thị nữ cười khúc khích, tranh thủ đóng cửa phòng lại. Đại lý quốc tiến cống điền mã, Chu Minh sai Bạch Kỳ chọn 50 thớt, mang về Hồ Nam Sung vào quân dụng. Số còn lại, trực tiếp bán tại Đông Kinh. Đám ngựa này quá thấp bé, lúc mới khởi binh còn có thể dùng tạm, chứ giờ thì Chu Minh chướng mắt. Bên cạnh Thiên Tứ Giám có một bãi đất trống, được Chu Minh quy hoạch thành sân thể thao công cộng, cho dân chúng Đông Kinh đá cầu, đánh mã cầu. Những con điền mã này vừa hay bán cho đám công tử nhà quyền quý phú hào. Vì thân ngựa thấp bé, dù ngã ngựa khi chơi bóng cũng không bị thương nặng. Thượng võ chi phong, cần bồi dưỡng từ từ. Thực ra, polo đã tồn tại ở hai triều Tống, các đời hoàng đế Bắc Tống đều là người mê polo, nhưng môn thể thao này chỉ thịnh hành trong giới quyền quý. Đến thời Nam Tống, Tống Hiếu Tông mới hạ lệnh mở rộng trong quân đội, dùng polo để bồi dưỡng tinh thần thượng võ. Sau hai ngày cuốn quyết bên Lý Thanh Lộ, Chu Minh dẫn theo thê thiếp đến kho chứa đồ thể thao của Tống Huy Tông. Tiện thể mời đến một minh tinh thể thao Thôi Tu Nghi, quý phi của Tống Huy Tông. Thôi Tu Nghi năm nay chưa đến 40, việc nàng được phong quý phi, ít nhiều có liên quan đến tài đánh cầu. Nàng là đội trưởng đội polo nữ trong cung Đại Tống, hàng năm đều dẫn các tần phi và cung nữ ra Kim Minh Trì đánh mã cầu cho dân chúng xem. Tống Huy Tông vội và chạy trốn về Đông Nam, vẫn mang theo Thôi Tu Nghi. Khi Lý Bảo Công phá Hàng Châu, đã bắt được nàng. Những tần phi có người nhà còn sống ở Tiền Triều, Chu Quốc Tường đều cho hồi gia. Thôi Tu Nghi về nhà, huynh trưởng liền nhờ mối mai, tái giá cho một thư sinh nghèo. Điện hạ, hơn 10 cây này là cúc trượng của hắn. Thôi Tu Nghi tìm kiếm một hồi, nhanh chóng phát hiện ra gậy polo của Tống Huy Tông. Chu Minh liếc nhìn, những cây gậy này có hai phong cách khác biệt. Một loại thanh tân đạm nhã, không chút hoa văn trang sức thừa thải. Một loại xa hoa quý giá, thậm chí khảm nạm hoàng kim và bảo thạch. Bên cạnh hàng gậy polo, còn bày biện các loại gậy khác. Bắt mắt nhất là nện hoàng bổng, ngoại hình gần giống gậy gôn. Các ngươi tự chọn đi. Chu Minh nói. Gậy diễm theo tỏ ra tích cực nhất, tiến lên vớ lấy một cây giác vàng nạm ngọc. Ta muốn cây này. Ta không biết cưỡi ngựa, vẫn là chơi nện hoàng thôi. Trương Cẩm Bình phong lại chỉ vào những cây nện hoàng bổng. Sau đó, các nữ nhân của Chu Minh nhao nhao theo Thái Tử Phi, vì các nàng không biết cưỡi ngựa, chơi gôn vẫn thích hợp hơn. Chu Minh hỏi Lý Thanh Lộ, còn ngươi? Lý Thanh Lộ đáp, nô tỳ cũng biết cưỡi ngựa, nhưng kỹ thuật không giỏi. Loại thị nữ cũng không tập cưỡi ngựa, à? Chu Minh nhìn sang loại Diệu Uẩn. Loại Diệu Uẩn đáp, thiếp thân ít khi cưỡi ngựa. Chỉ có Triệu Phúc Kim, Triệu Giàu Kim hai tỷ muội từng cùng đội polo nữ trong cung chơi đùa. Các nàng mỗi người cầm một cây cúc trượng, không khỏi nhìn vật nhớ người, nhớ đến người cha ruột tung tích không rõ. Người quá ít, không chơi polo được. Chu Minh sai Thôi Tu Nghi dẫn đường, đưa mọi người đến sân nện hoàng trong hoàng cung. Sân bóng hình chữ nhật bất quy tắc, dài hơn 200 mét, rộng chừng hơn 100 mét. Mặt đất gồ ghề, thậm chí có hố nước và đất cát, khắp nơi đào nhiều lỗ cầu, mỗi lỗ cắm một lá cờ nhỏ. Chu Minh xuyên Việt lâu như vậy, vẫn chưa từng chơi phiên bản gôn cổ đại của Trung Quốc. Món đồ chơi này tiền thân là biến thể của polo thời Đường, ban đầu cách chơi tương tự khúc côn cầu, đến Đại Tống thì diễn biến thành kiểu gôn. Thôi Tu Nghi vốn là người trong nghề nện hoàng, đầu tiên giảng giải luật chơi cho Chu Minh, sau đó lại giảng về địa hình. Rồi chỉ vào các loại gậy khác nhau, giảng loại gậy nào hợp với địa hình nào, mỗi loại gậy nên dùng tư thế nào để phát lực. Chu Minh đứng nghe càng thấy giống gôn. Họ còn chưa bắt đầu chơi, đã thấy Chu Quốc Tường dẫn vợ con tới, Lý Thanh Chiếu cũng đi theo sau các phi tần. Chu Quốc Tường cười hỏi, sao các ngươi cũng đến nện hoàng? Chu Minh chỉ vào lá cờ nhỏ bên cạnh lỗ cầu, ta còn thắc mắc sao cờ vẫn còn tươi màu. Hóa ra lão nhân gia ngài thường xuyên đến chơi khi ta đi đánh trận. Quan gia vạn phúc. Chu Minh dám đùa với hoàng đế, những người khác vội vàng hành lễ. Chu Quốc Tường gật đầu đáp lễ, rồi hỏi con trai, hôm nay đông người, cùng nhau chơi vài trận. Tùy ngươi. Chu Minh còn chưa hiểu rõ luật chơi. Hai bên chia đội đối kháng, Chu Quốc Tường, Thẩm Hữu Cáo, Văn Tiểu Muội, An Nương, Lý Thanh Chiếu một đội. Chu Minh, Trương Cẩm Bình Phong, Trịnh Nguyên Nghi, Gãy Diễm Theo, Triệu Giàu Kim một đội. Vì số người vượt quá quy định, Triệu Phúc Kim, loại Diệu Quẩn, Lý Thanh Lộ, Bùi Hằng Nga chọn làm khán giả. Thôi Tu Nghi làm trọng tài. Tiền thưởng là gì? Lý Thanh Chiếu bỗng lên tiếng. Chu Minh cười hề hề, đánh trận đánh nghèo rồi, cược 10 đồng thôi. hắn quay sang hỏi đồng đội, ai giỏi nhất? Ta thường xuyên nện hoàng. Gãy Diễm Thiêu nói. Chu Minh cảm khái, người khác nói vậy, ta còn yên tâm. Ngươi nói vậy, sao ta càng thấy muốn thua? Gãy Diễm Thiêu biểu môi, mấy người kia nghe thấy liền cười trộm. Mọi người đến chỗ Trọng Tài nhận thẻ đánh bạc, rồi lần lượt đánh cầu ra ngoài, ai ở xa lỗ cầu nhất thì đánh trước. Một gậy vào lỗ được 3 điểm, hai gậy vào lỗ được 2 điểm, ba gậy vào lỗ được 1 điểm. Ba gậy không vào, coi như thất bại. Mỗi người dùng cầu có màu sắc khác nhau, phải đánh vào lỗ cắm cờ màu tương ứng. Không nghi ngờ gì, lần đầu nện hoàng, Chu Minh đánh cầu ra xa lỗ nhất, nên phải đánh trước. Chu Minh vừa lấy một cây gậy, Thôi Tu Nghi vội gọi lại, nói, điện hạ, trước mặt là bãi cỏ rậm, nên đánh bổng bay để đưa cầu qua bãi cỏ vào lỗ. Nện cầu bay nên dùng bổng nhào hoặc bổng tiêu, địa hình này dùng bổng nhào là tốt nhất, bổng nhào nên đứng đánh thế là, trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Chu Minh bắt đầu lục tìm cây gậy tương ứng. Trước khi đánh còn phải làm đế, tức là tự tạo bệ đặt bóng, không ai được giúp đỡ. Bành. Chu Minh vung mạnh, cầu bay rất xa. Thôi Tu Nghi thấy hắn đánh loạn xạ, lại bắt đầu giãn cách phân biệt đường cầu. Gãy Diễm Thiêu quả nhiên khoác lác, nện hoàng là việc tỉ mỉ, kỹ thuật của nàng cũng chẳng hơn Chu Minh bao nhiêu. Hai người cùng nhau mất mặt xấu hổ, khiến mọi người cười ồ nhất mộng tiểu thuyết tại 69 thư A Thủ Phát. Chu Quốc Từ ngồi xuống dùng bổng tiêu hình mỏ ưng đánh cầu, gậy thứ hai đã rơi gần lỗ, gậy thứ ba chắc chắn sẽ vào lỗ. Quan gia giỏi đấy, bí mật luyện nhiều nhỉ. Chu Minh cười nói. Chu Quốc Tường hạ giọng, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, cũng chỉ đánh vài lần, sân này so với gôn không lớn lắm. Trước khi xuyên Việt, ta còn chơi gôn nữa, cách vung gậy phát lực vẫn còn nhớ rõ. Chu Minh hỏi, sao lại nghĩ ra trò này? Chu Quốc Tường nói, cá trong cung ngu quá, thả xuống là cắn câu ngay. Câu cá chán, đánh bài đánh cờ cũng ngán, ta hỏi có trò gì chơi, Lý Thanh Chiếu liền giới thiệu môn nện hoàng này. Lúc ta mới qua đây, cỏ mọc cao đến gối. Ngươi sống thật sung sướng, thường xuyên dẫn vợ, nhị nãi và tiểu mật cùng nhau chơi bóng. Chu Minh lại bắt đầu nói hưu nói vượng. Chu Quốc Tường lại hào phóng thừa nhận, cười nói, ta giờ chỉ muốn về hưu sớm, suốt ngày hưởng lạc. Đừng mơ, ngài còn phải gánh 2-3 năm nữa. Chu Minh vui vẻ nói. Chu Quốc Tường quay phát lại, chất vấn, ban đầu đã nói, ta chỉ là một tháng hoàng đế, giờ đã là Hồng Vũ năm thứ ba rồi. Chuyện ta mong chờ trước khi xuyên Việt là bỏ chữ phó rồi về hưu, giờ đã tại vị bao nhiêu năm rồi? Hắc, vào rồi. Chu Minh không để ý đến hoàng đế lão tử, vỗ tay khen lớn, Lý Đại Chiếu giỏi quá. Là kỹ thuật bóng, không phải giỏi quá. Chu Quốc Tường vội nhắc nhở. Lý Thanh Chiếu bưng gậy không người hành lễ, có chút đắc ý nói, điện hạ quá khen rồi. Dịch An cư sĩ vốn tinh thông vui đùa, mới đánh hai gậy đã đưa được bóng vào lỗ. Chu Minh hỏi, Lý Đại Chiếu còn biết đánh mã cầu. Lý Thanh Chiếu nói, thần chỉ cưỡi ngựa chậm thôi. Đánh mã cầu càng thú vị, phải luyện tập thật tốt. Chu Minh dụ dỗ. Lý Thanh Chiếu quả nhiên vô cùng thích thú, nàng vốn ưa chuộng những món đồ chơi mới lạ. Vào rồi, đội của chúng ta cũng vào rồi. Triệu Phú Kim đột nhiên hô lớn. Chu Minh quay đầu nhìn lại, người dẫn bóng đầu tiên của phe mình lại là Trương Cẩm Bình, một người vốn tĩnh lặng, không thích vận động. Thấy trượng phu nhìn mình, Trương Cẩm Bình nháy mắt mấy cái đầy tinh nghịch. Thôi Tu Nghi thân là trọng tài, nhìn cảnh tượng chơi bóng náo nhiệt, tự nhiên nhớ lại chuyện của thời tiền triều. Nàng từng dẫn một đám tần phi cùng cung nữ, tại Kim Minh ao phóng ngựa rong ruổi, mỗi khi đánh vào một quả cầu liền có vô số dân chúng reo hò. Hoàng cung vẫn là hoàng cung ấy, sân bóng vẫn là sân bóng ấy, nhưng cảnh còn người mất, mọi chuyện đã qua. Chu Minh thấy nàng rầu rĩ không vui, bỗng nhiên hỏi, đội polo nữ tử của cung đình tiền triều, còn bao nhiêu người còn sống? Thôi Tu Nghi đáp, có 3 người thừa dịp loạn lạc trốn khỏi hoàng cung, Bạc Vô Âm Tín. Những người còn lại đều khỏe mạnh. Còn một người đã tái giá, theo chồng đến Hoài Nam. Lại có 2 người gả cho sĩ quan Đại Minh, nay xuân đã đến Hà Bắc cùng phu quân. Những tần phi tiền triều không tìm được người nhà, Chu Quốc Tường vẫn luôn cho người làm mối, gả cho những sĩ quan chưa lập gia đình hoặc đã mất vợ. Đến nay đã tái giá hơn phân nửa, số còn lại sống tập thể, tự dệt vải vá may để mưu sinh. Chu Minh nói, ta dự định dẫn dắt nhiều người đến chơi mã cầu hơn, người đi triệu tập những đội viên polo nữ tử trước kia. Hoàn toàn tự nguyện, không được ép buộc. Mỗi tháng chọn một ngày, tại sân polo thành Bắc biểu diễn thi đấu. Chơi bóng không công, sẽ có tiền tài làm thù lao. Tuân mệnh. Thôi Tu Nghi chắp tay đáp. Chu Minh nói thêm, luật mở cầu, ta dự định sửa đổi một chút. Hai bên chọn một người cưỡi ngựa phi nước đại qua sân bóng, dùng bắn tên để phân định thắng bại, người thắng trận sẽ được ưu tiên mở cầu. Thôi Tu Nghi hiểu ý nói, Điện Hạ muốn hưng thịnh phong trào kỵ xạ. Chu Minh nhìn về phía Bắc, vì Kim Quốc cùng Tây Hạ, đến lúc đó ngựa sẽ có thêm. Con em nhà có tiền, ai nấy đều nên học kỵ xạ thì tốt hơn. Nói chuyện thêm một hồi, Thôi Tu Nghi nhắc nhở, Điện Hạ, mời dùng gậy thứ ba. Chu Minh làm theo lời chỉ dẫn, đổi sang một loại gậy khác. Một gậy đẩy ra, cầu rời tổ còn rất xa. Chu Minh bĩu môi, thầm nghĩ, cái đồ chơi này quá yếu, thích hợp cho người già trung niên về hưu, người trẻ tuổi vẫn là nên đánh mã cầu A không được nữa, đá banh cũng được. Có lẽ, còn có thể tổ chức hoàng gia thi đấu vòng tròn, dù sao tổ chức giải bóng đá vòng tròn chắc chắn đủ điều kiện. Thời Tống Minh đều có những cầu thủ ngôi sao, được các thành thị mời đi đánh lưu động biểu diễn, tuyệt đối không nên xem thường sức tưởng tượng của người xưa trong lĩnh vực giải trí. Sân thể dục phía Bắc Thành mở ra một trận thi đấu, chính là trận quyết đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá lớn của Đông Kinh. Tề Vân xã giao đấu viên xã. Không chỉ có Chu Thái Tử đến, mà ngay cả Cán Quốc Công Trương Căng sắp cáo lão hồi hương cũng có mặt. Vì thiếu kinh phí xây dựng, sân thể dục chỉ có thể chiêu thương. Xung quanh được chia thành khu buôn bán, các nhà đầu tư lớn nhỏ có thể sở hữu cửa hàng, nhưng quyền sở hữu cửa hàng thuộc về hoàng thất. Nhà đầu tư nghiễm nhiên có 10 năm sử dụng miễn phí, 10 năm sau cần ký lại hợp đồng, thường nhân thuê trước có quyền ưu tiên thuê lại. Cách chơi này kế thừa từ thời Bắc Tống, chỉ có điều quyền tài sản rõ ràng hơn. Thời Bắc Tống, những nơi ăn chơi lớn như Phiền Lâu đều bị quốc hữu hóa, sau đó cho thương nhân thầu để kiếm tiền. Đã là triều đình, lại là hoàng đế, ngược lại không rõ ràng là của ai. Hiện tại, Đại Minh hoàng thất và trung ương tài chính tiến hành phân chia rạch ròi. Những sản nghiệp không quan trọng, trực tiếp bán đứt cho tư nhân kinh doanh, hoàng thất và quan phủ không được nhúng tay vào. Tỷ như Thanh Phong Lâu, Phan Lâu các loại. Những sản nghiệp kiếm tiền mà lại liên quan đến dân sinh, thì bộ phận quốc hữu, bộ phận tư doanh. Tỷ như ngành than đá Đông Kinh, hộ bộ chỉ phụ trách thu thuế, không được trực tiếp can thiệp vào kinh doanh. Công bộ và khai phong phủ mỗi nơi giữ lại một nhà than đá lớn của quan doanh, đồng thời không có quyền trưng thu thuế than đá. Các cửa hàng than đá còn lại thuộc về xí nghiệp tư doanh. Đây là để quốc hữu và xí nghiệp tư doanh cạnh tranh, đồng thời phòng ngừa xí nghiệp tư doanh tăng giá hàng loạt. Về phần tài sản kinh doanh đối ngoại của hoàng thất, chỉ còn Phiền Lâu, Cấn Nhạc, Kim Minh Ao và sân thể dục phía Bắc Thành. Phiền Lâu quảng cáo cho thuê, thu nhập thuộc về hoàng thất. Quyền cất rượu giao cho quan phủ quản lý, không đấu giá chung với quyền kinh doanh Phiền Lâu. Cấn Nhạc, Kim Minh Ao mở cửa một phần, thu vé vào cửa miễn cưỡng đủ phí bảo trì, gặp ngày lễ lớn thì miễn vé. Sân thể dục phía Bắc Thành cũng quảng cáo cho thuê, thu nhập về hoàng thất. Nơi này lại nằm cạnh Hoàng Hà, sau này nếu gặp hồng tai, hoàng thất sẽ tích cực chống lũ giải nguy hơn ai hết. Chu Minh và Trương Căng đều đưa phu nhân đến xem bóng, ngồi ở hàng ghế khách quý phía trước. Hai mẹ con nói chuyện riêng, còn cha vợ thì bàn chính sự. Trương Căng nghe nói thái tử dạo này chỉ lo ăn chơi, hết nện hoàng, lại polo, rồi bóng đá, bèn nhắc nhở, trò chơi giúp vui thể xác tinh thần, nhưng không thể sa đà. Điện hạ chiêu thương xây dựng sân bóng này, hao phí quá nhiều nhân lực vật lực. Chu Minh cười nói, đều là thương nhân bỏ tiền, đất này cũng bỏ hoang nữa rồi. Lưỡng lợi, vừa giúp thương nghiệp phát triển, lại có chỗ cho dân chúng vui chơi. Bóng đá từ xưa đến nay liên quan đến cờ bạc, Trương Căng nói, cờ bạc hại người, không biết bao nhiêu bách tính vì thế mà tan cửa nát nhà. Chu Minh nhìn về phía Vọng Lâu phía nam, Đại Minh luật tháng trước đã ban hành, cờ bạc đương nhiên phải nghiêm trị. Ngành sắc tình, ở Trung Quốc các triều đại thay đổi, đa số thời điểm là phi pháp. Còn ngành cờ bạc, ở Trung Quốc các triều đại thay đổi, lúc nào cũng phi pháp. Đừng thấy Đại Tống cờ bạc thành phong, nếu nghiêm ngặt theo Tống hình thống, kỳ thật còn phán nặng hơn bất kỳ triều đại nào, ở kinh thành đánh bạc thì chém đầu, mở sòng bạc cùng tội, che giấu không báo cũng cùng tội. Ngoài kinh thành đánh bạc thì sung quân. Trương Căng nhìn nụ cười trên mặt con rể, liền hiểu ra lại có người sắp gặp xui xẻo. Trận bóng bắt đầu, cha vợ cùng nhìn về sân. Chu Minh cải biến quy tắc bóng đá, trong quân đội tự nhiên thông suốt. Nhưng ở Đông Kinh lại khó khăn, cầu thủ chỉ tiếp thu một phần quy tắc của thái tử, còn lại vẫn chơi theo quy củ. Ngay cả khung thành cũng đổi lại, chỉ là to hơn. Dựng một tấm ván gỗ, trên có lỗ lớn bằng rổ, sút bóng qua lỗ mới được điểm. Mỗi đội 16 người, không có thủ môn. Trên sân bóng đánh khí thế ngất trời, trong thành sòng bạc cũng náo nhiệt không kém. Thời kỳ cường thịnh, trong ngoài Đông Kinh có cả trăm sòng bạc, đó còn là những nơi nghênh ngang cho biển kinh doanh. Khi Tống Minh thay đổi triều đại, nửa năm đầu quản lý vật tư, sau đó thanh trừng, chia rẽ quyền quý phú hào, khiến ngành cờ bạc Đông Kinh tiêu điều. Không ít ông chủ sòng bạc, vì dính líu đến quyền quý, trực tiếp bị Lưu Vong Tây bắt cả nhà. Nhưng chỉ hơn một năm, ngành cờ bạc lại thịnh vượng trở lại. Sòng bạc Kim Câu. Ông chủ trước kia là Cao Cầu. Cao Cầu chết bệnh 4 tháng trước, các con nhanh chóng tranh giành di sản. Có lẽ vì ồn ào quá gây ảnh hưởng không tốt, kiện cáo đánh được nửa chừng, ba người con trai hòa giải ngoài tòa. Sòng bạc này do con thứ ba Cao Chui kế thừa, trưởng quỹ là gia nô của Cao gia, hỏa kế và tay chân đều là cấm quân thời tiền Tống. Sòng bạc rất lớn, 3 tầng lầu. Các loại hình thức cờ bạc có đến 20-30 loại. Tầng 1 bày quầy hàng, cho người cá độ bóng đá đặt cược. Nội dung giống cá độ bóng đá thời nay, có mua thắng thua, mua điểm số, còn tính toán các loại tỷ lệ cược. Người chia bài cá độ bóng đá, chỉ vào chiếc đồng hồ quả lắc vừa mua năm nay, gào to, còn nửa khắc đồng hồ nữa là hết giờ đặt cược, ai chưa mua thì nhanh tay lên. Trận này mua thắng thua không ăn thua, muốn ăn đậm thì mua tỷ số dẫn trước đột nhiên, một quan sai chạy vào sòng bạc, vừa chạy vừa cởi áo công phục. Hắn xông vào quầy thu ngân, nhanh mau giấu tiền đi, khách cược mau đuổi đi hết, quan phủ đến kiểm tra. Đại trưởng quỹ không có ở tầng 1, người trưởng quỹ này không quyết định được, thậm chí còn tưởng quan sai đùa. Thời đại Tống trăm năm không bắt bài, Đại Minh triều đình cũng chưa từng bắt, có thể có chuyện gì. Nhanh tay lên, ta phải đi đây. Quan sai ôm công phục chạy, thở hồng hộc, ra đến cửa thấy một đội tuần bổ đến, càng kinh hồn bạc vía trà trộn vào đám đông. Chu Minh đã đoán trước có người báo tin, nên chơi bài đánh úp bất ngờ. Trực tiếp điều quân đội ra tay, ngay cả binh lính bình thường cũng không biết. Chỉ chọn sĩ quan đáng tin, mỗi người dẫn một tiểu đội, đến gọi các đội tuần bổ trong phường. Đồng thời không nói rõ nhiệm vụ, đến gần sòng bạc mới thông báo. Tuần trải binh thời tiền triều đổi thành tuần bổ, sát nhập vào ngũ thành binh mã tư. Ngũ thành binh mã tư tương đương sở cảnh sát, chia thành nhiều phân cục, phòng tuần bổ như đồn công an, kiêm giữ trật tự đô thị và phòng cháy. Phong tỏa toàn bộ các cửa sòng bạc. Nếu có chống lệnh thì bắt, đánh chết không cần bàn. Khách cược ở tầng 1 thấy binh sĩ và tuần bổ xông vào, đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Đánh bạc cũng phạm tội sao? Đại trưởng quỹ tên là Cao Liêm, là con cháu họ hàng xa của Cao Cầu. Hắn từ tầng 2 vội vã chạy xuống, tay cầm một xấp tiền đồng. Dù không rõ chuyện gì, vẫn cười nịnh nhét vào tay sĩ quan, quân gia vất vả, chút tiền lẻ này cho các huynh đệ uống rượu. Sĩ quan túm cổ áo Cao Liêm, lôi ra cổng sòng bạc, chỉ vào tờ bố cáo dán trên cột, hỏi, tờ bố cáo này dán bao lâu rồi? Cao Liêm rốt cục thấy không lành, run rẩy nói, nửa tháng. Sĩ quan lại hỏi, bố cáo viết gì? Cao Liêm kiên trì đọc những dòng chữ kia, Đại Minh luật đã khắc bản ban bố, truy tìm tiền đánh bạc từ 100 sâu trở lên và có từ 2 người trở lên, hoặc truy tìm tiền đánh bạc từ 10 sâu trở lên và có từ 6 người trở lên, thì bị coi là tụ chúng đánh bạc. Tiền đánh bạc sẽ bị tịch thu, kẻ tổ chức đánh bạc bị lưu đày và phạt tiền, người tham gia đánh bạc bị bắt giữ 10 ngày và phạt dịch. Nếu có phòng ốc cố định dùng làm nơi đánh bạc, truy tìm tiền đánh bạc vượt quá 50 sâu, thì phạm tội mở sòng bạc. Kẻ mở sòng bạc sẽ bị xử giảo hình, tịch thu toàn bộ tài sản, cả nhà lưu đày. Chú ý, việc lưu đày căn cứ theo hộ tịch. Yêu cầu các sòng bạc lớn nhỏ trong vòng 10 ngày phải đóng cửa, ngừng kinh doanh, những sai phạm trước đây sẽ được bỏ qua. Những người làm thuê cho sòng bạc, tùy theo tội trạng cụ thể, sẽ bị phán từ 3 tháng đến 10 năm tù giam. Kẻ tội ác tày trời có thể bị phán 10 năm trở lên càng độc, Cao Liêm càng run rẩy toàn thân. Sĩ quan cười lạnh nói, thái tử từ bi, cho các ngươi 10 ngày để đóng cửa, ngừng kinh doanh, hiện tại đã 15 ngày mới đến bắt. Các ngươi dám coi thường cả pháp lệnh triều đình sao? Có người giấu tiền đánh bạc. Ai dám lộn xộn, đánh chết không cần bàn. Trên lầu 2, ở một nơi khuất, có người nhảy cửa sổ bỏ trốn. Một sĩ binh dẫn theo hai tuần bổ đuổi theo, miệng không ngừng la hét, chân chạy càng lúc càng nhanh. Trong ánh mắt kinh hãi của hai tuần bổ, binh sĩ kia thế mà dương cung cài tên. Chẳng bao lâu, binh sĩ kia kéo lê một gã khách trên lưng cắm tên, đi đến trước mặt sĩ quan ở cửa chính, có người muốn bỏ trốn, ta bắn một mũi tên, phải tranh thủ thời gian trị liệu. Sĩ quan liếc mắt, mẹ nó lại còn bắn cả phá giáp tiễn. Cao Liêm nhìn mũi tên lung lay sắp đổ, hai chân như nhũn ra, quỳ xuống, quân gia tha mạng. Sĩ quan hỏi, chủ sòng bạc này là ai? Chỉ cần khai ra, người còn có thể lập công chuộc tội. Cao Liêm vội vàng nói, sòng bạc trước kia là của Cao Cầu, hiện tại là Tam Lang Cao Chui nhà hắn. Chia một nửa nhân thủ, theo ta đến nhà Cao Chui bắt người, khám xét nhà, sĩ quan nói với đám tuần bổ, cấm tư tàng tiền đánh bạc, bắt được sẽ bị nghiêm trị. Các ngươi yên tâm, thái tử đã nói, lần này tra được tiền đánh bạc, trích ra một thành làm tiền thưởng, lấy thêm hai thành nộp về binh mã tư và phòng tuần bộ. Ai cũng có phần. Thái tử anh minh. Đám tuần bổ lập tức càng thêm hăng hái. Sau một hồi điều tra, tiền trên chiếu bạc đã có hơn 800 sâu, còn tìm thấy hơn 6.000 sâu trong tủ. Quả không hổ là sòng bạc lớn nhất kinh thành, lợi nhuận hàng tháng đều bị lão bản rút đi, chỉ riêng vốn lưu động và thu nhập tháng này đã nhiều đến mấy ngàn sâu. trong ngoài thành có cả trăm sòng bạc, dù những sòng bạc khác quy mô nhỏ hơn, chắc cũng có thể tịch thu được 2-30 vạn lượng bạc. Lại thêm tịch thu nhà lão bản sòng bạc, hắc hắc hộ bộ chẳng phải kêu thiếu tiền sao? Hiện tại có ngay đây này. Từ khi được chia gia sản, Cao Chu mấy ngày nay ăn chơi đều ở Phồn Lâu. Hắn kế thừa sòng bạc để kiếm tiền của con bạc, sau đó lại cống hiến cho Phồn Lâu. Tam tướng công, không xong rồi. Một gã gia nô vừa ra ngoài làm việc, trở về liền thấy Cao gia bị vây kín, nghe ngóng vài câu vội vàng chạy đến Phồn Lâu báo tin. Cao Chu tối qua vui vẻ một đêm, lúc này đang ngủ say, bị đánh thức liền nổi trận lôi đình, đã sớm nói rồi, đừng nghe lời đại nương tử, đừng đến cái Phồn Lâu này tìm ta suối quẩy. Gia nô hoảng sợ nói, trong nhà cùng sòng bạc bị quan phủ khám xét, mở sòng bạc phải tội giảo hình, người nhà còn bị xét nhà lưu đày theo hộ tịch. Người nói cái gì? Cao Chu không dám tin. Thật đó, trong nhà cùng sòng bạc đều bị vây lại rồi. Gia nô lo lắng nói. Cao Chu không kịp mặc áo khoác, vờ lấy quần áo liền chạy, định mau chóng trốn khỏi kinh thành. Còn chưa xuống lầu, đã thấy một đội binh sĩ dẫn theo tuần bộ tới. Không chỉ đến bắt Cao Chu, mà còn có mấy lão bản sòng bạc khác, tối qua đều ở Phồn Lâu tiêu xài chưa về nhà. Chu Minh buông bút lông, ngẩng đầu nhìn Liễu Giam, người đến vớt người. Kẻ có thể mở sòng bạc, ít nhiều cũng có chút bối cảnh. Chu Minh sớm đoán được sẽ có đại thần đến cầu tình, nhưng không ngờ người ra mặt sớm nhất lại là một vị đại thần trong nội các. Liễu Giam là đại quan của triều Tống, bị cha con Chu Gia bắt được khi đánh chiếm Hán Trung, rồi khuyên hàng. Tư lịch của lão vô cùng thâm hậu, cống hiến cũng không nhỏ. Sau khi Cao Cảnh Sơn chết vì bệnh, lão liền được bổ nhiệm vào nội các. Điện hạ bẩm báo, thần không phải đến cầu xin cho kẻ phạm tội kia, Liễu Giam giải thích, có một người mở sòng bạc, lần này luận tội đáng tội giảo, cả nhà đều bị lưu vong đến Tây Bắc. Huynh đệ của hắn không phân gia, điện hạ lại còn nói chiếu theo hộ tịch mà lưu vong. Con dâu của huynh, đệ người này lại là con gái của một bằng hữu của thân. Xin điện hạ nể mặt, đồng ý cho người con gái này mang theo đứa bé về nhà mẹ đẻ. Con dâu của huynh đệ lão bản sòng bạc, vì chưa phân gia nên phải theo hộ khẩu mà lưu vong ườm, nể mặt một chút cũng có thể bỏ qua, không nhất thiết phải đi lưu vong nơi biên cương. Chu Minh hỏi, nàng ta là người nhà nào? Liễu Giam đáp, xuất thân từ Chương thị, hậu nhân của Chương Đôn. Chu Minh hiếu kỳ hỏi. Liễu Giam nói rõ chi tiết, là hậu nhân của tộc chất Chương Hoành tiên sinh. Chương Đôn và Chương Hoành là hai chú cháu cùng nhau đi thi khoa cử. Chương Hoành thi đỗ thứ hạng cao hơn, khiến Chương Đôn tức giận bỏ thi tiến sĩ, về nhà ôn luyện thi lại. Liễu Giam là con rể của Chương Đôn. Người con gái họ Chương bị liên lụy phải lưu vong, lại là tằng tôn nữ của Chương Hoành. Chương Hoành có đến hơn 10 người cháu trai, trời mới biết người cháu trai nào lại gả con gái cho con trai của lão bản sòng bạc. Chu Minh cau mày, vậy sòng bạc kia là của nhà ai mở? Thẩm gia, Liễu Giam lại bổ sung một câu, hậu nhân của Thẩm Luân, khai quốc tể tướng triều Tiền Tống. Thẩm Luân là tể tướng đầu triều Bắc Tống, có con gái còn làm quý phi. Chu Minh nói, Thẩm gia dường như là nhóm thứ hai bị chia tách di chuyển đại tộc nhỉ? Liễu Giam đáp, đúng vậy. Bọn họ chủ động dâng lên khế nhà và điền khế, vì vậy được triều đình khoan hồng, đồng ý cho hơn 30 người thuộc chủ mạch được ở lại khai phong. Nhưng tài sản và cửa hàng của Thẩm gia không bị tịch biên, chỉ tịch thu đất đai ruộng vườn của họ. Chu Minh không khỏi cảm khái, khi Thẩm Luân làm tể tướng, các huân quý khai quốc triều Tống đua nhau xây dựng nhà cửa xa hoa lộng lẫy. Duy chỉ có Thẩm Luân sống trong căn nhà sơ sài, dột nát cũng không nỡ dùng tiền tu sửa. Triệu Khuông dẫn phái người đến xây nhà mới cho ông, Thẩm Luân còn đề nghị xây nhỏ lại một chút. Một vị tể tướng thanh liêm vô tư như vậy, hậu thế thế mà lại mở sòng bạc sao? Thật là bất hiếu tử tôn. Liễu Giam phụ họa. Chu Minh biểu môi, Thẩm gia sau khi trải qua việc dở tộc di chuyển, còn làm như không thấy trước bố cáo cấm cược của triều đình. Chẳng lẽ bọn chúng không tin ta sẽ thật sự cấm cược, hay là căn bản không coi ta ra gì? Liễu Giam nghĩ thầm, mọi người thà đắc tội hoàng đế, chứ ai dám đắc tội thái tử? Ai dám không coi lão nhân gia ngài ra gì? Liễu Giam nói, điện hạ bớt giận, Tống Hình Thống tuy có tội đánh bạc chết người, nhưng Tiền Tống đã hơn trăm năm không cấm cược. Mọi người đều quen rồi, bởi vậy mới làm như không thấy bố cáo của quan phủ. Vẫn là Tân Triều thiếu uy tín răng đe. Chu Minh nói. Liễu Giam trong lòng hoảng hốt, sợ thái tử lại làm ra vụ án gì để tạo uy tín. Chu Minh phất phất tay, thôi được rồi, người con gái họ Chương kia có thể mang theo đứa bé về nhà mẹ đẻ, không cần bị liên lụy cùng nhau lưu vong. Tạ điện hạ. Liễu Giam thở phào nhẹ nhõm. Cha của người con gái họ Chương và Liễu Giam là đồng môn, hai nhà lại có quan hệ thông gia, lão cũng là ngại không qua mặt mũi mới đến cầu tình. Chờ Liễu Giam rời đi, Chu Minh phân phó Phú Trực Nhu, những kẻ phạm tội chính trong các sòng bạc, cha mẹ huynh đệ vợ con cùng chung hộ tịch đều không được tha thứ. Huynh đệ con cháu vợ của phạm tội chính, nếu bằng lòng ly hôn với chồng, có thể mang theo con cái vị thành niên về nhà mẹ đẻ. Đây là lệ, bổ sung ghi chép vào Đại Minh Luật. Lại đối Bạch Thắng nói, vụ án này nếu có ai đến cầu tình nữa, đều cản ở bên ngoài không cho vào. Tuân lệnh. Bạch Thắng và Phú Trực Nhu đồng thanh lĩnh mệnh. Bất kỳ điều luật nào cũng đều từng bước một cải tiến, xét nhà Lưu Vong cũng vậy. Năm nay ban hành Đại Minh Luật, liền chọn ra điều chỉnh đối với việc cả nhà Lưu Vong, mọi thứ đều theo hộ khẩu bản mà làm, buộc các đại gia tộc tự mình điểm hộ tịch sinh, nếu không chỉ cần trong tộc có người phạm tội lớn, mấy trăm hơn ngàn nhân khẩu đều phải cùng nhau lưu vong. Lưu vong cả tộc cũng không phải là mục đích, bức nó phân gia mới là. Không bao lâu, Thạch Nguyên Công dẫn người đến bái kiến. Điện hạ, thương nhân đã chọn lựa xong. Thạch Nguyên Công thở dài nói. Phía sau lão là mấy thương nhân, vội vàng quỳ lại dập đầu. Chu Minh cũng lười nói không cần quỳ, loại lời này hắn đã nói phát chán, trực tiếp bảo bọn họ đứng dậy ngồi xuống. Những thương nhân này có một đặc điểm, hốc mắt tương đối sâu, vừa nhìn liền biết có huyết thống dị tộc. Lại là do hồi hộp tứ tán di chuyển từ cuối đời đường, thực lực yếu kém không có cách nào đi quá xa, thế là định cư ngay tại khu vực thiểm Tây nghèo khó, cả đám đều học nói tiếng Hán. Căn cứ ghi chép trong Tùng Mạc Kỷ Văn, những người hồi hộp quen thuộc ở thiểm Tây này, nữ giới thường không kết hôn mà đã tư thông với người Hán. Thậm chí có nhiều người gần 30 tuổi, đã sinh mấy đứa con, nhưng vẫn chưa kết hôn. Đến khi nói chuyện cưới gả, cha mẹ còn khoe khoang với bà mối rằng con gái mình đã ngủ với bao nhiêu Hán nhi. Những người hồi hộp hốc mắt sâu mà không có râu quai nón, phần lớn chính là con lai sinh ra từ việc tư thông với người Hán. Trong đội kỵ binh ngũ của Lý Ngạn Tiên, cũng có không ít con lai hồi hộp như vậy. Các ngươi trước kia có từng đi Cao Xương buôn bán chưa? Chu Minh hỏi. Một thương nhân hỗn huyết nói, bọn ta đều làm vốn nhỏ, đừng nói đến Cao Xương, ngay cả Tây Hạ cũng không dám xâm nhập, chỉ dám giao dịch với người Tây Hạ ở vùng biên cương. Chu Minh nói, quan gia đã điều động sứ giả, đi sắc phong quốc chủ Tây Hạ, sau này Đại Minh và Tây Hạ là phụ tử chi quốc. Các ngươi cứ việc theo hướng Hà Tây mà mậu dịch đến Cao Xương, ghi chép lại khí hậu, địa lý, thành trì, phong tục, giáo phái dọc đường. Nếu tài lực không đủ, triều đình có thể góp vốn, cung cấp cho các ngươi một số hàng hóa mà Tây vực rất thiếu. Một thương nhân hỗn huyết khác nói, trước kia nghe người hồi hộp, Túc Đặc kể rằng, Tây Hạ thường có người chặn vết thương khách, bọn ta thực sự không dám tiến vào quốc cảnh Tây Hạ quá sâu. Chu Minh lộ vẻ băng lãnh, nếu Tây Hạ dám chặn vết thương khách Đại Minh, triều đình sẽ phái đại binh đến hỏi tội. Mậu dịch trên biển muốn phát triển, con đường tơ lụa trên lục địa cũng nên khôi phục. Tức là đến thời đại tàu thủy hơi nước, con đường tơ lụa trên lục địa vẫn có thể kiếm được nhiều tiền. Mấy chục năm gần đây, tình hình con đường tơ lụa tương đối phức tạp, lúc đứt lúc nối rất không ổn định, khiến Liêu quốc và Tây Hạ tổn thất một lượng lớn thương thuế. Đặc biệt là Tây Hạ, con đường tơ lụa của Tống và Liêu đều phải đi qua địa bàn của Tây Hạ. Đối với triều đình và quan phủ Tây Hạ mà nói, bọn họ thống hận việc chặn vết thương khách, dù sao có thể tế thủy trường lưu là tốt nhất. Những kẻ chặn vết thương khách ở Tây Hạ, đa số đều là sĩ quan hoặc bộ lạc giả trang. Con đường tơ lụa qua Tây Hạ chính là Cao Xương hồi hộp, tiếp theo là hai nước Đông Tây Ca Lạc Hãn. Hai hãn quốc này vì khác biệt giáo phái mà phân liệt, đánh nhau như chó với mèo, thường xuyên chặn vết thương nhân do đối phương phái ra. Chẳng những khiến Cao Xương hồi hộp, Tây Hạ, Liêu quốc giảm bớt thương thuế, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phía Tây Ca Tật Thà. Ca Tật Thà từng là một đế quốc hùng mạnh, vượt Ba Tư và Ấn Độ, vẫn là nước đầu tiên sử dụng danh hiệu Su Tân làm quân chủ. Người Tắc Nhĩ Trụ chính là dựa vào việc đánh bại quân đội Ca Tật Thà mà thành lập nên đế quốc Tắc Nhĩ Trụ. Bây giờ, trung tâm chi phối của Ca Tật Thà đã bị thu hẹp tới che phổ bên cạnh Ấn Độ, con đường tơ lụa phía Tây Ca Lạc Hãn quốc bị Tắc Nhĩ Trụ nắm giữ. Thương nhân Tắc Nhĩ Trụ ban đầu thường đi đường bộ đến Đại Tống, nhưng vì thời gian trước bị Tây Hạ chặn giết, dần dần chuyển sang lấy mậu dịch trên biển làm chủ. Mà Liêu quốc năm đó vì đã thông con đường tơ lụa, thậm chí phong quý nữ làm công chúa, gả cho vương tử Ca Tật Ninh để hòa thân. Ca Tật Thà, Tắc Nhĩ Trụ những quốc gia Trung Á này, nhìn như cách Trung Quốc xa xôi, kỳ thật giao lưu thương nghiệp từng vô cùng sôi động, bây giờ bị hai nước Đông Tây Ca Lạc Hãn quấy nhiễu hơn phân nửa. Sau này nhất định phải diệt Ca Lạc Hãn quốc, vừa để khai thông con đường tơ lụa, vừa thu hoạch hãn huyết bảo mã. Vùng đất Đại Uyển quốc năm xưa giờ đã bị Ca Lạc Hãn quốc chia nhau chiếm cứ một nửa. Bọn thương nhân hỗn huyết kia thấy thái độ rõ ràng của Chu Thái Tử, cuối cùng vẫn không dám cự tuyệt, chỉ có thể chọn kết phường làm ăn với triều đình, đồng thời phụ trách dò xét Hà Tây hành lang và Tây vực cho triều đình. Việc chinh phạt Tây vực có lẽ phải chờ một hai chục năm nữa, nhưng ngay từ bây giờ đã phải bắt đầu chuẩn bị. Mấy tên thương nhân hỗn huyết lui ra, Thạch Nguyên Công lấy ra vài cuốn sách. Điện hạ, đây là lần trước ngựa khuếch trương đi sứ Thảo Nguyên, mượn đường Cao Xương, Cao Xương quốc vương đã phái người sưu tập. Quốc vương Cao Xương rất ân cần, còn sai người đưa sách cùng một học giả túc đặc biệt chữ đến. Cao Xương hồi hột thuộc dân du mục định cư, nay dựa vào nông nghiệp và thương nghiệp để lập quốc, còn người túc đặc thì chuyên giúp họ làm mậu dịch. Về phần người túc đặc, An Lộc Sơn chính là một ví dụ, thời nhà Đường gọi là chiêu võ cửu tính. Chu Minh cầm lấy cuốn dày nhất, hỏi, đây là sách gì? Thạch Nguyên Công đáp, theo học giả túc đặc kia nói, quyển sách này gọi là Đồ Quyết Ngữ Đại Từ Điển, mới được biên soạn khoảng 2-30 năm. Trong sách có rất nhiều ngữ điệu quá khích, sau này có thể dùng đến khi khai chiến với Hắc Hãn Quốc. Chu Minh cười hỏi, có những ngữ điệu quá khích nào? Thạch Nguyên Công đáp, ví dụ như, toàn bộ Trung Quốc, Hắc Hãn Quốc gọi là Tần. Còn nói đất Tần chia làm ba, Thượng Tần ở phía đông, gọi là Hoa Đào Thạch, kỳ thật là nói Tống Quốc. Trung Tần ở phía bắc, nói là Liêu Quốc. Hạ Tần ở bêu hy hữu của Hắc Hãn Quốc. Có ý tứ. Chu Minh không những không giận mà còn cười. Ca Lạc Hãn Quốc đem cương vực quốc gia theo thời Đường Triều để phân chia Trung Quốc, đồng thời chia pháp chế Trung Quốc ra làm ba, Tống Quốc, Liêu Quốc, Ca Lạc Hãn Quốc. Quan điểm này thuộc về chủ lưu trong giới thống trị Thượng Tần của Ca Lạc Hãn Quốc. Nói cách khác, Chu Minh đã thu hoạch được pháp chế Trung Quốc, vậy thì có lý do để sát nhập và thôn tính Ca Lạc Hãn Quốc. Thạch Nguyên Công nói, điều quá khích còn ở phía sau, cách phân chia vừa rồi đã lỗi thời. Hiện tại Hắc Hãn Quốc gọi Tống Quốc là Mã Tần, gọi Liêu Quốc là Tần, thậm chí còn coi Liêu Quốc là Trung Quốc chính thống. Nếu vậy chẳng phải Kim Quốc mới là chính thống, còn Đại Minh ta thuộc về Nam Triều sao? Thạch Nguyên Công càng nói càng tức, ghê tởm hơn là, khả hãn của Hắc Hãn Quốc, trong quốc thư thì xưng Tống Hoàng là cửu cửu, nhưng bí mật lại tự xưng Hoa Đào Thạch Mồ Hôi, Phương Đông cùng Tần Chi Chủ. Chu Minh lắc đầu nói, không nên tức giận, ngược lại nên tán thưởng, dù sao quốc vương Hắc Hãn Quốc vẫn luôn coi pháp chế Trung Quốc là chính tông. Cứ để hắn chiếm đoạt thêm 1-20 năm nữa, đến lúc đó ta phái binh đến lấy lại là được. Bên bờ sông biển, Đại Minh thủ tướng Trương Căng từ quan rời kinh, 200-300 quan viên sĩ tử đưa tiễn, liễu rủ trên đê cũng sắp bị vặt trụi. Nào là làm thơ, nào là uống rượu, đến giữa trưa vẫn chưa thấy nhổ neo. Trương Căng một mạch làm 6 bài thơ, trừ 2 bài đầu coi như xuất sắc, 4 bài còn lại chỉ có thể nói là trung quy trung cũ. Chư vị hãy dốc lòng phò tá nhà vua và thái tử, đưa Đại Minh ta đến vô thượng thịnh thế. Vậy xin cáo từ. Trương Căng hướng phía đám người thở dài. Địch Nhữ Văn dẫn một đám quan viên đáp lễ, tiễn mắt Trương Căng cùng thê tử lên thuyền rời đi. Đám sĩ tử đứng ngoài đoàn người vây quanh, nhìn cảnh này, lập tức sinh ra cảm khái vô hạn. Họ cảm thấy tiền triều vong vì đảng tranh, nay thấy quan viên Tân Triều hòa thuận, đều cho rằng một bức thịnh thế đồ quyển đang ở ngay trước mắt. Đúng vậy, Tống Triều vong vì đảng tranh, đây là nhận thức chung của triều chính trên dưới. Dù hoàng đế và thái tử lập đi lặp lại nhấn mạnh, ngoài yếu tố đảng tranh, còn có hoàng đế hoa mắt ù tai, lại trị hữu bại, ba nhũng vấn đề, sát nhập, thôn tính quá độ nhưng mọi người vẫn thích phê phán đảng tranh. Đặc biệt là đám con cháu bị cấm, này không ít người được trọng dụng làm quan, họ càng chán ghét đảng tranh đến tận xương tủy. Ngoài đảng tranh, còn có thái giám. Tự như Triệu Khuông Dận lấy văn chế võ, dùng để đề phòng võ tướng tạo phản, đây là tổng kết từ kinh nghiệm giáo huấn trước kia. Quan viên Tân Triều Đại Minh nhau nhau yêu cầu áp chế hoạn quan, hơn nữa đề xướng quan viên phải hòa thuận, dù lý niệm chính trị không hợp cũng phải khắc chế. Thuyền quan dần dần đi xa, rất nhanh chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Quan lại và sĩ tử rốt cuộc quay người về thành, top 5 top 3, đàm tiếu nói chuyện phiếm, dường như triều chính trên dưới đều một mảnh tường hòa. Du An Quốc leo lên xe ngựa Tiêu Sở, vén rèm xe quét mắt ra ngoài, thấp giọng mỉm cười nói, Đại Minh luật ban hành, ngoài quan viên tư pháp xử án, chẳng mấy ai chăm chú đọc. Thái tử mượn cơ hội cấm cược, khiến bọn họ tỉnh táo lại, mấy nhà sách ở Đông Kinh bán sạch Đại Minh luật. Thái tử đẩy bọn hắn đi lên phía trước, thật sự không đẩy được, vậy chỉ có thể dùng gậy mà đánh. Tiêu Sở nói. Du An Quốc cười trên nỗi đau của người khác, mấy ngày nay, nhà Khai Phong phủ, huyện nha, nha tường phù đều bị đạp vỡ cửa. Quan viên Tân Triều mới nhậm chức, còn có đại tộc thời Tiền Triều, hộ khẩu vượt quá 30, 50 người, toàn đang bận biểu điểm hộ tịch xin cầu bình an. Những người này không đọc lịch sử sao? Hán Vũ đế di chuyển hào cường, Đường Cao Tông chèn ép vọng tộc, đơn giản là hoàng đế thu quyền, thanh trừng địa phương mà thôi. Chẳng nói đâu xa, Tiền Tống còn từ triều đình ra mặt chia tách nghĩa môn Trần thị đấy. Tiêu Sở nói, bọn họ không phải không hiểu, mà cho rằng không liên quan đến mình. Trương Thủ Tướng giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hẳn là nhìn ra chút mánh khóe. Hai người này đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của Công Dương phái, đồng thời tuân theo chủ nghĩa công lao sự nghiệp, họ duy trì vô hạn tăng cường hoàng quyền. Cũng trên cơ sở đó, thực hiện chế độ, văn hóa, cương thổ đại nhất thống, sau đó đối ngoại khai cương thác thổ, làm lớn mạnh Hoa Hạ. Dù lý luận cụ thể có nhiều khác biệt, nhưng hai người hoàn toàn có thể đồng tâm hợp tác. Gia tộc lợi ích ư, ha ha, Tiêu Sở sống hơn 60 tuổi, vùi đầu vào du lịch, dạy học và nghiên cứu học vấn, đến giờ vẫn chưa có lão bà. Du An Quốc tuy có con trai, nhưng hắn thân là nhất bản tiến sĩ, đã lên tới thành đô tri phủ, lại từ quan hơn 10 năm, dốc lòng nghiên cứu học vấn. Thứ hắn coi trọng, sao lại là vàng bạc châu báu? Chí hướng của họ là lập công, lập đức, lập ngôn. Hôm nay được nghỉ, Du An Quốc về đến nhà thì thấy trưởng tử Hồ Dần đang ở thư phòng. Hồ Dần thực ra là tộc chất của Du An Quốc, vì nhà nghèo bị cha mẹ ruột vứt bỏ, được hồ mẫu thân của An Quốc ôm về nuôi dưỡng. Trong lịch sử, Du An Quốc tận tâm tận lực giúp Tần Cối thượng vị, thậm chí được vinh dự Tần đảng thủ lĩnh, về sau phát hiện mình bị Tần Cối lừa gạt. Hắn vừa bị phe phản đối Tần Cối vạch tội, vừa bị Tần Cối chán ghét vì chủ chiến, cuối cùng bị bãi quan, chạy đi viết sách truyền bá tư tưởng kháng Kim. Còn Hồ Dần, thân là con nuôi của Du An Quốc, từ đầu đến cuối tận sức lật đổ Tần Cối, bị bãi quan liên tục đến khi Tần Cối qua đời. Đây là đang làm gì vậy? Du An Quốc thấy con trai đang loay hoay nối dây tiểu cầu. Hồ Dần trả lời, thí nghiệm con lắc. Du An Quốc nhắc nhở, nghiên cứu thì được, chớ có si mê. Phụ thân sai rồi, nghèo lý tự nhiên si mê. Hồ Dần nói, nếu không chịu ảnh hưởng của người xuyên Việt, tư tưởng học thuật của Hồ Dần sẽ là vũ trụ từ khí tạo thành, diễn hóa thành thế gian vạn vật, biểu hiện ra thuộc tính khác biệt, ẩn chứa biến hóa và quy luật. Người nên tham cứu hiểu vạn vật, từ đó biết được quy luật và đạo lý. Hơn nữa, người tìm tòi nghiên cứu quy luật đạo lý của sự vật là để lợi dụng sự vật tốt hơn. Thoát ly sự vật mà biết là không biết, biết mà không được thì làm mê biết. Chỉ khi nào có thể liên hệ sự vật mà biết, đồng thời biết liền đi làm, như vậy mới có thể được xưng tụng là hiểu biết chính xác. Nhưng làm thế nào để tìm tòi nghiên cứu lý lẽ vạn vật? Hồ Dần nói muốn trước chính tâm, sau đó dùng tâm đi quan sát, lý giải, tổng kết lý lẽ vạn vật. Kỳ thật, hắn chỉ thiếu một bộ phương pháp luận. Vật lý học mà Chu Quốc Tường mang đến vừa vặn bổ túc cho con đường tìm tòi nghiên cứu vạn vật của Hồ Dần. Hồ Dần rất thích môn học vấn này. Khi Chu Minh mang binh vây khốn Đông Kinh, Hồ Dần đang làm sách lang ở triều đình Đại Tống. Hắn từng làm giáo thụ ở phủ học Lạc Dương, phụng mệnh kê biên tài sản cấm thư trong trường học, lại còn tịch thu thuyết dụng sách của học sinh để học trộm. Tri thức mà hoàng đế và thái tử đưa ra, Hồ Dần đã học gần hết, tiếp theo hắn phải tự mình nghiên cứu. Chờ làm xong thí nghiệm con lắc, Hồ Dần viết ra ghi chép thí nghiệm, chạy đi tìm dưỡng phụ nói, phụ thân, hài nhi dự định từ quan hồi hương. Du An Quốc cả kinh nói, tân triều vừa lập, mới là Hồng Vũ năm thứ ba, đang là lúc nam nhi kiến công lập nghiệp, sao con còn trẻ đã nghĩ đến chuyện từ quan? Hồ Dần nói, học vấn của quan gia và thái tử, hài nhi đã học hết, cũng nghiệm chứng phần lớn. Lưu lại Đông Kinh cũng không học được gì mới. Hài nhi dự định về Phúc Kiến quê quán, vừa nghiên cứu học vấn làm thí nghiệm, vừa đem những học vấn này truyền thụ cho sĩ tử quê nhà. Ở đó có Trần Uyên đang dạy học, tạm thời chưa tới phiên con. Du An Quốc nói. Hồ Dần nói tiếp, vậy hài nhi xin được ngoại phóng làm giáo thụ quan học, đi Hoài Nam và Chiết Giang đều được. Chờ truyền bá học vấn ra, lại xin điều đi nơi khác. Du An Quốc hỏi, con đã quyết định rồi. Hồ Dần nói, chí của hài nhi không ở làm quan. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Du An Quốc thở dài, cũng tốt. Con giúp bệ hạ và thái tử truyền bá học vấn mới, tất nhiên có thể được hoàng gia ưu ái, sau này con sẽ thành một đời đại nho. Có thể tìm tòi nghiên cứu lý lẽ vạn vật, đời này là đủ, có làm đại nho hay không chỉ là phụ. Hồ Dần nói. Mấy ngày sau, Chu Quốc Tường nhận được một phong tấu chương kỳ quái. Hồ Dần, một tiểu quan ở hộ bộ, xin được ngoại phóng làm giáo thụ quan học ở châu phủ. Hơn nữa xin 3 năm điều nhiệm một lần, châu phủ nào cũng được, hắn muốn đi khắp nơi trong nước truyền bá vật lý học. Chu Quốc Tường lập tức phái người triệu kiến, đồng thời gọi cả con trai đến. Trong lúc chờ đợi, hai cha con nói chuyện phiếm. Chu Quốc Tường hỏi, cái Hồ Dần này có nổi danh trong lịch sử không? Chu Minh nói, Hồ gia có 3 anh em đều là đại nho, Hồ Dần này là anh cả. Nổi danh nhất là Hồ Hoành, người sáng lập Hồ Tương học phái. Vương Phu Chi đời Minh Mạc chính là người kế thừa đạo thống của Hồ Tương học phái. Phái này chủ trương kháng Kim bắc phạt trong chính trị, tuyên dương lý luận đại phục thù. Kêu gọi cải cách chế độ, giảm bớt gánh nặng cho nhân dân. Về học thuật, chủ trương chính tâm nghèo lý, khởi xướng phong cách học để mà dùng thiết thực. Còn chủ trương thiên lý và nhân dục nên đồng thể cùng tồn tại, họ trình bày nhân dục từ góc độ nhân tính. Chu Minh nói xong liền cười, khẩu hiệu của họ là thể dụng hợp nhất, cùng thuyết dụng bàn luận của con kỳ thật là một chuyện. Chu Quốc Tường cảm khái, tư tưởng của cổ đại nho sinh vẫn là trăm hoa đua nở, không giống như ta nghĩ trước kia đều cổ hủ không chịu nổi. Chẳng lẽ là đời Minh về sau bị trói buộc bởi trình chu lý học? Chu Minh nói, trình chu lý học chẳng qua là công cụ thống trị, bản thân trình chu lý học cũng bị xuyên tạc. Nó liên quan mật thiết đến hoàn cảnh xã hội cụ thể. Đầu đời Minh gặp loạn thế, kinh tế suy bại, dân cư thưa thớt, hơn nữa cách cai trị thô bạo của nhà Nguyên khiến đạo đức suy đồi, lòng người khó tụ. Trong thời điểm này, nhất định phải thống nhất tư tưởng, tăng cường quản lý. Đến thời Hoàng Trị, Chính Đức, Gia Tỉnh, kinh tế xã hội đã khôi phục, sức sản xuất cũng tăng vọt. Kết cấu xã hội và hoàn cảnh kinh tế mới tất yếu truy cầu tiến bộ về tư tưởng để đạt tới sự phù hợp giữa đạo đức tư tưởng và xã hội hiện tại. Cho nên, vào thời kỳ nhà Minh, tư tưởng ngũ hoa bát môn lại bắt đầu xuất hiện. Sự đổi mới nho học của Tống Triều và Minh Triều kỳ thực đều đi theo con đường này. Kinh tế phồn vinh, xã hội phát triển thì cầu mới, cầu biến, bởi vì có giai tầng mới hưng khởi. Khi gặp ngoại địch, xã hội suy bại thì lại thiên về thiết thực. Thanh Triều là một ngoại lệ, triều đình quản quá nghiêm, mãi đến cuối đời Thanh mới không thể kìm nén được tâm tư của xã hội. Hai cha con đơn độc nói chuyện, quen thói đẩy hết người ngoài ra. Thái giám, cung nữ và đám người hầu hạ dần cũng thành quen, chỉ cần hoàng đế và thái tử gặp mặt, những người này tự động lui ra ngoài hơn 10 bước. Thái giám theo hầu bỗng nhiên đứng trước cửa đại điện, Chu Quốc Tường nói, tất cả vào đi. Thái giám và đám người hầu hạ lần lượt tiến vào, tiếp đó dẫn Hồ Dân vào. Hồ Dân chỉnh tề hành lễ, thần Hồ Dân, bái kiến quan gia, bái kiến thái tử. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, ngồi đi. Chu Minh hỏi, sao quan ở kinh thành không làm, lại muốn đến Phủ Châu làm giáo sư quan học? Hồ Dân đáp, sách vật lý, toán học, thiên văn, tuy đã được sang phát ở khắp nơi trong cả nước, nhưng hiện tại vẫn chỉ có thể mua được ở tỉnh phủ và một vài châu phủ giàu có. Lại cực kỳ thiếu giáo viên, học sinh chỉ có thể mua sách tự học. Thần nguyện đến các châu phủ xa xôi, 3 năm đổi một chỗ, để nhanh chóng truyền bá đạo thống vật lý học. Đại thiện. Chu Minh khen ngợi. Hồ Dân nói thêm, kỳ thi khoa cử lần tới, thần cho rằng đề mục vật lý, toán học, thiên văn vẫn không nên ra quá sâu. Chỉ khảo thí chút kiến thức cơ bản là được, nếu không đại lượng học sinh khó thích ứng. Muốn sĩ tử cả nước đều tinh thông những môn học này, ít nhất phải 20 năm trở lên, đề thi khoa cử có thể tăng độ khó từng năm. Chu Quốc Tường đặc biệt ưa thích người trẻ tuổi này, quan giai cho ngươi tăng 3 cấp, ngươi có thể tự chọn một châu phủ xa xôi. Vì Hồ Dần đã chọn đi khắp nơi trong cả nước làm hiệu trưởng, Chu Quốc Tường cũng không keo kiệt, trực tiếp thăng quan giai và tăng lương cho hắn. Chọn lựa mãi, Hồ Dần ưng ý Giang Lăng Phủ. Thứ nhất, nơi đó văn mạch không hưng thịnh, thực sự cần danh sư đến dẫn dắt. Thứ hai, nơi đó có chút nội tình, chất lượng học sinh sẽ không quá kém. Thứ ba, nơi đó là ngã ba của mấy tỉnh lớn, có lợi cho việc truyền bá vật lý học. Việc một quan kinh thành không làm lại chạy đến địa phương làm hiệu trưởng, quyết định này thực khiến người ta kinh ngạc. Hồ Gia thật giỏi tính toán, Tần Cối cảm khái nói, Hồ Dân vốn chỉ là một tiểu quan, dần sớ xin ra ngoài làm giáo sư ở phủ, vừa có thể lấy lòng quan gia và thái tử, lại không bị mang tiếng a vua nịnh hót, thậm chí còn có thể được triều đình nhất trí khen ngợi. Người ca ca cùng cha khác mẹ là Tần Tử, dạo gần đây vừa vặn hồi kinh báo cáo công tác, giờ phút này cũng tấm tắc nói, thăng liền 3 cấp, nếu là vào thời bình, ít nhất cũng phải mất 7-8 năm. Chức quan tuy giáng, nhưng quan giai thăng lên thì thế nào cũng có lời. Tần Cối nói, vẫn là phải hiểu rõ thánh ý mới được. Tam Lang học nông học thế nào rồi? Tần Tử hỏi. Tần Cối cảm khái, Ngu Đệ làm quan cẩn trọng, còn phải thường xuyên giúp đỡ đồng liêu làm việc. Tuy có dành thời gian học nông sự, nhưng đâu có nhiều công phu đến vậy. Chỉ chuyên học được mỗi việc trồng rau mà thôi. Tần Tử đắc ý nói, ta cũng đã nắm vững hơn phân nửa toán học và vật lý rồi. Tần Cối gật đầu, những công việc liên quan đến tính toán sổ sách, sử dụng toán học quả thực thuận buồm xuôi gió. Vật lý ta cũng đã xem qua đại khái, quán tính, ma sát, trọng lực, đòn bẩy, chiết xạ. Ta đối với những học vấn này vẫn có hiểu biết. Chỉ tiếc, thực sự không tìm được cơ hội nào để biểu hiện trước mặt quan gia và thái tử. Nghe nói năm ngoái Tam Lang cùng địch cùng nhau lên khập khiển, Tần Tử lo lắng nói, Cán Quốc Công lần này cáo lão về quê, địch cùng nhau thật là thuận thế làm thủ tướng rồi. Tần Cối thở dài, ta làm sao không lo lắng cho được. Tần Cối vì lấy lòng hoàng đế và thái tử, cơ hồ công khai đâm sau lưng tọa sư kim bá nhạc địch ngữ văn của mình. Tuy không gây ra hậu quả xấu gì, nhưng việc này khiến thanh danh Tần Cối bị tổn hại. Hắn chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn, cố gắng lấy lòng cấp trên, đồng liêu và thuộc hạ, thông qua năng lực làm việc cực mạnh và tài giao tiếp, chậm rãi thay đổi hình tượng bất lợi của mình. Ai ngờ mới chỉ 1 năm, địch ngữ văn thế mà đã làm thủ tướng. Mà hắn lấy lòng hoàng đế, cũng không vì vậy mà được thăng quan. Điển hình của việc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tần Tử hỏi, Tam Lang không đi hòa hoãn quan hệ sao? Tần Cối thở dài, ai, đến nhà cầu kiến vài chục lần, địch cùng nhau đều không muốn gặp ta. Phải nghĩ cách khác thôi. Tần Tử nói. Tần Cối lắc đầu, thay vì đi cầu người, không bằng dựa vào nỗ lực của chính mình. Đương kim quan gia và thái tử, ưa thích đại thần có năng lực làm việc, hơn nữa vô cùng kiên kỵ hào môn vọng tộc. Vừa hay, ta xuất thân từ một gia đình nhỏ bé, trước khi làm quan nghèo đến mức chỉ có thể làm thầy đồ làng sống tạm. Ta lại có năng lực làm việc cực mạnh, vượt xa rất nhiều đại thần trong triều. Năm ngoái coi như là đã phân rõ giới hạn với một số phe phái, sau này ta muốn làm cô thần, trực thần, năng thần, sớm muộn gì cũng được quan gia ưu ái. Cũng đừng quên, ta và đương kim thái tử vẫn là cùng tuổi đấy. Ta còn rất trẻ, gấp cái gì? Đợi đến khi thái tử lên ngôi, tự sẽ chỉnh đốn nội các. Đến lúc đó, ta ít nhất cũng là một thượng thư, cố gắng nhịn vài năm vào được bên trong các cũng không phải là hy vọng xa vời. Việc Tần Cối có tư cách làm năng thần là thật, còn việc hắn muốn làm cô thần, trực thần chỉ là nói nhảm. Gã này hiện tại đã bắt đầu lập tiểu đoàn thể rồi. Nghe xong mạch suy nghĩ thăng quan của đệ đệ, Tần Tử tán thán, tam lang mưu đồ sâu xa, tất có ngày một tiếng hót làm kinh người. Có nhiều địa phương chí cùng văn tập, ghi chép Tần Tử và Tần Cối bất hòa, vì chán ghét Tần Cối bán nước cầu vinh, chủ động từ quan dọn nhà ẩn cư đến chết. Đơn thuần là nói bậy. Hai quyển tư liệu lịch sử địa phương kia, thành sách vào cuối triều Thanh, trước đó chưa từng thấy văn tự nào. Mà vào năm Càn Long, một hậu duệ của Tần Tử vừa vặn thi đậu trạng nguyên. Trạng nguyên mà không cho tổ tông tẩy trắng thì còn lăn lộn thế nào? Tần Tử chân thực, chưa hề từ quan quy ẩn. Sau khi đệ đệ Tần Cối làm tể tướng, Tần Tử liên tục mấy năm không ngừng thăng quan, chết bệnh khi đã là Đoan Minh Điện học sĩ. Ở thời không này, Tần Cối vụng trộm viết thư cho huynh trưởng, Tần Tử vứt bỏ chức quan ở triều đình nhỏ Đông Nam, trải qua ngàn khó vạn hiểm bắc thượng quy thuận Tân triều Đại Minh. Tần Tử còn viện một lý do thoái thác, xưng mình suýt bị Đồng Quán bắt, phải tán gia bại sản mua chuộc tùy tùng của Đồng Quán mới trốn thoát. Lúc ấy liền thổi bùng dư luận, người người đều tán Tần Tử lòng mang đại nghĩa. Thậm chí ngay cả Chu Minh cũng có nghe thấy, dở khóc dở cười, cũng không ra tay can thiệp vào hoạt động bình thường của lại bộ. Tần Bân, Tần Tử, Tần Cối, Tần Lệ, Chu Minh rất muốn xem, bốn huynh đệ này đến cùng có thể làm ra trò gì. Tần Cối thấp giọng nói, thái tử bảo ta thanh lý ruộng đất ở phía Tây Thành, lúc ấy ta lặng lẽ giữ lại một mảnh. Hơn nữa là dùng tiền mua, không có âm thầm tham ô làm việc riêng, mảnh đất này tiếp giáp với ruộng thí nghiệm của khuyến nông tư. Mỗi khi đến ngày nghỉ, nếu quan gia đến khuyến nông tư, tất có gia nô cưỡi ngựa đến báo. Ta tự mình xuống ruộng trồng trọt, đã bị quan gia nhìn thấy mấy lần. Diệu quá thay. Tần Tử vỗ tay khen lớn. Tần Cối là trời sinh gian ác sao? Dĩ nhiên không phải. Trước khi bị Kim Quốc bắt làm tù binh, hắn vẫn thuộc về phái chủ chiến kiên định, hơn nữa còn kiên cường hơn đa số quan viên. Nhưng vĩnh viễn đừng đánh giá cao khí tiết của Tần Cối. Tần Tử xuất thân từ một gia đình nhỏ bé, vào năm thi đậu tiến sĩ, liền có thể leo lên đại thái giám Lương Sư Thành. Ai cho hắn mặt mũi lớn đến vậy? Nói thẳng ra thì, Lương Sư Thành năm đó quyền thế ngút trời, Tần khoa tiến sĩ muốn nịnh bợ cũng phải xếp hàng dài. Hơn nữa, Lương Sư Thành lúc ấy đã gần đất xa trời, còn đâu tâm trí dìu dắt Tần khoa tiến sĩ. Trong tình huống này, Tần Tử chẳng những leo lên được, hơn nữa còn khiến mọi người đều biết. Tần Tử chỉ có thể thông qua quan hệ của Tần Cối mới chen chân vào đường dây của Lương Sư Thành. Mà Tần Cối lại không thể để lại vết nhơ cho mình, cho nên Tần Tử hẳn là đi theo quan hệ của vương gia. Hai huynh đệ bọn họ vì trèo lên cao, cà cà ra mặt leo lên lục tặc, để đệ lại kết giao với Trung Lương và những người đối nghịch với lục tặc. Có lẽ, Tần Cối cũng từng nghĩ đến việc thăng quan thuần túy dựa vào năng lực và chiến tích. Nhưng chính trị mục nát dưới thời Huy Tông căn bản không thể thực hiện được. Hắn xuất thân chính quy tiến sĩ, lại là cháu của tiền tể tướng, bản thân lại cực kỳ xuất chúng. Vậy mà sau 6 năm làm hiệu trưởng ở Sơn Đông, hồi kinh thi đỗ đầu khoa Hồng Từ, vẫn chỉ có thể làm thái học bác sĩ. 10 năm phí hoài, Tần Cối trong lòng sẽ nghĩ gì? Vào thời điểm quân Kim vây thành, nếu hắn không chủ trương kháng Kim, thậm chí không có cách nào thể hiện tài năng. Ranh giới cuối cùng của Tần Cối ngày càng bị bào mòn khi thất vọng trên quan trường. Việc hắn giúp ca ca giật dây leo lên Lương Sư Thành xảy ra vào năm thứ 9 sau khi thi đậu tiến sĩ. Ngay khi hai huynh đệ đang bàn bạc cách thăng quan, một gia nô chạy vội vào, từ đại môn đến tận nội trạch. Gia nô đến thì thầm, tướng công, bệ hạ mang theo hậu phi, hoàng tử, công chúa, thái tử mang theo thái tử phi, phu nhân và con cái, hai khắc đồng hồ trước đã ra khỏi thành hướng khuyến nông tư đi. Tần Cối mỉm cười, nói với Tần Tử, huynh trưởng, tiểu đệ xin lỗi không tiếp được, phải ra khỏi thành trồng trọt đây. Vi huynh cũng muốn học tập việc đồng án. Tần Tử nói, vậy cùng đi. Tần Cối cực kỳ hào phóng. Hai huynh đệ cưỡi ngựa chậm rãi chạy, đảo mắt đã ra khỏi thành đến vùng ngoại ô phía Tây. Nơi này có một nông gia đình viện do Tần Cối mua, sát bên khuyến nông tư, có 10 mẫu đất, đều là tuân thủ pháp luật dùng tiền mua được. Bọn họ thay quần áo làm việc, vá quất ra đồng. Có tá Điền đang nhổ cỏ cho rau, Tần Cố lập tức dẫn ca ca tham gia, hơn nữa hắn sử dụng quất còn rất thành thạo. Hai người kẻ nhổ cỏ, người chờ đợi hoàng đế và thái tử hồi kinh, mong sao có cơ hội lọt vào mắt xanh. Khu khuyến nông tư, ruộng thí nghiệm. Hoàng hậu, các phi tần, thái tử phi, thái tử phu nhân đang dẫn một đám tiểu gia hỏa đi đạp thanh. Chu Quốc Tường ngồi xổm bên ruộng thí nghiệm, chỉ vào những cây dưa non vừa được cấy xuống. Đây là giống do quốc vương Cao Xương hồi hộp phái người đưa tới, cùng với thư tịch của học giả Túc Đặc và Hắc Hãn Quốc. Vài ngày trước ta đã cho người gieo, giờ đến lúc cấy rồi. Chu Minh tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng lại chẳng phân biệt được ngũ cốc. Hắn nhìn chằm chằm vào đám dưa non một hồi lâu. Hôm nay là ngày nghỉ, phụ hoàng hứng thú bừng bừng kéo ta ra đây, chỉ để xem cái thứ này thôi sao? Đoán xem là cái gì? Chu Quốc Tường cười nói. Dưa chuột. Chu Minh ngập ngừng, dưa chuột hẳn là đã du nhập Trung Quốc từ lâu rồi. Chu Quốc Tường đáp, dưa hấu. Chu Minh hỏi, sao phụ hoàng biết Cao Xương có dưa hấu? Chu Quốc Tường giải thích, Mã Khuếch Trương nhiều lần đi sứ Liêu, Kim, chủ yếu là để tìm hiểu tình hình triều đình và quân đội của hai nước đó. Ta đã miêu tả hình dáng dưa hấu cho hắn, hắn nói dưa hấu ở Liêu, Kim là vật tư quân sự. Vật tư quân sự. Chu Minh không thể liên hệ dưa hấu với chiến tranh. Chu Quốc Tường tiếp lời, dưa hấu thời này không ngọt, lại còn có vị đắng chát. Khi hành quân trên thảo nguyên mênh mông, khó tìm được nguồn nước, người ta mang theo dưa hấu để bổ sung nước khẩn cấp. Ở Liêu, Kim, người ta còn trồng dưa hấu gần chuồng ngựa, coi dưa hấu là chất dinh dưỡng tự nhiên cho ngựa. Chu Minh lập tức tỏ vẻ coi trọng, sau này chinh chiến thảo nguyên và Tây vực, cũng nên mang theo dưa hấu làm hậu cần. Dưa hấu từ Tây Á truyền đến Tân Cương, vốn được thương nhân xem như nguồn nước mang theo, truyền đến Liêu, Kim cũng được coi là nguồn nước. Chu Quốc Tường nói, khi Mã Khuếch Trương mượn đường Cao Xương đi sứ thảo nguyên, ta đã lệnh cho hắn ép quốc vương Cao Xương phải dâng hạt giống. Đợi hơn một năm trời, cuối cùng cũng có được. Chu Minh hỏi, phụ hoàng có thể bồi dưỡng ra dưa hấu ngọt không? Chu Quốc Tường trầm ngâm, cái này phải xem vận may, dưa hấu ngọt là do đột biến gen, người trồng không thể kiểm soát được. Chỉ có thể tìm những giống dưa hấu ít đắng hoặc có vị ngọt, rồi đời này qua đời khác chọn giống và gây giống. Chu Minh ngồi xổm bên ruộng, vui mừng không xiết ngắm nghía những cây dưa hấu non. Ngọt hay không không quan trọng, có thể dùng làm vật tư quân sự là tốt rồi. Đặc biệt là ở sa mạc, thứ này cực kỳ hữu ích cho việc hành quân, phòng khi thiếu nước tạm thời. Liêu, Kim không phải kẻ ngốc, họ giấu kín chuyện dưa hấu, chắc chắn là vì nó có giá trị quân sự to lớn. Hai cha con trò chuyện một hồi, rồi cùng đi bồi các thê thiếp và con cái đạp thanh ngắm cảnh. Đến xế chiều, họ được thị vệ bảo vệ, lên xe ngựa hồi cung. Chu Quốc Tường cười nói, con tin không, trên đường về, có khi lại thấy Tần Cối đang làm việc nhà nông đấy. Phụ hoàng hay gặp à? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường đáp, không phải lần nào cũng thấy, như thế thì lộ liễu quá. Ta đến khuyến nông tư 3-4 lần, may ra mới gặp được Tần Cối một lần. Chu Minh bật cười, hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng phụ hoàng, phải cho hắn chút cổ vũ mới được, lần này ta sẽ đến nói chuyện với hắn. Kiệu của hoàng thất dừng lại, Chu Minh vén rèm nhảy xuống, xông về phía Tần Cối hỏi, rau trồng ở đâu? Hai anh em Tần Cối cố ý quay lưng về phía thái tử, giờ phút này dường như đã lấy lại tinh thần. Vội vàng xoay người cầm quốc, thở dài, thần Tần Cối bái kiến thái tử điện hạ. Chu Minh liếc nhìn vườn rau gần đó, chỉ vào một mảnh rau quả vừa mới nảy mầm, vì không phân biệt được là loại gì, bèn nói mò, mấy luống rau hẹ này trồng không tệ. Tần Cối muốn nói lại thôi. Hắn muốn tỏ ra mình am hiểu trồng rau, nhưng Chu thái tử lại chỉ cải bó xôi là hẹ, khiến Tần Cối nhất thời không biết làm sao. Uống nắng thì chẳng khác nào vả mặt thái tử. Mà không uống nắng thì lại ra vẻ a dua, thái tử phạm sai lầm cũng không dám can gián. Cũng may Chu hoàng đế xuống xe theo, trách mắng nhi tử, ngũ cốc không phân, kia là mầm rau cải bó xôi. Chu Minh ghé lại xem xét kỹ càng, mầm rau cải bó xôi lại dài như vậy, ta chỉ thấy rau cải bó xôi khi đã lớn thôi. Chu Quốc Tường nói, dù nhận nhầm, cũng không đến nỗi nhầm thành rau hẹ chứ. Chu Minh lập tức tiếp thu giáo huấn, nói, vậy sau này nếu như con nhận nhầm hoa màu, sẽ cố gắng khiến cho sai sót nhỏ hơn một chút. Hai anh em Tần gia hoàn toàn không chen vào, đặc biệt là Tần Tử, hắn không ngờ Chu thái tử lại ngốc nghếch đến vậy. Chu Quốc Tường không tiếp tục để ý nhi tử, chỉ vào mầm rau cải bó xôi nói, ngươi trồng không tệ đấy. Tần Cối tranh thủ thời gian thừa cơ khoe khoang, thần cũng là đọc nông thư do quan gia viết, mới biết việc đồng án cũng có đủ loại ảo diệu. Trồng rau cải bó xôi này cũng vậy, phải ngâm nước mấy canh giờ, lấy ra để tỉnh mấy ngày cho nảy mầm. Sau khi gieo hạt, còn phải tưới đẫm nước, rồi phủ đất hai thốn, 6-7 ngày là có thể nảy mầm. Đúng là theo biện pháp ta trồng rau cải bó xôi. Chu Quốc Tường mỉm cười khen ngợi. Tần Cối tiếp tục không để lại dấu vết vuốt mông ngựa, thần công vụ bận rộn, cũng không thường đến nơi này, chỉ ngẫu nhiên vào ngày nghỉ một mới tới. Thần làm theo biện pháp của quan gia, dặn tá điền tuân thủ nghiêm chỉnh. Mới đầu, tá điền còn ngại phiền phức, nói hoàng đế thì biết gì về trồng rau. Nhưng sau khi trồng qua một lần, tá điền đều tâm phục khẩu phục, nói họ trồng rau cải bó xôi nửa đời người, vậy mà không bằng phương pháp của thánh thiên tử. Chú Quốc Tường nói, vạn sự vạn vật đều có quy luật, cần chăm chú quan sát, thí nghiệm, tổng kết. Quan gia nói rất đúng, trồng rau cũng như trị quốc trị dân. Tần Cối phụ họa. Chú Quốc Tường nói thêm, rau cải bó xôi rất tốt, tính tình giản dị, chịu rét chịu hạn, ngay cả mùa đông cũng có thể trồng. Có điều vẫn là mùa hè trồng tốt nhất, khi đó sinh trưởng nhanh nhất, một tháng là có thể thu hoạch. Tần Cối vội nói, từ xưa đến nay, chưa từng có đại nông gia nào như quan gia, biết rõ tập tính của vạn vật. Nông là gốc của nước, bậc quân vương coi trọng nông nghiệp, thì vạn dân mới no ấm. Chú Quốc Tường hỏi, người cũng biết rõ nông sự sao? Tần Cối đáp, thần tinh lực có hạn, lại không bằng quan gia sinh ra đã biết, bởi vậy chỉ học được chút kỹ nghệ trồng rau. Nếu bàn về trồng lúa mạch, lúa, cao lương, thần chỉ hiểu được chút gia lông. Đã rất tốt. Chu Quốc Tường tán thưởng. Tần Cối kìm nén niềm vui trong lòng, nghi mặt nói, thần sau này còn phải cố gắng gấp đôi. Chu Minh cũng khen, người rất không tệ, tinh thông chính vụ, lại còn biết trồng rau, trồng rất nhiều triều thần cũng là người nổi bật. Tần Cối càng thêm vui vẻ, thần cũng là nhờ điện hạ cổ vũ. Năm đó thần vào kinh đi thi, từng cùng điện hạ ở chung một gian khách điếm, sự học hỏi và phẩm đức của điện hạ khiến thần kinh động như gặp thiên nhân. Kể từ lúc đó, thần liền biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thần tư chất tối dạ chỉ có thể càng thêm cần cù đọc sách làm việc. Ha ha ha, người đúng là biết vuốt mông ngựa. Chu Minh cười lớn. Tần Cối không thể kìm nén được niềm vui như điên, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Nếu là người khác nói hắn vuốt mông ngựa, Tần Cối chắc chắn cho rằng là nói móc châm chọc. Nhưng lời này xuất từ miệng thái tử, chứng tỏ thái tử thân cận với mình, đã đến mức có thể nói đùa. Hoàng lộ sau này ổn rồi. Sau khi động viên thêm vài câu, hai cha con lên xe ngựa hồi cung. Tần Tử nhìn theo kiệu xe đi xa, hâm mộ nói, Tam Lang từ nay được gần gũi đế vương rồi. Tần Cối nói, nhị ca vừa rồi hẳn là cũng được nhớ mặt. Tần Tử lo lắng, tuy nói Tam Lang không phải lần nào đến cũng gặp, nhưng nhiều lần trồng trọc lại gặp được quan gia và thái tử, liệu họ có nghi ngờ gì không? Tần Cối cười đáp, quan gia và thái tử đều là người thông minh, trong lòng họ sao không rõ ràng. Nhưng chỉ cần ta làm quan tốt, mọi chính vụ đều xử lý đâu ra đấy, họ căn bản sẽ không để ý nhiều đến chuyện khác, ngược lại còn cho rằng ta trồng trọt ở đây là có lòng cầu tiến. Sở dĩ ta ngẫu nhiên mới tới một lần, không dám lần nào cũng đến hầu giá, chẳng qua là tránh bị nghi ngờ thăm dò thiên gia. Tam Lang làm việc kín kẻ, vì huynh bội phục. Tần Tử từ đáy lòng tán thưởng. Tần Cối nói, trong triều đình hiện nay, người cố gắng nghênh hợp thánh ý đếm không xuể. Người thành công nhất, đơn giản là Tiêu Sở và Du An Quốc. Bọn họ ngoài miệng nói xuân thu đại nghĩa, bất quá là tăng cường hoàng quyền để nịnh bợ bề trên, hoàng đế và thái tử sao có thể không thích. Tần Tử hỏi, nhị lang quan hệ với hai người này thế nào? Tần Cối đáp, ta và Du An Quốc mới quen đã thân, quan hệ cá nhân vẫn rất tốt, sau này ở triều đình có thể tương trợ lẫn nhau. Ở thời không này, Du An Quốc cuối cùng vẫn bị Tần Cối lừa gạt, hắn cho rằng Tần Cối nắm giữ tài năng kinh bang tế thế của tể tướng. Đoán chừng trong tương lai, Du An Quốc lại bị Tần Cối liên lụy. Tần Cối bỗng nhiên hỏi, huynh trưởng khi làm quan ở bên ngoài, có ăn hối lộ trái pháp luật không? Giám sát viện đang theo dõi rất sát, tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn. Tần Tử nói, tham nhũng lớn thì chắc chắn không dám, năm ngoái huyện lân cận mới có hai người bị lưu đày. Nhưng ai làm quan mà không kiếm chút món tiền nhỏ? Triều đình cho chút bổng lộc này, còn không đủ ta tiêu xài bình thường. Tần Cối rốt cuộc an tâm, chỉ cần không quá phận, hẳn là không có vấn đề. Từ khi Tống Triều còn chưa diệt vong, Tần Cối đã định ra sách lược. Hắn muốn làm thanh quan và năng thần, để ca ca đi âm thầm kiếm tiền, như vậy quyền lực, danh vọng và tiền tài đều có cả. Tần gia nghèo quá, lại là tiểu môn tiểu hộ, không có nội tình của đại tộc, không kiếm tiền thực sự khó mà chống đỡ được. Trên xe ngựa, Chu Quốc Tường nói với nhi tử, người này có bỏ công sức, trồng rau cũng giảng đạo lý rõ ràng. Ít nhất, hắn nhớ kỹ chương trồng rau trong cuốn nông thư ta viết. Chu Minh cười nói, nếu hắn không có bản lĩnh thật sự, thì trong lịch sử, vào những năm đầu thời Nam Tống, vì sao lại có nhiều đại thần chính trực trợ giúp hắn làm tể tướng? Gã này lừa được rất nhiều quan viên có năng lực, cho đến khi lộ nguyên hình, mới khiến vô số người tức giận mà trở mặt. Chu Quốc Tường nói, Tần Cối biết cách làm quan như vậy, thật sự không dễ dàng tìm được lý do để ra tay. Tạm thời dùng hắn thôi, Chu Minh nói, nếu cả đời hắn không mắc sai lầm lớn, con sẽ thừa nhận hắn thực sự ngu bức. Ngày nghỉ một trôi qua rất nhanh, Chu Thái Tử lại bắt đầu bận rộn cả ngày. Dâu Thẳng Nhu mang đến một phần văn kiện, điện hạ, đây là bản kế hoạch cải cách quân đội do phủ đại nguyên soái, Xu Mật Viện và binh bộ cùng nhau phát thảo. Nhanh vậy đã xong rồi sao? Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Quân đội Tống Triều chia làm cấm quân, quân đội vùng ven, hương binh và phiên binh. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Vào thời Tống Huy Tông, số lượng cấm quân đạt đến đỉnh cao, trên giấy tờ tổng cộng có 67,6 vạn người. Phần lớn đóng ở Đông Kinh và các phủ huyện xung quanh, cũng có không ít phân tán ở khắp nơi trong cả nước. Lý Cương khi thủ thành đã công bố số lượng cấm quân còn thiếu 1/3. Lời này rõ ràng là đã giữ lại, thực tế số người còn thiếu ít nhất vượt quá một nửa. Hiện tượng ăn bớt tiền trợ cấp ở cấm quân Hà Bắc nghiêm trọng nhất, trong 10 người cấm quân, người thật chỉ có 2-3, còn lại đều là quân số ảo. Quân đội vùng ven Bắc Tống cũng có mấy chục vạn, chẳng những bị ăn bớt tiền trợ cấp, mà còn bị tùy ý cắt xén, bị sai khiến làm khổ sai. Hiện tại Đại Minh Tân Triều đã cơ bản thu phục lãnh thổ của Tống Quốc trước đây, quân đội cũng cần phải được đại thanh lý. Đồng thời, Chu Minh còn đổi tên cấm quân, quân đội vùng ven và hương binh thành giả chiến quân, đóng giữ quân và dân binh. Giả chiến quân tạm định là 200.000 người, trong đó bao gồm một số văn chức chính quy và nhân viên hậu cần. Quân đóng giữ được tạm thời ấn định là 33 vạn người, phân bố như sau: Kinh Kỳ 3 vạn, Hà Bắc 5 vạn, Sơn Tây 5 vạn, Thiểm Tây 5 vạn, Sơn Đông 3 vạn, Hà Nam 2 vạn, Tứ Xuyên 2 vạn, Hoài Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây mỗi nơi 1 vạn. Ngoài ra, còn có 18 vạn quân tàu, các dịch trạm phân bổ rải rác cũng được thống nhất đưa về hệ thống quân tàu. Lại có 3 vạn thủy sư, chia làm hải quân và quân sông hồ. Nhiệm vụ tiểu phỉ, tuần tra, chống buôn lậu ở các địa phương đều do quân đóng giữ và thủy sư phụ trách. Những lực lượng này thuộc biên chế tạm thời, tổng cộng có quân số 74 vạn người. Đợi diệt xong Kim Quốc, quân đóng giữ ở Hà Bắc, Sơn Tây sẽ giảm bớt. Chờ diệt Tây Hạ, quân đóng giữ Thiểm Tây cũng vậy. Nếu muốn chinh phạt Tây Nam, quân đóng giữ tại các tỉnh tương ứng sẽ được tăng cường. Quân lương của giả chiến quân Đại Minh theo quy cách của cấm quân thượng đẳng thời Bắc Tống lại được điều chỉnh nhỉnh hơn một chút. Nhân viên từ tiểu binh đến sĩ quan cơ tầng nhận từ 600 đến 1.500 văn mỗi tháng, ngoài ra còn được phát lương thực hàng tháng, quần áo vào mùa hè và mùa đông. Khi hành quân tác chiến sẽ có thêm trợ cấp ngoài định mức. Bổng lộc của quân đóng giữ Đại Minh theo quy cách cấm quân trung đẳng thời Bắc Tống tiến hành điều chỉnh trên dưới để cấp phát. Nhân viên nhận từ 400 đến 1.200 văn mỗi tháng, lương thực, quần áo, trợ cấp cũng có đủ. Nếu đơn vị đóng quân ở khu vực có giá cả hàng hóa tương đối cao, sẽ có thêm trợ cấp sinh hoạt tương ứng. Lương bổng của quân tàu thấp hơn quân đóng giữ một chút, nhưng khi nhận nhiệm vụ vận chuyển cũng sẽ được cấp thêm trợ cấp ngoài định mức. Lương bổng của hải quân và quân sông hồ nằm giữa giả chiến quân và quân đóng giữ. 74 vạn quân, mỗi tháng tiền quân lương thường ngày đã tốn 60 vạn lạng bạc, một năm chi phí quân lương là 720 vạn lạng. 720 vạn lạng này chỉ là quân lương, chưa bao gồm bổng lộc, quần áo và trợ cấp. Càng chưa bao gồm các chi phí hậu cần khác. Ngoài ra, chi phí đặc biệt cho kỵ binh, chiến mã các loại cũng chưa được tính vào. Nếu dựa theo tiêu chuẩn này, dù không chế tạo vũ khí trang bị, cũng không ra ngoài hành quân đánh trận, thì tính cả bổng lộc, bảo trì và các loại trợ cấp, chi phí quân sự hàng năm ước tính sẽ vượt quá 12 triệu xu tiền. Một khi khai chiến, quân phí sẽ vọt lên ầm ầm. Dầu Trực Nhu nói, binh bộ đưa cho hộ bộ xem qua, quan viên hộ bộ cho rằng, lương bổng định cho quân đóng giữ và quân tàu quá cao. Cao đến đâu? Chẳng lẽ giống tiền Tống, không chết đói là được sao? Chu Minh hỏi lại. Cấm quân hạ đẳng và quân đội vùng ven thời đại Tống sống không khác gì ăn mày, phần lớn phải tự kiếm sống bằng nghề phụ. Nếu chỉ dựa vào lương bổng thực nhận, nuôi sống bản thân còn khó, đừng nói đến nuôi sống cả gia đình. Dầu Trực Nhu đáp, bọn họ nói Tân Triều giá gạo ổn định, các nơi đều hạ xuống, coi như quân lương không thay đổi, cũng sống tốt hơn binh sĩ tiền Tống. Đánh rắm. Chu Minh nói, bảo Tiền Sâm nghĩ cách kiếm tiền. Cũng không làm khó hắn, năm nay không đánh đại chiến, chỉ ở Sơn Tây đánh vài trận nhỏ thôi. Địch Nhữ Văn vừa mới nhậm chức thủ tướng, liền phải đối mặt với phương án biên chế quân đội do binh bộ trình lên. Hắn đau đầu nhức óc. Địch Nhữ Văn tìm kiếm các hồ sơ liên quan đến quân phí thời tiền Tống, vùi đầu vào đống giấy tờ tra duyệt suốt 2 ngày, sau đó triệu tập các thành viên nội các họp, tấu chương của binh bộ, chư vị đều đã xem qua chưa? Lý Ba Ngạn che miệng ngáp, ra vẻ tối qua mệt mỏi quá độ, không đợi được mà muốn ngủ bù. Chuyện dính dáng đến quân đội, ai thích quản thì quản, dù sao Lý Ba Ngạn sẽ không nhúng tay vào. Thời điểm khai quốc, Lý Ba Ngạn xếp thứ 3 trong nội các. Trương Căng và Cao Cảnh Sơn người thì bị bãi chức, người thì chết, theo lý mà nói, Lý Ba Ngạn phải là người tiếp nhận chức thủ tướng. Hắn còn âm thầm hưng phấn mấy ngày, nhưng người được chọn lại là Địch Nhữ Văn, điều này khiến Lý Ba Ngạn hoàn toàn nằm im mặc kệ. Quân lương mỗi năm hơn 7 triệu sâu, so với thời tiền Tống đã ít đi rất nhiều rồi chứ. Liễu Nghiêm thái độ có chút mơ hồ, nhưng có khuynh hướng không muốn đối đầu với thái tử. Loại sư đạo nói, không coi là nhiều. Tiêu Sở nói, diệt Kim Quốc và Tây Hạ rồi, Thiểm Tây, Hà Bắc, Sơn Tây cũng không cần nhiều quân đóng trú như vậy. Đến lúc đó, quân phí hẳn là có thể giảm xuống. Váy Vàng cũng giống như Tiêu Sở, đều là những người lần trước thảo luận ngũ hành đức vận, được Chu Quốc Tường kéo vào nội các để cân bằng. Váy Vàng càng giống như đến cho có lệ, ta đối với kiến thức quân sự chỉ biết nửa vời, nên không phát biểu ý kiến. Sau khi Trương Căng từ quan trở về quê hương, lại có một người được bổ vào nội các, hơn nữa con đường thăng tiến đặc biệt quỷ dị, vậy mà lấy thân phận bố chính sứ Hà Bắc nhập các. Hắn chính là Tông Trạch. Ngoài ra, Trương Thuần Hiếu, người lấy thân phận tri phủ Thái Nguyên, bố chính sứ Thiểm Tây, lĩnh binh tự thủ Thái Nguyên 2 năm rưỡi, lần này cũng được triệu hồi về Trung ương đảm nhiệm chức binh bộ tả thị lang. Tông Trạch nói, tấu chương của binh bộ phù hợp thực tế, không phải làm bừa. Nếu thủ tướng cho rằng quân phí quá nhiều, tuyệt đối không thể giảm quân lương của sĩ tốt, phải giảm bớt binh dịch ở chỗ nào đó mới là chính đạo. Trong 7 vị đại thần nội các, thế mà chỉ có một mình phản đối phương án của binh bộ. Địch Nhữ Văn cũng cảm thấy vô cùng không hợp lẽ thường, hắn lấy ra một tổ số liệu thực tế trong hồ sơ, hơn 7 triệu sâu đương nhiên là không nhiều, nhưng đây chỉ là quân lương thôi. Lấy thời Anh Tông triều trước làm ví dụ, năm đó quân lương ước là 9,94 triệu lạng bạc, nhưng còn chi tiêu vải vóc 7,42 triệu tấm, quân lương 23,17 triệu thạch, cỏ khô 24,98 triệu bó. Nhiều vậy sao? Lý Ba Ngạn nghe mà ngẩn người. Loại sư đạo giải thích, thời Anh Tông triều trước, tuy không có đánh trận lớn nào, nhưng vẫn luôn xây dựng quân trại thành lũy ở biên giới Tây Bắc, không ít trong số đó được xây dựng ở biên giới Tống Hạ. Xây thành không những cần quân đội bảo hộ, còn phải thu thập một lượng lớn dân phu cùng đất đá vật liệu gỗ. Khoản chi phí này có thể thiếu được sao? Nói xong, loại sư đạo lại bổ sung một câu, đương nhiên, khẳng định không cần đến hàng năm 23,17 triệu thạch lương thực, dùng như thế nào thì ai cũng không rõ. Cho dù là thời Tuyên Hòa, trải qua đại chiến cũng không hoang đường như vậy, thời Anh Tông chắc chắn có người trắng trợn thông tính tham ô. Địch Nhữ Văn còn nói, năm ngoái trước diệt Trung tướng, lại cùng Kim Quốc đại chiến, còn tạo vô số vũ khí súng đạn. Năm ngoái quân lương tuy chỉ có hơn 4 triệu sâu, nhưng tổng chi quân phí lại đạt tới 28 triệu sâu, ngoài ra còn hao phí hơn 4 triệu tấm vải vóc, hơn 12 triệu thạch lương thực, hơn 13 triệu bó cỏ khô. Tông Trạch nhắc nhở, nơi khác ta không rõ, nhưng quân lương ở Hà Bắc, phần lớn đều dùng để an trí lưu dân sau chiến tranh. Khi quân Kim rút lui, chúng đốt phá cướp bóc khắp nơi, vô số dân chúng cần cứu trợ. Quân lương ở Hồ Nam cũng có gần một nửa dùng để cứu tế dân đói sau chiến tranh. Loại sư đạo nói. Lý Ba Ngạn thấy hướng gió trong nội các đã rõ, cũng hùa theo nói, năm ngoái chi ra hơn 28 triệu sâu là vì chế tạo một lượng lớn vũ khí, súng đạn, chiến thuyền. Sau khi những thứ này được tạo ra, hàng năm giữ gìn tu sửa không tốn quá nhiều. Giống như dân chúng xây nhà dựng cửa, ban đầu chắc chắn phải tốn nhiều tiền, nhưng khi xây xong rồi thì đâu còn đáng bao nhiêu, đâu phải ném tiền xuống sông nghe tiếng. Đặc biệt là chế tạo chiến thuyền, chỉnh đốn mấy chỗ thuyền trận cũ của Tống, chỉ khôi phục thuyền trận thôi đã tiêu tốn không ít, nhưng những thuyền trận này sau này có thể tạo thuyền chở hàng, thương thuyền. Địch Nhữ Văn nhìn mọi người, rốt cục ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn không phải Trương Căng, hắn không phải nhà phụ của thái tử. Hắn cũng không đầu nhập vào Đại Minh từ sớm, tư lịch và uy vọng hoàn toàn không đủ. Thứ duy nhất hắn có thể mang ra, bất quá chỉ là thân phận tòa sư của thái tử. Thậm chí ngay cả Lý Ba Ngạn, một kẻ nịnh thần, cũng hoàn toàn có thể dựa vào công lao mà không coi hắn ra gì, bởi vì Lý Ba Ngạn có công cướp đoạt Đông Kinh. Những người còn lại, Liễu Nghiêm đã đầu nhập vào Chu Quốc Tường từ Tứ Xuyên, hơn nữa còn là con rể của Chương Đôn, tư lịch và nhân mạch vẫn nghiền ép Địch Nhữ Văn. Loại sư đạo nắm giữ bối cảnh Tây quân, có quân đội làm chỗ dựa, con gái của loại sư đạo còn gả cho thái tử làm trắc phi. Tông Trạch kiên trì kháng Kim ở Hà Bắc, tướng sĩ hệ Hà Bắc chính là chỗ dựa của hắn. Còn Tiêu Sở là đại hồng nhân trước mặt hoàng đế và thái tử, phá lệ lấy thân phận áo vải chấp chưởng Hàn Lâm viện, sau đó lại từ Hàn Lâm viện bổ vào nội các. Tính đi tính lại, Địch Nhữ Văn đột nhiên phát hiện, hắn thân là thủ tướng nội các, lại chỉ có thể kiềm chế được một mình Váy Vàng. Lúc này Lý Ba Ngạn cũng ý thức được tình huống này, không khỏi trong lòng vui mừng như điên. Hắn may mắn không phải mình tiếp nhận chức thủ tướng rồi bị lấn át, lại bắt đầu nhòm ngó vị trí thủ tướng này, thứ hạng của hắn trong nội các đã sớm là thứ hai. Vậy thì, có thể lôi kéo các đại thần khác, hạ bệ Địch Nhữ Văn rồi mình thay vào đó được không? Hay là, bỏ phiếu biểu quyết đi? Lý Ba Ngạn không đợi được mà dẫn đầu đề nghị. Bỏ phiếu trong nội các là do Chu Quốc Tường đặt ra, chỉ tiến hành khi nội các không thể đưa ra quyết sách. Nhìn như dân chủ, công bằng công chính, kỳ thật ẩn chứa mầm họa lớn. Đảng tranh thời Minh Mạc ở một không gian khác, chế độ bỏ phiếu trong nội các trở thành công cụ để đổ tội, các đại thần kết bè kết phái xa lánh thủ phụ, dẫn đến nội các trở thành công cụ đảng tranh, trong một thời gian dài không thể vận hành bình thường. Tông Trạch nhìn Địch Nhữ Văn, rồi lại nhìn Lý Ba Ngạn, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn không muốn giúp Lý Ba Ngạn lấn át thủ tướng, lại tán thành đề án lần này của binh bộ, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Liễu Nghiêm cũng chán ghét Lý Ba Ngạn, nhắc nhở, Lý cùng nhau, ngươi chỉ là lần cùng nhau mà thôi. Việc khởi xướng bỏ phiếu trong nội các phải do thủ tướng đưa ra, mời các hạ không cần làm thay. Lời này khiến Lý Ba Ngạn sắc mặt cực kỳ khó coi, vô ý thức liếc nhìn mọi người, phát hiện ai nấy đều tỏ vẻ chán ghét. Thái độ của các đại thần khiến Lý Ba Ngạn cảm thấy lạnh buốt trong lòng, thì ra nhân duyên của mình trong nội các kém đến vậy. Cho dù Địch Nhữ Văn bị kéo xuống ngựa, hắn Lý Ba Ngạn cũng không thể đi lên, ai sau này vẫn là nằm im kiếm sống thôi. Lý Ba Ngạn lại bắt đầu ngáp, dường như ngồi cũng có thể ngủ. Yêu ai, lão tử không hầu hạ nữa. Địch Nhữ Văn cũng không cưỡng ép khởi xướng bỏ phiếu, mà là chịu thua nói, nếu chư vị đều đồng ý, vậy ta cũng không kiên trì nữa. Nhưng 33 vạn quân đóng giữ, 18 vạn quân Tàu, có phải là quá nhiều không? Chiết Giang giàu có, lại không có sông núi hiểm trở, chỉ cần không siêu cao thuế nặng, thì vạn vạn sẽ không xuất hiện giặc cỏ. Còn có Hà Nam, xung quanh mấy tỉnh đều trọng binh đóng giữ, chỗ nào còn cần đến 2 vạn quân đóng giữ. Loại sư đạo để tỏ vẻ không cố ý đối nghịch với thủ tướng, gật đầu nói, xác thực như thế, quân đóng giữ ở Chiết Giang, nên giảm từ 1 vạn xuống còn 8 ngàn. Quân đóng giữ ở Hà Nam, nên giảm từ 2 vạn xuống còn 1 vạn. Còn có Hồ Bắc, cho dù thái tử an trí bách tính khai hoang, nhân khẩu vẫn còn tương đối ít, quân đóng giữ cũng nên giảm từ 1 vạn xuống còn 8 ngàn. Váy Vàng cũng nói, thời tiền triều, dịch quán đều do quan văn quản lý, chi tiêu của dịch quán cũng do quan phủ châu huyện chi trả. Thái tử đem dịch quán và dịch trạm nhập vào quân Tàu quản lý, như vậy giúp quan phủ địa phương tiết kiệm tiền, nhưng triều đình lại phải hàng năm gia tăng thêm một khoản chi tiêu. Chi bằng dịch trạm thuộc về quân Tàu, còn dịch quán vẫn thuộc về quan phủ địa phương. Liễu Nghiêm nói, lương bổng của quân Tàu quả thật hơi cao. Bọn họ lại không đánh trận, chỉ là đưa công văn và vận chuyển thôi, cần gì phải trả lương cao như vậy. Tại Lý Bang, trong lúc hắn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, các vị đại thần tranh luận một hồi về phương án của binh bộ trình lên nội các, sau đó giao cho Chu Quốc Tường chờ hồi âm. Chu Quốc Tường thấy đây là đề án quân sự trọng đại, trực tiếp phê rằng, chuyển giao phủ đại nguyên soái. Thái tử Chu Minh cho Xu Mật Viện và binh bộ trình lên đề án, xem qua một lượt rồi lại trở về tay thái tử. Sau khi xem kỹ ý kiến của nội các, Chu Minh quyết định nể mặt, nhưng không thể nể mặt hoàn toàn. Hắn đồng ý giảm bớt quân đóng giữ ở Hà Nam, Chiết Giang, Hồ Bắc, nhưng không đồng ý giao toàn bộ dịch quán trong nước cho quan phủ địa phương, cũng không đồng ý giảm bổng lộc của quân Tàu. Mặt khác, năm nay một vài tỉnh cũng được phân chia lại ranh giới. Hán Trung hoàn toàn thuộc về Thiểm Tây. Từ Kim Châu dọc theo sông Hán, toàn bộ thuộc về Hồ Bắc quản hạt. Áo Châu tách khỏi Chiết Giang, thuộc về Giang Tây quản hạt. Chỗ Châu, Ôn Châu quan viên ồn ào rất dữ, nhưng triều đình không rảnh để ý, hai địa phương này đều thuộc về Phúc Kiến. Sau khi Chu Minh phê duyệt xong, lại chuyển ý kiến cho hoàng đế. Chu Quốc Tường tùy tiện liếc qua, liền phê rằng, truyền về nội các. Bảy vị đại thần nội các vây quanh một chỗ đọc. Sáu chữ chuyển giao phủ đại nguyên soái của hoàng để khiến bọn họ im lặng một hồi. Chu Quốc Tường tuy nói không nhúng tay vào quân sự, nhưng lần này làm quá rõ ràng, có ý muốn cho nội các thấy rõ thái độ. Địch Nhĩ Văn trong lòng có chút uể oải, nhưng vẫn mỉm cười nói, có thể khiến thái tử điện hạ thay đổi, giảm bớt gánh nặng cho 1.400.000 quân đóng giữ, chúng ta các thần cũng coi như có ích cho giang sơn xã tắc. Lần này Chu Minh khiến quân chế càng thêm toàn diện và chính quy, một phần là để an trí quân tướng. Những tướng lĩnh bị thương tật trong chiến đấu nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Những sĩ quan thăng tiến dựa vào thâm niên nhưng biểu hiện không tốt trong 2 năm gần đây. Còn có một số tướng lĩnh lớn tuổi, cùng với một vài thủ lĩnh nghĩa quân phương Nam. Bọn họ đều bị loại ra, an bài vào phòng quân và hệ thống quân Tàu. Lại chọn lựa những sĩ quan tướng lĩnh có biểu hiện xuất sắc, chuyển sang hệ thống giả chiến quân. Đồng thời thông qua cải biến quân chế, hoàn toàn tiêu hóa cấm quân thời tiền triều, quân đội vùng ven và nghĩa quân Tống Mạc. Tỷ như Diêu Gia Quân, lần này bị chia làm 3, hoàn toàn thuộc về triều đình. Già yếu tàn tật, toàn diện đào thải. Quân sĩ bình thường, biên vào quân đóng giữ Thiểm Tây. Bộ đội tinh nhuệ, biên vào giả chiến quân Đại Minh, tướng lĩnh bao gồm Diêu Bình Trọng, Ngô Giới, Ngô Lân, Vương Đức. Lưu Kỷ và huynh đệ cũng được sắp xếp vào bộ đội của Diêu Bình Trọng. Mà Nhạc Phi, Vương Ngạn, Lý Thành, Ly Quỳnh, Trương Diếp và các tướng lĩnh Hà Bắc khác, bộ đội dưới trướng cũng được tăng cường quân bị và chỉnh biên. Sau này không phân địa vực và thâm niên, toàn diện đều là giả chiến quân Đại Minh. chỉ có thông qua cải cách quân chế lần này, Chu Minh mới có thể thực sự nắm giữ quân đội cả nước. Bao gồm Chiết gia quân, Lưu gia quân, toàn diện bị chia cắt, chỉnh biên, chiếm đoạt. Chúc tin chỉnh đến từ Thiên Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Hết chương 700. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.